Mấy vị xem cuộc vui thánh nhân cũng nhận ra được không ổn, dồn dập liên thủ, đem những kia bé nhỏ mảnh vỡ liên thủ chống đỡ cản lại. Mà giờ khắc này ông tổ nhà họ Đào mắt lộ ra ngờ vực, thầm nghĩ, cái kia chỉ tay làm sao có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp. Có điều hắn ngờ vực rất nhanh bị đoạt trên chiến đài cái kia khủng bố một màn che lại, chính là nhìn thấy cái kia hơn 50 người ngoại trừ mười mấy người ở ngoài tất cả đều liểng xiểng hướng về bốn phía loạn bay ra ngoài, trên người đều bị lôi đao mảnh vỡ cắm đầy. Còn có mấy người, trực tiếp bị nổ tung sức mạnh biến thành cho bụi. Khốn kiếp, lần này trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nhìn bên cạnh những kia bị chính mình sức mạnh mà bị thương cường giả, Tạ gia chủ sắc mặt nổi giận tới cực điểm. Chương 1002, bảy mắt bảy giết. Bên hai truyền đến Tạ gia chủ sát ý lẫm liệt kinh thiên tiếng gầm gừ, Lục Phong chưa từng để ý tới. Sắc mặt của hắn không đau khổ không vui, cái kia một đôi hai mắt đỏ ngầu đảo qua, liền như một vị sắt thần giống như, giáng lâm ở trong nhân thế này. Tinh La, Tiên Không Chỉ. Lợi dụng nguyên tổ chi tâm, Lục Phong trong chốc lát luyện hóa lượng lớn thánh dịch, ngón tay chậm rãi hướng phía trước điểm ra, một luồng mênh mông gợn sóng ở trong không gian nhanh dường như sét đánh giống như điểm đi. Cái kia cố gợn sóng quá mức mãnh liệt, khi bọn họ nhận ra được thì đã sớm gần trong gang tấc. Thánh Hoàng tuần tra thuật. Tạ Hùng con ngươi kịch liệt co rụt lại, tự biết này chỉ tay bên trong đáng sợ, nhất thời một chiếc Thánh Hoàng chiến xa từ trong hư vô chạy mà đến, muốn ngăn trở luồng rung động này. Nhưng là Tạ Hùng tuy rằng vẹn vẹn chặn lại rồi một phần sức mạnh, có thể còn lại sức mạnh vẫn đáng sợ. Không gian trực tiếp hóa thành hư vô, sụp xuống vì là tảng lớn gợn sóng, mạnh mẽ sức hút đem mấy cái cách đến quá gần chuẩn thánh thôn hút vào đi, liền huyết nhục đều chưa từng lưu lại, biến mất sạch sành xanh. Lục Phong. Tạ Hùng điên cuồng gào thét, con mắt bị tơ máu chiếm cứ. Từ nhỏ đến, hắn có từng ăn qua loại này thiệt thòi, ở loại ưu thế này dưới, càng còn liên tục hao binh tổn tướng, đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, giờ khác này Lục Phong âm thanh dường như sấm sét vang lên. Hắn sắc mặt lạnh lùng, một chút nhìn lại. Giang giác. Một người nhà họ Tạ đầu đột nhiên phát sinh một đạo hoang long tiếng vang, chính là hai mắt vô thần, rơi xuống. Chết như thế nào đến? Rất nhiều người kinh nghi nói. Đó là lực lượng tinh thần, đặt đến người kiếp đỉnh cao, mới có thể một chút giết người, này quá khủng bố. Có thánh nhân xem xuất kỳ trung môn đạo, kinh ngạc cực kỳ. Lực lượng tinh thần tu luyện khó khăn cực kỳ. Mà nam tử kia tuổi trẻ quá đáng, dĩ nhiên cũng đạt đến mức độ này. Không sai, Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần xác thực là người kiếp đỉnh cao, có điều mượn tâm ma chi quyền trạng thái hiện tại lực phá hoại có thể so với địa kiếp lực lượng tinh thần. Lại chết. Lục Phong con ngươi phảng phất hóa thành hai vòng huyết nhật, lực lượng tinh thần toàn lực thôi thúc, nhất thời lại thấy một người con mắt nổ tung, ôm đầu thống khổ rơi xuống. Ánh mắt của hắn liên tục nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Càng là ở trong khoảnh khắc thì có 7 người bị lực lượng tinh thần trực tiếp xuyên thủng nguyên thần hạt giống. 7 đạo ánh mắt nhìn, chính là 7 người chém giết. Thất nhãn thất sát. Loại này đáng sợ giết chóc thủ đoạn, đã khó có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhìn cái kia đứng yên hư không thanh niên, cái kia trên mặt hàn ý khiến cho rất nhiều người đều là cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng hướng về thiên linh cái. Lục Phong, ngươi tên khốn này, ta Tạ Hùng tuyệt đối không tha cho ngươi. Tạ Hùng đã mất đi ngày xưa cái kia cố tuyệt đối không chế giống như tự tin, như phong ma, điên dại, giống như gào thét. Thế nhưng, đối mặt loại này lực lượng tinh thần thủ đoạn, lấy hắn liền 60 giai lực lượng tinh thần đều không có sức mạnh không có biện pháp chút nào. Nhanh ngăn cản tên khốn kiếp này, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Tạ gia chủ yếu so với Tạ Hùng bình tĩnh. Trong khoảnh khắc, người còn lại phóng lên trời, đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh hùng hồn, nhất thời đem không gian đánh nát thành bột mịn. Hóa thành một đạo thao thiên chùm sáng bắn tới. Lại chết. Loại này liên thủ công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tốc độ quá chậm. Lục Phong dưới chân liền nát mấy dương, ở giữa không trung xẹt qua một vệt ánh sáng hồng, đỏ như máu ánh mắt nhất thời nhìn chăm chú hướng về một tên Tạ gia cường giả. Cái kia Tạ gia cường giả nhìn thấy Lục Phong lần này cử động, càng là ngu xuẩn cúi đầu. Có thể cái kia lực lượng tinh thần đột nhiên hóa thành mang theo màu máu thủy tinh của sáng, chính là ở trong khoảnh khắc đánh nổ người này đầu. Lực lượng tinh thần liên tục quét qua, màu máu thủy tinh ánh sáng trắng trợn không kiêng dè ở trong hư không bay lượn, đột nhiên nhìn thấy một chùm lại một chùm xương máu nổ tung. Hắn giết đến đều là chuẩn thánh một cảnh, chỉ có chuẩn thánh hai cảnh toàn thân huyết nhục đều tràn ngập thánh lực, mới có thể chống đối này cô áp lực. Nay hậu bồi dưới lên tay đến thật là đáng sợ a, nếu là Đào Đông cái kia tử có một nửa của hắn lao tổ bế quan trong lúc sao bị Tạ gia bắt nạt đến mức độ này. Nhìn Lục Phong mỗi chém một Tạ gia hoặc hoàng thánh tông người, mặc dù là ông tổ nhà họ Đào trái tim cũng là liên tục nhảy lên. Bị loại này quyết đoán mãnh liệt thủ đoạn mà kinh ngạc. Có điều hắn giờ khắc này cũng đồng thời vận chuyển thánh khí, đề phòng cái kia không biết xấu hổ Tạ Không lại đột nhiên ra tay. Vành! Lại là một đám mưa máu nổ tung, Lục Phong con mắt đã bởi cường độ cao vận dụng lực lượng tinh thần, lưu lại hai hàng dòng máu, còn như lưu ly giống như xuất hiện vết nước. Ở loại này chiến tích dưới, Tạ gia cùng Hoàng Thánh Tông chuẩn thánh một cảnh võ giả không còn sót lại chút gì. Khi bọn họ nhìn thấy Lục Phong bộ này hàn ý nồng nặc dáng dấp, bất luận là ai, trong lòng đều tràn ngập đời này đáng sợ nhất sợ hãi. Tạ gia lần này, là thật đến muốn đả thương gân động cốt. Nhìn lên bầu trời bên trong kịch liệt co lại bóng người cùng trên mặt đất cái kia từng bộ máu thịt be bét thi thể, tất cả mọi người trong lòng đều đang phát run. Này quá mức chấn động, liền như giống như nằm mơ. Chuẩn thánh cường giả, đã là mỗi cái gia tộc căn cơ, bây giờ lại bị lần này vô tình giết chóc. Lục Phong ngươi giết ta Tạ gia nhiều người như vậy, ta muốn ăn ngươi thịt, ẩm ngươi huyết, cùng ngươi không chết không thôi. Thân thể điên cuồng run rẩy, Tạ gia chủ cùng Tạ Hùng chỉ vào Lục Phong oán độc nói. Lần này hắn Tạ gia thật đến giải quyết Lục Phong, cũng sẽ tổn thất nặng nề, ngàn năm hay là đều không thể khôi phục D9O22 vì nguyên khí. Ở động thủ trước, kết cục như vậy không đã sớm nhất định sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải loại kia lòng dạ mềm yếu người, từ lúc này Tạ gia chèn ép đào ra, nương nhờ vào Hoàng Thánh Tông sau, song phương đã sớm là cái kia một loại không chết không thôi cục diện. Đối xử loại này không cách nào hóa giải ân oán kẻ địch, Lục Phong thừa hành chỉ có mạnh mẽ đem bọn họ đánh sợ, mới biết cái gì gọi là thống. Giết! Lúc này, một tên Hoàng Thánh Tông chuẩn thánh tam cảnh râu tóc dựng đứng, kiềm chế không được lửa giận trong lòng. Hắn cầm trong tay một thanh trường đao, đao khí không ngừng ở quanh người bay lượn, xúc động một đạo hùng vĩ đao cương, từ trên trời giáng xuống giống như quay về Lục Phong chém lại đây, thương khung đều cơ hồ bị hắn chia làm hai nửa. Tịch diệt! Lục Phong nhanh như tia chớp lấy ra sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm thuật đệ nhất kiếm tịch diệt triển khai, thiên đất phảng phất đều đen xuống, xét qua một đạo đoạn tuyệt sinh tử ánh sáng, liền đem cái kia một đao chống đối trở lại. Ầm. Nhưng sẽ ở đó chuẩn thánh tam cảnh tiếp tục múa đao chốc lát, trán của hắn đột nhiên thêm ra một đạo to bằng miệng chén lỗ máu, nhất thời rơi xuống hư không. Đó là Long Ngâm kiếm làm, bên trong có linh, không cần Lục Phong khống chế, trực tiếp có thể ngự kiếm mà đi. Các người đám rác rưởi này, nhiều như vậy người chẳng lẽ còn đối phó không được một người à? Thanh âm phẫn nộ từ Tạ gia ghế truyền đến, Tạ Không tóc bạc đều thụ lên, trong ánh mắt phun ra hừng hực lửa giận, này đã là Tạ gia không cách nào tổn thất nỗi đau. Ngươi nói không sai, thật là của bọn họ một đám rác rưởi. Lục Phong nết miệng nở nụ cười. Long Ngâm kiếm phảng phất hóa thành một cái kim long giống như, nhất thời lạc ở dưới chân của hắn, đồng nhiên qua lại hư không, đi tới một Tạ gia cường giả trước người. Cái kia Tạ gia cường giả nhìn thấy Lục Phong qua lại mà đến, sợ đến run rẩy sắp nức, càng là không có bất kỳ chống cự gì. Thẳng thốt chạy trốn. Lại chết. Sinh tử kiếm phong mang tiềm lược, cực điểm thế gian quang hoa, ở trên cổ hắn một vệt, chính là một viên tốt đẹp đầu lâu bay lơ lửng lên trời, nóng bỏng tiên máu nhuộm đỏ thiên địa. Tốc độ của hắn quá nhanh, có điều là mấy thời gian mười hơi thở mà thôi, liền thấy máu trụ liên tục lấp bắp, đem Tạ gia cùng Hoàng Thánh Tông cường giả chém giết chỉ còn cuối cùng 20 người. Tạ gia lần này là chân chính ngã huyết môi. Vô số người thâm hít thở, kinh hồn sắp nức. Chương 1003 tàn sát một khắc cả. Đoạt trên chiến đài, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, mấy chục cụ thi thể ngang dọc tứ tung tùy ý nằm. Bàn tay chăm chú nắm chặt, Tạ Hùng tóc rối tung, trên mặt có một luồng chán nản mệt mỏi. Trong lòng kiêu ngạo bị mạnh mẽ đánh tan, hắn vẫn là lần thứ nhất ở một cảnh giới không bằng hắn, tuổi tác so với hắn tiểu vài luân võ giả trước như thế tan tác. Tạ gia chủ hàm răng đạp đạp run lên, đột nhiên nhìn thấy trong đám người mặc hắc quần nữ tử, giận dữ hét, nhanh nắm lấy cái kia nữ. Đây là cùng cái kia vô liêm sỉ cùng đến đây. Tiếng hét của hắn nhất thời gây nên Tạ gia ghế mọi người hô ứng, mười mấy tu vi cấp độ không đồng đều cường giả ảnh đột nhiên chụp vào ưu nhược. Ông tổ nhà họ Đào biến sắc, bản muốn ngăn trở, nhưng này Tạ tay không trưởng một chảo, phảng phất xuất hiện một cái lôi long, mang theo tiếng gầm gừ xé rách trường không, đốn hạ xuống. Ưu nhược. Lục Phong run lên trong lòng, liều mạng đi vào, nhưng bị vây công tới Tạ gia cùng Hoàng Thánh Tông võ giả ngăn cản. Cút. Ưu nhược ánh mắt phát lạnh. Một luồng không cách nào nói nên lời uy nghiêm che đậy toàn trường. Nàng cái kia tay ngọc chậm rãi mang ra, hóa thành một cỗ lực vô hình ở trong hư không lưu lại một đạo vết sâu, nhất thời rơi xuống quá khứ. Cái kia mấy chục người thân hình phảng phất bị ổn định, nhưng theo một luồng khinh gió thổi tới, càng là tất cả đều như bột phấn giống như không lưu lại một điểm dấu vết. Nàng là đô thánh, thánh cảnh đại viên mãn thực lực, mặc dù thánh hồn bị trọng thương, cũng không phải những này chỉ là run rế có thể chia sẻ. Cô gái này trong nháy mắt đó mang đến run giờ Z6M sợ, khiến cho đến tất cả mọi người là há to miệng. Vẫy tay một cái, không mang theo bất kỳ máu tanh xóa bỏ thủ đoạn để vô số người cương ở tại chỗ. Các ngươi mỗi một người đều muốn chết. Lục Phong âm thanh từng chữ truyền ra, sắc mặt dữ tợn. Hắn nhìn thấy U Nhược động thủ thì trên mặt cái kia phân hồng hào đột nhiên chuyển hóa thành trắng xám, trong lòng mạnh mẽ đau đớn dưới. Âm thanh vừa ra, Lục Phong tu luyện mà ra tâm hỏa đang kịch liệt thiêu đốt, càng là không ngừng thiêu đốt, ngăn ngắn trong nháy mắt bước vào đến chi thánh tâm kinh cấp độ thứ 3. Tâm viêm. Bên trong quan tâm viêm, đây là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Trên người hắn phảng phất bị một luồng ngọn lửa vô hình bao phủ, Lục Phong giờ khắc này xương đều phát sinh răng rắc, muốn phá nát âm thanh, nhưng luồng khí thế kia nhưng là điên cuồng tăng vọt. Dưới chân giẫm đạp lên long ngâm kiếm, chỉ thấy long quang lóe lên, chính là một chiêu kiếm ra tay, tung bay lên một cái đầu lâu. Mưa máu rơi ra, Tạ Hùng mấy người muốn ngăn cản, nhưng bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phong dường như tàn sát giống như đem giải quyết từng người một. Bất kỳ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt giờ phút này một màn mang đến chấn động, Lục Phong dường như đạp lên một con đường máu, lạnh lùng vô tình liên tục vung kiếm mà ra. Nương theo cái kia từng bộ tàn thi rơi rụng, này mới sàn chiến đấu chỉ còn dư lại 4 người run rẩy run, nhìn cái kia còn như địa ngục giữa trần gian giống như đoạt sàn chiến đấu. Còn sót lại 4 người các ngươi. Lục Phong nhỏ máu kiếm chỉ hướng về Tạ Hùng 4 người, âm thanh lạnh lùng mà lại vô tình. Ngươi dám giết ta Tạ gia nhiều người như vậy? Tạ Hùng cắn răng nói. Nghe được Tạ Hùng nói như vậy, Lục Phong lắc lắc đầu, nói, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi như thế chọn người có thể còn chưa đủ giết. Tiếng nói xếp lạc, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Lục Phong nắm đấm bao phủ 660 đạo long văn, trầm trọng sức mạnh liền không gian đều phát sinh răng rắc tiếng, khoảnh khắc đánh về Hoàng Thánh Tông cái cuối cùng chuẩn thánh tam cảnh. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế xuống. Tạ Hùng quát lên một tiếng lớn, bước động nhanh chân phạt, bàn tay bổ ngang một đạo thánh hoàng chi kiếm sức mạnh kinh khủng đống nhiên hạ xuống. Nhưng Lục Phong không thèm nhìn, tiện tay một đạo ác liệt cương phong liền đem Tạ Hùng đẩy lui ngàn trượng. Lục Phong thả ta bảo đảm Hoàng Thánh Tông cũng không tiếp tục truy nã ngươi. Tên kia Hoàng Thánh Tông chuẩn thánh giờ khắc này tuyệt vọng hoảng sợ nói. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, thanh long thật quyền nộ đánh vào hắn ngực, liền nghe kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, người này cả người nổ tung ra, hóa thành vô số gió tanh mưa máu hướng về bốn phía lắp bắp mà đi. Chạy theo tay một khắc đó bắt đầu, giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Huống chi bọn họ lại vẫn muốn đi động U Nhược. Chết. Còn sót lại 3 người. Giờ khác này coi như là Tạ Hùng đều không có tái chiến dũng khí, chỉ có Thao Thiên hoảng sợ, chính là dồn dập hướng về 3 phương hướng bắn tới. Chậm. Ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, Lục Phong thân hình liền như là ma biến mất, lực lượng tinh thần hóa thành một đoàn báo táp bao phủ mà đi. Cái kia thoát được chậm nhất một người bị này đoàn báo táp bao phủ, đầu đều là ong ong vang vọng, trong mắt sản sinh chốc lát mê man. Nếu là tầm thường này nháy mắt mê man cũng vẫn không tính là cái gì, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy bầu trời hôn ám đi, một luồng sát cơ kéo tới, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không! Lao tổ cứu ta! Ta không thấy này, đột nhiên vô một cái hư không, bước chân vượt qua hư không vô tận, nhấc lên ngàn dặm thanh khí cuồn vân. Có xấu hổ hay không, lấy nhiều khi ít vẫn là các ngươi, ra bắt nạt trẻ vẫn là các ngươi, ta thật cho các ngươi Tạ ra tiền bối xấu hổ, sao sinh ra cái ngươi đổ chơi này đến? Ông tổ nhà họ Đào cũng là cười giận dữ lên, hỏa hải thao thiên, hóa thành một tôn hỏa thần xuất hiện, to lớn trưởng ấn va chạm đem này Tạ không ngăn trở cả lại. Mà mặt khác hai nơi giao thủ, cái kia cùng Huyền Thanh giao thủ tóc trắng xóa thánh giả cũng là nhìn thấy Tạ gia tan tác, vốn muốn chỉ muốn thoát khỏi Huyền Thanh trực tiếp bắt giết Lục Phong. Nhưng hắn thực sự quá tuổi già, khí huyết suy yếu, ở Huyền Thanh ngăn cản dưới căn bản thoát không được thân. Cho tới vị kia Tạ gia thánh nhân càng là khổ không thể tả. Bản thân Lam Tâm Nguyệt sức chiến đấu bạo phát liền không kém hơn hạ vị thánh cảnh. Huống hồ, tiểu hồ ỷ vào mạnh mẽ thân thể, đem cái kia hộ quốc thú khôi cho rằng trụ tử, cây cột, đánh tới thì chính là trời long đất lở giống như sức mạnh. Này nháy mắt ngăn cản, Lục Phong thanh long thật quyền mang theo bá đạo cương phong dĩ nhiên hạ xuống, nhất thời một đoàn bàng bạc xương máu nổ bể ra đến. Lục Phong cũng không có nửa khắc dừng lại, ánh mắt của hắn truy kích hướng về Tạ gia chủ chạy trốn phương hướng, huyền thần phụ lục như một đạo ngân toa giống như qua lại đi ra ngoài. 18 dễ, cái chùm sáng màu bạc tự cái kia huyền thần phụ lục bên trong lướt ầm ầm ra, hầu như đem nửa cái hợp viên thành không gian đều cho chân áp. Chính là nhanh như tia chớp công phu, Lục Phong liền đuổi tới Tạ gia chủ trước người, một chưởng mạnh mẽ đánh vào hắn ngực, bay ngược trong lúc đó va sụt vô số phong ốc. Lục Phong, ngươi nếu là dám giết ta, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ phong ốc bên trong bỏ ra Tạ gia chủ, tóc rối tung, còn giống như là ác quỷ gào thét. Thời điểm như thế này, còn nói câu nói như thế này không cảm thấy quá mức ngây thơ à? Lục Phong từng bước một đi đến, mỗi đạp một bước hư không rung động, phát lên thánh lực vòng xoáy. Tạ gia chủ run rẩy sắp nứt, cả người không ngừng phát động, từng bước một lùi về sau. Chết! Lúc này, một đạo bóng tối đột nhiên che khuất tầm mắt của hắn, liền thấy giữa không trung Lục Phong chân quấn quanh long văn, còn như chân rồng giống như mang theo bá đạo cương phong dẫm đạp xuống rồi. Một cước hạ xuống, chính là hoành nhiên một tiếng, đem Tạ gia chủ đầu lâu như dưa hấu giống như dẫm nát, đột nhiên đá trở về Tạ gia ghế. Cái cuối cùng, con ngươi lấp lóe, Lục Phong nhìn về phía Tạ Hùng chạy ra phương hướng, cũng không có dừng tay ý tứ, bàn chân mạnh mẽ dẫm một cái hư không, dường như đại bằng giống như truy kích quá khứ. Bên kia rất nhanh vang lên kinh thiên động địa giao thủ thanh, đánh cho trời long đất lở, hợp viên đảo hầu như trầm lún xuống dưới. Không quá thời gian bao lâu, làm cái kia chiến đấu thanh dừng lại thời điểm, Lục Phong có chút mệt mỏi lược lại đây. Nhưng trong tay hắn nhưng nhấc theo một con giống như chó chết bóng người, trong miệng khẽ lẩm bẩm nói, thứ 53 cái đầu người. Chương 1004, hoàng hôn nơi. Nơi này náo động, hai nơi chiến đấu cũng vào thời khắc này ngừng lại. Tiểu hồ bọn họ trở lại Lục Phong phía sau. Toàn bộ đoạt sàn chiến đấu bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhìn cái kia đã từng càn rỡ ngông cuồng tự đại, hiện tại liền như cái cây lau nhà bị Lục Phong xách ngược Tạ Hùng. Tình cảnh này rất khôi hài, nhưng không có một cười được. Tất cả mọi người đều là nhớ tới lúc trước cái kia phiên cuồng ngôn, thanh niên trẻ tuổi kia xác thực như hắn từng nói, hầu như tàn sát Tạ gia quá bán chuẩn thánh cường giả. Thả Tạ Hùng, việc này bỏ qua. Tạ không nộ đến râu tóc tung bay, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Hùng. Trong mắt hỏa diễm tựa hồ muốn phun trào ra đến. Tạ Hùng là hắn Tạ gia có hy vọng nhất thành thánh giả, tuyệt không thể có chắp cánh. Lục Phong tay hơi buông lỏng, nhất thời Tạ Hùng đầu trên mặt đất đập ra một đạo thanh âm vang dội, lại là sách ngược chỉ về Tạ Không, nói, ngươi Tạ gia nói muốn giết cứ giết, nói buông liền buông, này không khỏi cũng quá đơn giản. Tiểu xuất sinh mau nhanh thả Tạ Hùng, ngươi có biết hắn chính là ta Hoàng Thánh Tông Minh Hoàng Thánh giả đệ tử, nếu là cho hắn biết, định sẽ không bỏ qua ngươi. Vị kia tóc trắng xóa Hoàng Thánh Tông thánh nhân cũng là lo lắng không ngớt, chỉ lo Lục Phong thật sự giết Tạ Hùng. Thông minh liền thả hắn, chuyện lúc trước ta có thể không tính đến, để ngươi bình yên rời đi Hợp Viên đảo. Tạ Không âm lãnh đạo, hùng hồn thánh uy giờ khắc này che ngập bầu trời nghiền ép mà đi. Dãy rủa bên trong Tạ Hùng lúc này gần xanh lộ, chợt quát lên, dám động ta, sư tôn ta Minh Hoàng Thánh giả sẽ không tha thứ ngươi, hắn nhưng là thượng vị thánh cảnh, chắc chắn lột da của ngươi ra làm thành thảo người. Những người kia nghe được câu nói như thế này, trong mắt dị thải lấp lóe. Nay Tạ Hùng xem ra chính là người ngu ngốc, loại cục diện này không chịu thua còn như vậy uy hiếp, thực sự là bị cái kia một hồi cho tạm choáng váng. Ta chờ. Đối với loại này uy hiếp, Lục Phong coi như một chuyện cười, như thế chút năm qua hắn nghe được đã nhiều lắm rồi. Nếu là người thường hay là còn sợ bọn họ, có thể một mực Lục Phong là tối không để ý một, hắn cùng đế triều thế lực có không cọ rửa hết nợ máu thù hận. Nếu như giữ lại Tạ Hùng để hắn thành thánh, sẽ ở phục quốc thời điểm có vô số hoàng triều người chết ở trong tay của hắn. Loại này mầm họa vẫn là nhanh chóng xóa bỏ cho thỏa đáng. Bàn tay của hắn vung tới, ngay ở trước mặt vô số người đem Tạ Hùng đầu lâu như bóng cao su giống như đập nát, chợt một bộ thi thể không đầu xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường pa ra buôn ném về phía Tạ Không. Ở nhờ Tạ Hùng thi thể, Tạ Không sửng sốt nửa khắc, đột nhiên căm giận ngút trời bạo phát, hoán độc nói, tiểu xuất sinh, lão phu xin thể coi như là cửu u hoàng tuyển, cửu tiêu đại địa đều muốn chém ngươi, đem nguyên thần của ngươi điểm thiên đăng. Chuyện của tôi nét. Đừng ở nơi đó quỷ hào, cái kia nguyên bản thuộc về ta đào ra không gian truyền tống trận nên trả về đến rồi. Ông tổ nhà họ Đào sờ sờ này thanh như liệt diễm giống như tóc, đối với Lục Phong làm việc quả quyết cũng là âm thầm hoảng sợ. Có điều trong lòng cũng của hắn ở thiết hỉ, nay Tạ Hùng giữ lại chính là cái mối họa lớn, có rất lớn hy vọng thành thánh, đến thời điểm hắn đào ra đối mặt Tạ gia ba thanh cái kia đem càng không sức chống cự. Hơn nữa, lần này Tạ gia còn tổn thất hơn 30 vị chuẩn thánh, đã không có thực lực với hắn đào ra chống lại. Tạ Không đầy mắt thâm độc, khuôn mặt hầu như vặn vẹo lên, giữ tận một mảnh, hầu như đều muốn gầm rú. Nhưng cuối cùng vẫn là cố nhịn xuống, vung lại tay áo bào, xoay người rời đi này đoạt sản chiến đấu. Chờ từ hoàng hôn nơi trở về, chính là nắm thánh cảnh khai đao thời khắc. Nhìn Tạ Không hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lục Phong từ tâm ma chi quyền trạng thái bên trong lui ra, cũng nhịn không được nữa, hầu như nửa quỳ trên mặt đất. Cũng còn tốt hắn đem đoàn kia long chi tủy đã hoàn toàn luyện hóa, xương cốt giống như long cốt giống như cứng cỏi, nếu không thì hậu quả so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Phong ca, U Nhược hắc quần phiêu phiêu, bước lên sàn chiến đấu, trong mắt có không cách nào che giấu đau lòng. Lục Phong nuốt xuống một ngụm máu tươi, sắc mặt hường hào, miễn cưỡng cười một tiếng nói, ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá khổng lồ. Đây là một viên ta đào ra đan thánh tiền bối luyện chế đan dược. Ông tổ nhà họ Đào thấy thế, lấy ra một viên ánh sáng màu xanh tràn ngập đan dược, phẩm chất càng thêm đạt đến hiếm thấy thượng cảnh cấp thánh đan dược. Lục Phong trực tiếp nuốt vào viên đan dược kia. Bị hao tổn thân thể giờ khắc này ở lấy một loại tốc độ kinh người chữa trị. Tiền bối, không gian kia truyền tống trận. Đan dược mát mẻ dược hiệu ở huyết nhục trong kinh mạch sẽ qua, khô cạn chân nguyên cũng vào thời khắc này bổ sung, chính là hỏi hướng về ông tổ nhà họ Đào. Ông tổ nhà họ Đào hơi trầm ngâm, nói, không gian kia truyền tống trận bị Tạ gia khống chế quá lâu, vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cần phải cố gắng kiểm tra một phen. Đã như vậy, Lục Phong liền sấn ông tổ nhà họ Đào kiểm tra thời gian, khôi phục tâm ma chi quyền để lại tác dụng phụ. Lần này kiểm tra, kéo dài 2 ngày khoảng chừng, trái phải. Bên trong, thật đến bị ông tổ nhà họ Đào phát hiện một chút trong bóng tối lưu đã hạ thủ chân. Cũng còn tốt, đan thánh tiền bối năm đó lưu lại một chút ứng đối phương pháp, rất nhanh sẽ là đem những này tay chân cho xóa đi. Mà từ đoạt sàn chiến đấu trận chiến đó sau, người của Tạ gia lập tức đóng cửa phủ. Ông tổ nhà họ Đào biết Tạ không cái kia nham hiểm như bỏ cạp độc tính cách, đối với loại này bế phủ không dám khinh thường, lúc này phái ra cường giả giám thị nhất cử nhất động. Không gian truyền tống trận đã chuẩn bị kỹ càng, chư vị có thể truyền tống. 2 ngày sau giữa trưa, làm cái kia ánh mặt trời vàng chói như lò lửa giống như quay nướng thì, ước chừng hơn 1000 người tụ hội một chỗ to lớn cổ bi trước. Cái kia cổ bi điêu khắc hoa văn xúc động vô số mênh mông thánh dịch lực lượng, xuất hiện một cơn lốc xoáy, liền có một luồng sức mạnh khó lường mở ra hoàng hôn nơi tầng ngoài cái kia cỗ tử khí. Truyền tống một lần có thể không rẻ, mỗi người đều cần giao nộp vạn giọt thánh dịch. Tuy rằng trong này 9 phần 10 thu lấy thánh dịch đều bị dùng cho truyền tống sử dụng, nhưng là cái kia vẹn vẹn vừa thành, một thành cũng là một bút cực kỳ giờ Z7 nhờ dự phong phú lợi nhuận. Ở Đào gia an bài xuống, từng đạo bóng người ngay ngắn có thứ tự đi vào trong nước xoáy. Ông tổ nhà họ Đào nhìn Lục Phong thì, khiếp khuôn mặt tươi cười, đột nhiên hỏi một câu, nói, Lục Phong tiểu hữu, lấy ngươi thiên phú nên không cần quá sớm tiến vào hoàng hôn nơi, có hay không muốn đi tìm cái gì? Lục Phong gật đầu một cái, nói, kỳ thực ta là muốn đi tìm sinh tử chuyển luân quả. Là vì bên cạnh vị này thánh cảnh cường giả chứ? Ông tổ nhà họ Đào ánh mắt liếc về ưu nhược trên người. Mấy ngày trước cái kia vẹn vẹn vùng lên trưởng ra tay chính là có thể để hắn cảm giác được một luồng liền hắn đều là run sợ thánh đạo sức mạnh, sợ yếu nhất đều là thượng vị thánh cảnh. Nhưng hắn là thầy luyện đan, cũng nhận ra được ưu nhược bị thương, mới bất đắc dĩ áp chế sức mạnh. Cũng chỉ có sinh tử chuyển luân quả bực này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật mới có thể cứu trị loại kia thương thế. Lần này giúp ta Đào gia trùng đoạt lại không gian truyền tống trận, lão tổ cũng không cái gì có thể để báo đáp, đây là một khối cây cỏ chi tinh. Mà cái kia sinh tử chuyển luân quả một khi thành quả liền sẽ sinh ra linh tính, vật ấy hay là có thể trợ một chút sức lực. Ông tổ nhà họ Đào lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, tràn ngập nồng nặc cây cỏ khí một sắc tinh thạch đưa cho Lục Phong. Lục Phong ngẩn ra, chợt từ ông tổ nhà họ Đào đối với sinh tử chuyển luân quả giới thiệu mới là biết ảo diệu. Nhất thời, sau lưng của hắn cũng có mồ hôi lạnh bốc lên. Nếu không là ông tổ nhà họ Đào này đột nhiên vừa hỏi, mặc dù hắn ở hoàng hôn nơi tìm được sinh tử chuyển luân quả, có thể được xác suất cũng sẽ không vượt qua vừa thành, một thành. Nghiên cứu nguyên nhân, nếu như không có cây cỏ chi tinh dụ dỗ, cái kia sinh ra linh tính sinh tử chuyển luân quả cũng sẽ khu hung tránh cắt độn xuống lòng đất. Tiền bối trân trọng, cẩn thận Tạ gia. Lục Phong trịnh trọng ôm quyền, xoay người mang theo tiểu hổ bọn họ bước vào đến cổ bi bên trong. Chờ hắn dương cánh hô to thì, chính là Đào gia lần thứ 2 thăng chức rất nhanh thì. Ông tổ nhà họ Đào ngơ ngác nhìn Lục Phong biến mất phương hướng, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Thật giống người thanh niên này cùng đạp Đào gia có vô số liên hệ. Mà giờ khắc này, thông qua không gian truyền tống Lục Phong mấy người xuyên qua tầng tầng ngoại vi tử khí, đã đi tới hoàng hôn nơi. Hoàng hôn nơi, chư thánh hoàng hôn chỗ. Chương 1005, Quỷ Lâm. Hoàng hôn nơi, cửu viễn mà lại mùi vị của tử vong tràn ngập. Đây là một mảnh chân chính cấm địa sinh mệnh. Nơi này bầu trời tối tăm một mảnh, thương khung bên trên bao phủ nhúc nhích khói đen. Bên ngoài cái kia viên rượu nhật cho dù cực điểm quang hoa, cũng khó có thể đem ánh sáng đi vào, trái lại cái kia ánh sáng yếu ớt khiến cho nơi đây như địa ngục giống như vậy, không hề sinh cơ cảm giác. Ở làm một đạo xuyên qua ánh sáng xuyên thủng ngoại vi tầng kia khói đen thì, mấy bóng người đột nhiên đến tới nơi đây, mang đến một chút sinh cơ. Này mấy bóng người tự nhiên chính là mượn không gian truyền tống trận đi tới hoàng hôn nơi Lục Phong chờ người. Ăn vào đan dược, này chết lực quá mức nồng nặc. Lục Phong con mắt trợ to, ánh sáng không ngừng lấp lóe, kiểm tra chu vi mấy dặm bên trong tình huống. Ở tại bọn hắn quanh người có từng viên một lẻ loi màu đen cây cối đứng sướng sướng, cái kia bà sa hình chiếu lại như âm quỷ giống như khủng bố. Nơi này đại mà hiện lên từng khối lấm tấm giống như đỏ sậm, đều là bị huyết dịch nhuộm đỏ, ngờ ngợ cũng có thể nhận ra được cái kia cố không cam lòng không oán ý chí. Mà ở quanh người của bọn họ tùy ý có thể thấy được từng bộ xương khô, liền như vậy tùy ý chất đống ở bốn phía. Hào nói không khuyết đại, ở hoàng hôn nơi bên trong, người mua đi một bước, dưới chân hay là cũng có thể dẫm đến vài khối xương. Tầm mắt chậm rãi rời đi quá khứ, Lục Phong ở nơi nào đó khe bên trong nhìn thấy mấy cỗ quấn quýt lấy nhau thi. Trong lúc này, có yêu tộc, nhân tộc còn có tà thần bộ tộc, hiển nhiên là đồng quy vu tận mà chết. Xúc động lòng người, Lục Phong cảm nhận được một loại thấy chết không sờn tinh thần. Thái cổ thần chiến cùng viễn cổ thánh chiến hai chàng tính chất hủy diệt chiến tranh khiến cho toàn bộ Đông Huyền vực rơi vào thời đại đen tối, bất luận trong lúc đó nắm giữ loại nào ân oán, đều là để xuống, đồng tâm hiệp lực chống lại này quần tự xưng vì là thần người xâm lược. Mà ở cái kia hai cuộc chiến tranh bên trong chết đi thánh quá nhiều người. Mặc dù là cổ thánh cảnh cường giả cũng ngã xuống quá hai tay số lượng, điều này cũng dẫn đến rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Đến nay, Đông Huyền vực võ đạo văn minh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Hơ tơ tơ. Ê, vù. Chiến lực như từng đạo xoắn ốc giải lụa mỗi giờ mỗi khắc đều quanh quẩn ở quanh người, mang theo một luồng cực cường áp bức, phảng phất có thể cướp đoạt người sinh cơ. Nếu là một thiên võ cảnh tới đây, mặc dù có đan dược hộ thân, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một cụ sát chết di động. Lúc này, hắn cũng không có để U Nhược đi ra, mà là làm cho nàng chờ ở trận bàn chỉ bên trong. Nơi này thật đáng sợ, lấy Lục Phong tâm thần giờ khắc này đều cảm giác được tim đập thình thịch cảm giác. Tuy rằng hắn từng đi qua Thiên Phủ Châu Tử Vực, có thể nơi đó liền cho hoàng hôn nơi sách giày cũng không xứng, chẳng trách liền thánh nhân tới đây đều là câm như hến. Lục Phong ca, nơi này quá khủng bố. Khí tức âm lãnh dường như mây đen giống như ép đỉnh mà đến, Lam Tâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm chặt chạm đất phong ống tay áo. Không cần sợ, có hổ ra cháo ngươi. Tiểu hổ ngẩng đầu, đột nhiên một luồng ám trầm hắc phong bao phủ tới, đột nhiên dùng mình một cái, run cầm cập nói, nơi này còn thật là khủng bố. Tìm tới sinh tử chuyển luân quả liền mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Lục Phong hít sâu một cái, nơi như thế này hắn cũng không muốn ở lâu. Từ trong trận bàn lấy ra sinh tử chuyển luân quả, Lục Phong tâm thần tinh tế cảm ứng. Thế nào? Tiểu hổ nhảy đến Lục Phong vai, hỏi. Có phi thường sóng chấn động bé nhỏ, ở cái hướng kia, có điều cách chúng ta rất xa. Lục Phong trong lòng vui vẻ, chỉ về một phương hướng. Hắn sợ nhất chính là không phản ứng chút nào, mà một khi có thể sinh ra phản ứng, thì lại liền cho thấy có thể cứu trị U Nhược thánh hồn sinh tử chuyển luân quả còn tồn tại với hoàng hôn nơi. Lục Phong nói, chúng ta trước tiên thích đứng nơi này chết lực, ở chạy đi. Sau nửa canh giờ, Lục Phong mấy người theo gợn sóng, hướng phía trước chạy đi. Ở đây, không cách nào hấp thu sức mạnh đất trời, chỉ có thể dựa vào trong tay thánh dịch. Mà Lục Phong, hắn nắm giữ nguyên tổ chi tâm, trăng trận luyện hóa chết lực, đồng thời quanh thân bất diệt chi hỏa xua tan hắc ám. Từ xa nhìn lại, Lục Phong liền như một vòng mặt trời nhỏ giống như, để rất nhiều âm hồn bản năng sản sinh hoảng sợ, không dám lên trước. Bọn họ đi được độ cũng không nhanh, nơi này quá nguy hiểm, cái kia hai chàng đáng sợ chiến tranh đánh cho nơi đây không gian đều vặn mẹo, quy tắc đều là hiện ra ma đoàn tự hỗn loạn. Lục Phong liền nhìn thấy, có mấy cái tới đây tham bảo võ giả không cẩn thận bước vào phá nát không gian, bị cắn giết sạch sành xanh. Ẩm. Giờ khác này một bộ tựa ở cây khô trên quỷ sắt đột nhiên mở xanh mượt hai mắt. Cầm trong tay một thanh cự lưỡi búa lớn không có dấu hiệu nào hướng chạm đất phong chờ người bổ tới. Có điều, chưa kịp tới gần đến trong phạm vi 10 trượng, liền bị huyền thanh một đạo thánh lực quanh thành khối thịt. Trôi này lưỡi búa hạ xuống, bị tiểu hổ trực tiếp thu rồi. Tiểu hổ, ngươi thu những này rách nát làm cái gì? Lam Tâm Nguyệt nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi. Tiểu hổ nói, đương nhiên là chờ hổ ra thành thánh ngày luyện chế một cái tuyệt thế thánh vật, nơi này có không ít phá nát thánh binh, tuy rằng không thể ở dùng, nhưng lại có thể nung nấu vật liệu. Quả thực là hổ ra một chỗ bảo địa. Nói tới chỗ này, tiểu hổ hai con mắt tỏa hào quang mạnh. Đối với tiểu hổ muốn luyện chế cỡ nào tuyệt thế thánh vật, Lục Phong cũng là hiện ra rất khá kỳ. Tuy rằng trong ngày thường tiểu hổ yêu thích khoác lác mạnh miệng, nhưng này luyện khí bản lĩnh hắn vẫn là cực kỳ tán thành. Này có điều là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, ở Lục Phong dẫn dắt đi bọn họ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước đẩy mạnh. Tiêu hao thời gian nửa ngày, bọn họ đi rồi 5000 dặm, cái kia trong tay trái cây đối với hắn cảm ứng lại mãnh liệt mấy phần. Mà bọn họ cũng được không ít bảo vật, trong đó quang phá nát thánh binh liền quá 5 cái. Chẳng trách, hoàng hôn nơi mặc dù được gọi là cấm địa sinh mệnh, cũng có nhiều người như vậy tiền phó hậu kế đi tới nơi này. Ở Lục Phong đi tới hoàng hôn nơi ngày thứ 2, phía trước xuất hiện vô số dương nanh múa vướt cây cối, gào thét âm hàn lãnh phong. Thổi đến mức người khắp cả người phát lạnh, phát lên vô số nổi da gà. Đây là một mảnh kéo dài 10 vạn dặm quỷ lâm, đại gia cẩn thận. Nơi này là hoàng hôn nơi ngoại vực, từ đào ra cho hắn địa đồ. Lục Phong nhận ra mảnh này quỷ lâm. Có người nói mảnh này quỷ lâm từng có cổ thánh cùng chư thánh ở chỗ này đại chiến quá, bên trong lưu có vô số bảo vật. Nhưng tương tự cũng nương theo nguy hiểm to lớn. Đi vào quỷ lâm không lâu, Lam Tâm Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hài cốt, quả thực là xếp thành sơn. Quỷ trong rừng xác gớp cổ trải rộng, từ trên người bọn họ phá nát quần áo đến xem, có chút là thời kỳ viễn cổ võ giả, thậm chí có thể thấy được tà thần tộc thi. Lục Phong sắc mặt cũng là nghiêm nghị, trong lòng không dám có bất kỳ bất cẩn, nơi này nguy hiểm hầu như có thể nói khó lòng phòng bị. Đặc biệt là những kia quỷ lâm hình chiếu, thêm vào cái kia vù vù âm phong, càng làm người ta sợ hãi, thậm chí có võ giả tiến vào nơi đây sẽ bị dọa chết tươi. Nơi này đúng là còn có chút tà thần chi nhãn. Lúc này, Lục Phong đầu ngón tay vẩy một cái, từ một bộ hóa thành bạch cốt, nhưng ngờ ngợ còn có xanh ngọc ánh sáng lấp lóe tà thần thi trên lấy ra một viên tà thần chi nhãn. Loại này tà thần chi nhãn giao cho Đông Huyền Phủ vẫn như cũ có thể đổi lấy điểm công lao. Nơi này còn có một cái bẻ gây thánh binh. Tiểu hổ đi tới một bộ nhuốm máu trường thương trước, vui dạo dực đem cất đi. Lục Phong ánh mắt thoáng nhìn, ở trường thương chỗ không xa còn có một bộ mặc hoa phục người đàn ông trung niên thi, đầu lâu bị một cái móng vuốt xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Từ khí tức đến xem đây là một vị chuẩn thánh tam cảnh cường giả, mà ngã xuống ngày cũng chính là ở này mấy tháng trong lúc đó. Cẩn thận, nơi này có thánh cảnh quỷ sát. Lục Phong liếc mắt là đã nhìn ra đó là thánh cảnh quỷ sát gây nên. Đối với quỷ sát mà nói, võ giả nguyên thần hạt giống là bọn họ ngon lành nhất một loại đồ ăn. A, ngay ở Lục Phong mấy người lúc rời đi, Lam Tâm Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, run giọng nói, Lục Phong ca, ngươi xem cái kia thi bên trong. Chương 1006, thần phủ mảnh vỡ. Người đàn ông trung niên thi bên trong, đột nhiên có hơn trăm đạo bóng đen bỏ đi ra. Sau đó nghe thấy từng trận răng rắc âm thanh, có điều trong chốc lát bộ kia thi nuốt ăn liền không còn sót cả xương. Làm như cảm nhận được mọi người trong cơ thể hiện ra mạnh mẽ khí tức, nay bách đạo bóng đen lại có cánh, ong ong lấp lóe lên, càng lại như một đoàn âm phong giống như vọt tới. Món đồ gì? Tiểu hổ hét lớn một tiếng, hổ chảo trực tiếp vô xuống đi, nhất thời nghe được một trận tiếng sắt thép va chạm. Những thứ đó bị vỗ tới trên mặt đất, cơ cơ thân thể sau, lại bay lên, lại hào không tổn hại. Thế này, tiểu hổ không tin tà, hổ chảo lần thứ hai vỗ tới thì, càng là có mấy đạo bóng tối leo lên ở nó trên móng vuốt, lại đưa nó thân thể mạnh mẽ cắn phá. Thống chết hổ ra. Tiểu hổ bốc cháy lên ám kim hỏa diễm, phí đi rất lớn công phu mới đưa cái kia vài đạo bóng tối thiêu chết. Đây là thi trùng. Lục Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này thi trùng có to bằng ngón cái, như một con đánh đánh tiểu đen thui, nhưng cũng có 8 con xúc tu, đánh đánh ngạnh sắc trên có màu đen hoa văn, miệng cái kia cứng rắn song ngạc thậm chí có thể cắn nát thánh vật. Vật này sắc ngoài cứng rắn có thể so với hoàng cấp thánh vật. Nhìn thấy thi trùng lần thứ 2 kéo tới, Lục Phong song kiếm xuất hiện, né qua vô số đạo ánh kiếm sau, mới là đem những này thi trùng hoàn toàn chém chết. Chờ hổ ra luyện ra tuyệt thế thánh vật sau liền tới nơi này tiêu diệt chỉ riêng này chút thi trùng. Tiểu hổ đạp ở những này thi trùng trên, vô cùng thánh lực bạo, đem giẫm cái nát bét, tiết lúc trước chịu thiệt. Cũng còn tốt những này thi trùng vẹn vẹn là vừa ra đời, nếu là gặp phải những kia thành thục liền thánh nhân đều có thể ăn sạch sành xanh. Lục Phong nói, thi trùng kỳ đang ở những cường giả kia thi bên trong, càng là mạnh mẽ thi có khả năng sinh ra càng thêm đáng sợ. Tương truyền, thời kỳ viễn cổ vừa kết thúc, có một con thi trùng nuốt ăn một bộ cổ thánh cường giả thân thể, thực lực đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, càng là lao ra hoàng hôn nơi, trực tiếp ăn sạch một châu võ giả. Niên đại đó, vốn là võ đạo tiêu điều Đông Huyền vực lại trả giá một bút đánh đổi nặng nề mới đưa con kia thi trùng cho chém giết. Vẹn vẹn là vừa ra đời liền đáng sợ như thế. Chỗ này không thể chờ, mau nhanh đi. Tiểu hổ cảm giác được thấy lạnh cả người, kéo chạm đất phong lập tức rời đi. Loại kia thi trùng cũng ít khi thấy, này ngoại vực cũng không có nhiều như vậy thánh thi cho bọn họ nuốt ăn, huống hồ những kia thánh cảnh quỷ sắt trong ngày thường liền yêu thích lấy chúng nó làm thức ăn vật. Đang tiếp tục cảm ứng sinh tử chuyển luân quả phương vị sau, Lục Phong mấy người tiếp tục xuyên qua quỷ lâm. Cùng lúc đó, theo rũ thâm nhập, xuất hiện ở trong tầm mắt cường giả rũ dày đặt lên. Bất quá bọn hắn trong lúc đó cũng không có cái gì gặp nhau. Đều là gặp thoáng qua, dù sao nơi như thế này, nếu là trong lúc đó không hề tín nhiệm, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Dựa theo gợn sóng này mãnh liệt trình độ, đại khái cần mấy tháng là có thể chạy tới. Lục Phong tự lẩm bẩm, tuy rằng này quỷ trong rừng có vô số bảo vật, nhưng hắn cũng không có chủ động tìm kiếm, chỉ là đem ven đường bên trong gặp phải thu hồi. Nơi này có một ít trái cây, mà ở tại bọn hắn toàn lực chạy đi thời điểm, Lam Tâm Nguyệt bước chân dừng lại. Từ một viên có điều cao bằng nửa người cây khô trên lấy xuống một viên to bằng nắm tay, cả người đen thủi trái cây. Loại này từ địa, lại sẽ kết ra trái cây, ngạc nhiên. Lục Phong tiện tay lấy xuống một viên. Đập nát sau khi, bên trong càng là chảy xuôi một loại chất lỏng màu trắng bạc, lan ra mùi thơm nồng nặc, thần hồn đều là rung lên. Do dự một chút, hắn há mồm hút một cái, càng là kinh ngạc hiện loại này ngân thể đối với lực lượng tinh thần có cực cường tác dụng phụ trợ. Thứ tốt. Lục Phong trong mắt sáng ngời. Như vậy trái cây thần kỳ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, so với kỳ lân quả hiệu dụng còn cường đại hơn. Huyền Thanh cũng đập nát một viên, lộ ra hưởng thụ biểu hiện, nói, vật ấy dĩ nhiên để tinh thần của ta lực đánh vỡ bình cảnh, đạt đến 60 mức giai. Vậy còn chờ gì, đưa chúng nó tất cả đều hái được. Tiểu hổ trừng lớn mắt, không thể chờ đợi được nữa hái lên. Cứu cứu ta. Ngay ở Lục Phong hái thần kỳ trái cây thời điểm, một đạo nhu nhược thanh âm cô gái đột nhiên truyền vào đến trong tai, khiến cho hắn thân thể cứng đờ. Hắn hơi híp cặp mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy ở một gốc cây cây khô bên rửa vào một cái đầu đái phượng châm xinh đẹp nữ tử. Nàng nhìn qua điềm đạm đáng yêu, từ cả người vết máu đến xem, hẳn là bị thương. Này tỷ tỷ thật đáng thương. Lam Tâm Nguyệt nhìn xinh đẹp nữ tử, miệng giật giật. Ngươi cần chúng ta giúp ngươi ra sao? Tuy rằng cô gái này dung mạo cực kỳ xinh đẹp mê hoặc, nhưng Lục Phong cũng không có nóng lòng tiến lên, mà là kéo Lam Tâm Nguyệt, cảnh giác lên. Tiểu nữ tử bị một con quỷ sắt truy sát, mong rằng dì xí một công tử có thể mang ta đoạn đường, ta đồng ý trả bất cứ giá nào, thậm chí là chính mình. Xinh đẹp nữ tử điềm đạm đáng yêu đạo, cái kia một đôi mắt to sáng lên một vệt sáng. Nàng phá nát quần đỏ đem cái kia êm dịu cái mông cùng hai cái thon dài hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Một luồng sông thẳng linh hồn sức mê hoặc lượng giờ khắc này lặng yên không một tiếng động lan ra đến. Loại này sức mê hoặc lượng, nếu là gặp phải tâm trí không kiên giả có thể trực tiếp đánh mất ý chí. Chỉ có điều, Lục Phong nhưng là cười gần một tiếng, nói, một con âm hồn, còn dám tới lừa bị ta. Công tử, ngươi nói cái gì? Xinh đẹp nữ tử biến sắc. Lục Phong lực lượng tinh thần đảo qua xinh đẹp nữ tử, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí huyết khí tức. Hắn cũng lười cùng này con ngụy trang âm hồn nhiều lời phí lời. Đầu ngón tay lực lượng tinh thần hóa thành sấm sét đột nhiên phách đánh tới. Nếu bị ngươi nhìn ra, vậy thì làm ta đồ ăn đi. Âm phong gào thét, bốn phía không khí đột nhiên chậm lại. Cái kia xinh đẹp nữ tử giờ khắc này sắc mặt thanh, còn giống như là ác quỷ, kia vẫy một cái, còn như là thép muội xuyên thủng hướng về Lục Phong. Lục Phong sớm có cảnh giác, thang dương trưởng cực nóng sức mạnh như lò lửa giống như từ trong lòng bàn tay bắt đầu bay lên, đánh ra ở con kia âm hồn trên người. Con kia âm hồn tuy rằng sản sinh chút thần trí, nhưng cũng không phải thánh cảnh âm hồn, ở Lục Phong một trưởng này dưới hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tan. Thiếu một chút ở giữa chiêu. Lam Tâm Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi le lưới một cái. Lục Phong xoa xoa đầu nhỏ của nàng, âm hồn tuy rằng có mê hoặc người linh hồn sức mạnh, nhưng nếu là ngươi dùng thiên kiếp lực lượng tinh thần điều tra vẫn có thể hiện trong đó đầu mối. Âm hồn rất quỷ dị, chúng nó là những cường giả kia ngã xuống sau sức mạnh tinh thần tản ra sau ngưng tụ mà thành. Nếu như có thể nuốt ăn rất nhiều máu thịt cùng linh hồn, cũng có thể sống lại. Lần thứ hai thành là chân chính võ giả. Huyền Thanh giờ khắc này cũng cảm giác được sau lưng có một luồng mồ hôi lạnh bốc lên, nay còn không phải thánh cảnh âm hồn, thì có lấy giả đánh cháo sức mạnh, đối với này vùng đất tử vong khủng bố rũ kiên kỵ. Đem nơi này trái cây tất cả đều trích xong, chúng ta lập tức rời đi. Lục Phong cũng không muốn ở đây nhiều chờ, cái kia cố âm u sức mạnh liền hắn đều là cảm giác được sau lưng hàn, muốn tới nơi đây loại này âm hồn cũng không phải số ít. Thu lấy trái cây tiểu hổ đột nhiên nói, Lục Phong, ngươi xem vật này là cái gì? Lục Phong nhìn sang, tiểu hổ đào ra một hố sâu, bên trong có thể thấy được một ít bạch cốt bóng dáng. Mà ở nào đó khối cứng rắn nham thạch bên trong, có nửa khối màu bạc mảnh vỡ phóng ra ánh sáng, xua tan mở âm u quỷ khí. Vật này chẳng lẽ nào là một khối thần phủ mảnh vỡ? Khối này màu bạc mảnh vỡ nắm ở trong tay thì, mặc dù trải qua vạn cổ năm tháng, đều có một luồng cực kỳ mênh mông sức mạnh tràn ngập tàng ra, khiến cho Lục Phong kinh hãi một tiếng. Chương 1007 quỷ đều người. Nghe được thần phủ mảnh vỡ bốn chữ, tiểu hổ lộ ra mê man. Lam Tâm Nguyệt nâng đầu, thật giống đăm chiêu. Cổ thánh cường giả bên trong đan điền sẽ diễn hóa thành tiểu thế giới, nhưng lực lượng tinh thần thành cổ thánh giả nhưng là sẽ ở trong đầu xây dựng một tòa thần phủ, nắm giữ tạo hóa lực lượng, so với tiểu thế giới còn thần kỳ hơn, tuy nhiên bởi vậy lực lượng tinh thần thành cổ thánh khó khăn cực kỳ. Lục Phong giải thích. Hắn cũng là ngẫu nhiên từ trong sách cổ phiên từng tới. Thần phủ thì tương đương với cổ thánh cường giả tiểu thế giới, nắm giữ một lời thành sơn, một lời hóa hải vô cùng sức mạnh to lớn. Chỉ có điều cổ thánh cảnh cường giả vốn là ít ỏi, làm sao hướng là lực lượng tinh thần thành tiểu cổ thánh giả cái kia càng là ít đến chỉ. Năm đó đại chiến, vị kia lực lượng tinh thần cổ thánh liền thần phủ đều bị đánh nát, có thể tưởng tượng trong đó khốc liệt trình độ, chẳng trách nơi này sẽ đản sinh ra thần kỳ trái cây. Lam Tâm Nguyệt cũng nghĩ Z3S tới, nàng nhân ngư tộc cổ thánh lực lượng tinh thần cũng đạt đến cổ thánh thực lực. Không trách nghe vào có chút quen thuộc. Có vật ấy ta là có thể đột phá đến địa kiếp. Lục Phong trong lòng vui vẻ, nguyên bản địa kiếp có một tầng dày đặc màng mỏng cách trở hắn, nhưng bây giờ có thần phủ mảnh vỡ hắn thì có sung túc tự tin. Xem ra hổ ra vẫn có thể mang đến may mắn. Tiểu hổ xú thí nở nụ cười. Sau đó bọn họ đem nơi này thần kỳ trái cây càn quét hết sạch, tiếp theo sau đó xuyên qua Quỷ Lâm. Quỷ Lâm rất đáng sợ, nơi này sinh ra rất nhiều ngoại giới khó có thể tưởng tượng sinh linh. Lục Phong liền nhìn thấy, cái kia Quỷ Lâm cây cối đột nhiên rỗi ra chạc cây đem một con 10 người đội ngũ trực tiếp rút khô huyết dịch, trở thành hoàng hôn nơi mấy bộ xương khô. Còn có một loại kết bẹ kết lũ mà đi màu máu sâu, có thể nghe thấy được võ giả huyết nhục vị, mặc dù là chuẩn thánh gặp phải đều sẽ trong nháy mắt bị ăn thành một bộ bạch cốt. Vừa nghĩ tới, nơi này còn vẹn vẹn là hoàng hôn nơi ngoại vực, còn không phải chư thánh chân chính giao thủ bên trong vực, liền không rét mà run. Có điều đội ngũ của bọn họ có thánh nhân tọa chấn, Quỷ Lâm tuy rằng nguy hiểm, nhưng lấy bản lãnh của bọn họ vẫn có thể thông dong ứng đối. Mà ở tại bọn hắn loại này không ngừng không nghỉ chạy đi bên dưới, rất nhanh sẽ xuyên qua rồi Quỷ Lâm nhất bán khoảng cách, đối với sinh tử chuyển luân quả cảm ứng lại mãnh liệt mấy phần. Càng là hướng về nơi sâu xa đi đến, hai trận đại chiến dấu vết liền rũ thâm hậu lên, tùy ý có thể thấy được đại địa bên trên trồng chất lít nha lít nhít hải cốt. Có chút, còn có người vì thế là bi. Lục Phong nhìn một ít thưa thất mộ địa, trong lòng bay lên một luồng tang thương bi thương. Cái kia hai chàng khoáng thế đại chiến, có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống, càng nhiều cuối cùng liền một khối mộ bia đều chưa từng nắm giữ. Lam Tâm Nguyệt dựa vào trạm đất phong đi tới, đột nhiên dưới chân dẫm nát một vật, một luồng bàng bạc thánh lực ánh sáng mánh mà đưa nàng đẩy một cái, hướng lùi lại mấy bước. Thánh nhân xương cốt. Lục Phong nhìn về phía khối này phá nát bạch cốt, không phải là loài người nắm giữ, mà là yêu thú. Nơi này có một luồng rất mạnh áp lực, nơi này ngã xuống không thấp hơn 10 tôn trở lên thánh nhân. Huyền Thanh trầm mặt nói. Xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này, ta lại không có nhận ra được. Lục Phong trong lòng phát lạnh, trong mắt nguyên bản nồng nặc quỷ mục ở tấn giảm thiểu, ngược lại trước mắt xuất hiện một khối bị đỏ sầm dòng máu bao trùm đại địa. Lập tức, sắc mặt của hắn khó xem ra. Thật mạnh lực lượng tinh thần, nguồn sức mạnh kia quá thánh nhân, hẳn là lực lượng tinh thần cổ thánh quấy rầy nhận biết duyên cớ. Đây là ưu nhược câm thanh. Tuy rằng nàng vẫn chờ ở trận bàn bên trong, nhưng cũng đang quan sát biến hóa ở bên ngoài. Lục Phong khẽ gật đầu. Ăn vào một viên cấp thánh đan dược, xua tan chết lực mang đến ảnh hưởng, phương tài, lúc nãy, đem tâm thần ổn dưới. Tâm mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn lại, khối này huyết dịch nhuộm đỏ đại địa tỏa ra một luồng cường hãn gọn sóng, phảng phất trong đó ẩn chứa ý chí khiến cho Lục Phong trong đầu đều hiện lên năm đó cái kia chàng kinh thiên động địa đại chiến. Tiểu hổ cái mũi người khíu, bắt được một đám lớn bùn đất, tiếp theo ám kim hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, càng là xuất hiện một giọt ngân màu máu huyết châu. Ngân màu máu huyết châu nội hàm một nguồn sức mạnh mênh mông, khiến cho Lục Phong lực lượng tinh thần đều sôi trào một hồi. Đây là cổ thánh cường giả dòng máu. Hắn từ nhỏ hổ trong tay tiếp nhận huyết dịch, nghe thấy một hồi, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Cổ thánh dòng máu quý giá cực kỳ, đối với võ giả tới nói thật giống như thân huyết, mặc dù là thánh nhân luyện hóa đối với tu vi đều có cực cường tăng cường tác dụng. Càng mấu chốt, cổ thánh huyết dịch ẩn chứa thánh đạo lực lượng nhắm ngay thánh tới nói chính là giá trị liên thành bảo vật. Nghe vậy, Lam Tâm Nguyệt ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, ta nhân ngư tộc cũng tồn giữ lại chút cổ thánh máu, chỉ có ưu tú nhất người cá mới có tư cách hưởng dụng vài giọt. Giọt này cổ thánh huyết dịch tuy rằng không thuần, nhưng lớn như vậy một khối huyết thổ có thể luyện hóa ra không biết bao nhiêu. Lục Phong tâm di chuyển, khối này to lớn huyết thổ chính là một chỗ bảo tàng. Tiểu hổ cũng là nhếch miệng nở nụ cười, cổ thánh trong máu ẩn chứa thánh đạo lực lượng, đúng là có thể để cho nó càng nhanh hơn xung kích thánh cảnh. Trước đem những này huyết thổ đào móc ra, ngày sau lại chậm rãi luyện hóa. Lục Phong nói đồng thời, lấy ra một cái thánh vật, đào móc lên huyết thổ. Này huyết thổ ẩn chứa dòng máu cũng không nhiều, có lúc cần mấy trượng mới có thể luyện hóa ra một giọt cổ thánh máu. Ầm. Hắn vừa đem huyết thổ bỏ vào nhẫn chứa đồ thời điểm, đột nhiên nổ tung ra. Cổ thánh máu ẩn chứa thánh uy quá cân bạc, phổ thông nhẫn chứa đồ căn bản là không có cách tồn trữ. Lam Tâm Nguyệt cùng Lục Phong giải thích một phen, chỉ có đạt đến thánh vật lọ chứa mới có thể chứa đựng cổ thánh máu. Có thể bỏ vào trong trận bàn, vật ấy có thể thành một thế giới, hơn nữa cổ thánh máu sức mạnh có thể thôi hóa linh dược linh thụ. U Nhược nói, nghe được U Nhược, bọn họ đem huyết thổ đều bỏ vào trong trận bàn, rất nhanh sẽ trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa loại này huyết thổ có thể trồng linh vật, hầu như là có thể đạt đến đề cao mức độ. Sau đó đào móc bên trong, Lục Phong lại mừng rỡ phát hiện một khối thần phủ mảnh vỡ. Ầm. Đột nhiên, Lục Phong chạm được một khối vật cứng. Càng là liên thủ bên trong cái này thánh vật đều nứt ra một đạo chỗ hổng. Phía dưới này có đồ vật. Lục Phong dọc theo bốn phía chậm rãi đem bùn đất đào đi, tiếp theo một khối dài mấy trượng xương xuất hiện ở trong tầm mắt. Này xương trên không có một tia huyết nục, nhưng toàn thân trắng bạc, lập lòe nhạt ánh sáng màu bạc nhạt. Đây là long xương sống. Thứ này lại có thể là một con ngân long, chính là chân chính cấp thần thú, cũng là long tộc tinh thông nhất lực lượng tinh thần chi nhánh. Cái kia nói như vậy, vị kia lực lượng tinh thần cổ thánh chính là này một con ngân long, lẽ nào sẽ chảy xuống nhiều như vậy huyết dịch? Lục Phong vô cùng mừng rỡ, đây chính là cổ thánh cường giả xương cốt, vẫn là long tộc trên người quý giá nhất xương sống. Nếu là bắt được ngoại giới, khối này xương sống có người thậm chí đồng ý cái kia thánh vật đến trao đổi. Lục Phong ngươi thực sự là may mắn a, long cốt bên trong còn lưu lại cổ thánh cường giả lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có ngân long chi tủy, nhờ vào đó chỉ cần tìm cái thời gian bế quan, tất nhiên có thể đột phá đến địa kiếp lực lượng tinh thần. Tiểu hổ cũng vì Lục Phong cao hứng. Nếu là thánh cảnh ngân long sớm sẽ không có bất kỳ giá trị gì, nhưng cổ thánh nhưng không như thế, năm tháng đều khó mà tiêu diệt bọn họ sức mạnh trong cơ thể. Lục Phong hưng phấn gật đầu, sau đó đem khối này trùng như sơn nhạc long cốt cho triệt để đào lên, mặt đất đều là mạnh mẽ run lên. Nơi này nên còn có long cốt. Tiểu hổ triệt để hưng phấn lên, long tộc cổ thánh xương cốt đặt ở chư thiên vạn vực bên trong đều là cực kỳ quý trọng bảo vật. Nhưng ngay ở tiểu hổ muốn đem này ngàn dặm huyết thổ đào cái để phiên thiên thời điểm, bọn họ phía trước đông nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, trông thấy khối này long cốt thời điểm, nhất thời bạo vọt tới. Một đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn nhất thời truyền đến, đem long cốt thả xuống, nếu không, sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Bọn họ âm thanh liền như cơ khí điều giống như vậy, thổi tới âm lãnh quỷ phòng, phảng phất liền huyết dịch đều bị đông cứng kết liễu. Tầm mắt chậm rãi từ trên người bọn họ đảo qua, Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngưng tiếng nói, quỷ đều người, khẩu khí thật là lớn. Chương 1008 Không rét mà run. Xuất hiện ở trước mắt tổng cộng có 12 người. Bọn họ ở trong 6 người thân mặc áo trắng, 6 người thân mặc áo đen, dùng mặt nạ đem mặt cho mông lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Liên vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trên người truyền đến cái kia cố lạnh lẽo liền làm người sởn cả tóc gáy. Quỷ đều người là cái gì thế lực, bọn họ ăn mặc thật là đáng sợ. Lam Tâm Nguyệt lộ ra nghi hoặc, nhìn này quần quỷ đều người, có vẻ hơi e ngại. Quỷ đều là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Phong giải thích đồng thời sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, nhìn chằm chằm quỷ đều người, không dám có bất kỳ bất cẩn. Quỷ đều là một cực kỳ đặc thù thế lực, bất kỳ hiểu rõ võ giả bọn hắn đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Ở Đông Huyền vực 72 châu bên trong, bọn họ chiếm cứ một châu, là đủ để xếp hạng thứ 10 khủng bố thế lực. Tương truyền, quỷ đều lao tổ là một bộ cổ thánh cảnh thi mở ra linh trí, đánh vỡ hoàng hôn nơi ràng buộc, lại đạt được một đời sau khi sống lại, mở ra thế lực đáng sợ. Quỷ đều vô cùng quỷ dị. Người bình thường cũng không dám trước đi nơi nào. Những kia mặc áo đen luyện chế thi khôi, mỗi người đều sẽ luyện chế một bộ cùng tự thân cùng một nhịp thở thi khôi. Mà những kia thân mặc áo trắng nhưng là khu hồn, mỗi một mọi người có một đạo bản mệnh âm hồn. Có thể nói, bất luận cái nào quỷ đều người đều không thể khinh thường, bởi vì cũng không ai biết bọn họ thi khôi sẽ lớn bao nhiêu thực lực. Bởi vậy, sẽ có không ít quỷ đều người đi tới hoàng hôn nơi, sưu tập quỷ sát, bắt giữ âm hồn. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ sẽ đem thân thể tất cả đều bao lấy đến, kỳ thực là quỷ đều người đối phó chết lực một loại thủ đoạn, có thể né qua rất nhiều nguy hiểm. Trong đó một người mặc áo đen quỷ đều người chăm chú Lục Phong bên cạnh cái kia long cốt, khàn khàn nói, đem long cốt giao ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Bọn họ bản mệnh thi khôi hết sức kỳ lạ, có thể không ngừng luyện hóa các loại bảo vật trưởng thành, liền như này cổ thánh cảnh long cốt đối với quỷ đều người là không cách nào từ chối bảo vật. Cây này long cốt liên quan đến Lục Phong đột phá địa kiếp lực lượng tinh thần, đương nhiên sẽ không giao ra, nhất thời trầm giọng nói, cây này long cốt là tại hạ hiện, quỷ đều người không đi hảo hảo luyện thi, tới nơi này cứ bảo, không cảm thấy quá bá đạo hả? Bị ta quỷ đều nhìn thấy, cái kia liền thuộc về ta quỷ đều, không cần lý do. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên. Muốn cướp bảo vật, cái kia liền trước tiên đánh một trận lại nói. Tiểu hổ dơ dơ móng vuốt. Đúng, đánh đánh này quần quỷ đều người. Lam Tâm Nguyệt tức giận nói. Một quỷ đều người hai mắt bắn ra màu xanh lục u quang, nhìn chằm chằm tiểu hổ, âm u đầy tử khí nói, con cọp kia ta nghe thấy được nồng nặc khí huyết mùi vị, hơn nữa xương cốt cứng cỏi, đem xương hủy đi, luyện thành cốt dịch, có thể để cho ta bản mệnh thi khôi càng mạnh mẽ hơn. Nếu không là miệng bị miếng vải đen che khuất, hắn giờ phút này nhất định sẽ ở chảy nước miếng. Có một bạch tí quỷ đều người sán sán nói, tên tiểu nha đầu kia cũng không sai, lực lượng tinh thần thật mạnh mẽ, ta muốn đút cho ta âm hồn đến ăn. Nghe vậy, tiểu hổ cùng Lam Tâm Nguyệt đều cảm giác được một loại phát tởm, thân FGN8 hở tờ giờ cơ thể run lên lại. Lục Phong sắc mặt cũng hiện ra tức giận, này quần quỷ đều người dĩ nhiên luôn mồm luôn miệng muốn đem bằng hữu của chính mình luyện. Chợt hắn ôm lấy nặng nề như núi long cốt, mặt đất nhất thời run rẩy lại, lạnh như băng nói, nơi này không phải là các ngươi quỷ đều địa bàn, nói loại này cùng luôn, khó tránh khỏi có chút quá mức làm cản. Quỷ đều người, thối lui. Huyền Thanh cũng đã từng nghe nói liên quan với quỷ đều quỷ dị. Dâng trào thánh khí như ưng kích trường không, buông xuống. Nhưng mà để Lục Phong kinh ngạc chính là này 12 cái quỷ đều người ở gặp Huyền Thanh là thánh nhân sau, không những không có thối lui, trái lại âm cười lạnh nói, một sống sót thánh nhân cùng một cái cổ thánh long cốt, đây là đưa cho chúng ta bảo vật. Không sai, luyện hóa một bộ hoạt thánh nhân, có thể so với những này chết đi không biết bao nhiêu năm hải cốt quý giá hơn nhiều. Lục Phong chau mày, chợt nhẹ giọng nhắc nhở, quỷ đều người mạnh mẽ chính là ở tại bọn hắn bản mệnh thi khôi cùng bản mệnh âm hồn, bọn họ phỏng chừng có ứng đối Huyền Thanh sức lực. Đúng như dự đoán, ở Lục Phong vừa dứt lời, cái kia 6 cái quỷ đều người đầu tiên là thả ra 6 cụ thi khôi, lại liên tiếp thả ra quá mấy trăm cụ phổ thông thi khôi. Cái kia 6 cụ bản mệnh thi khôi mạnh mẽ nhất 2 cỗ càng là đạt đến thánh cảnh thực lực, còn lại 4 cụ cũng đều là chuẩn thánh tam cảnh đỉnh cao. Còn lại bách cụ, mỗi một bộ đều đạt đến chuẩn thánh cảnh. Khẩn đón lấy, cái kia 6 cái bạch thi quỷ đều mọi người thả ra 6 cụ bản mệnh âm hồn cùng thành ngàn hơn trăm đạo âm hồn. Mạnh mẽ nhất 2 cỗ cũng là thánh cảnh. Thế này, Lục Phong đám người sắc mặt nhất thời chìm xuống. Tứ đại thánh cảnh sức chiến đấu, tuy rằng mỗi một bộ không sánh được chân chính thánh nhân, phải yếu hơn rất nhiều, có thể liên thủ lại cũng là khủng bố cực kỳ. Sán sán, thân thể quy chúng ta, linh hồn liền quy các ngươi. Vẫn là các ngươi luyện thi nhất hệ chiếm món hời lớn, cái kia cổ thánh long cốt nhưng là vật hiếm có. Thao thiên giống như âm lãnh khí tức tự những kia thi khôi âm hồn trên người bao phủ mà lên, khiến cho đến trong không khí ngưng tụ ra màu đen kết tinh. Ở những này thi khôi âm hồn mở cái kia quỷ dị hai con mắt thời điểm, Lục Phong trong lòng dùng mình, kéo Lam Tâm Nguyệt tay trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chính là xoay người chợt lui mà đi. Này 12 cái quỷ đều người thực lực cũng là ở chuẩn thánh cảnh khoảng trường, trái phải, có thể đối mặt nhiều như vậy thi khôi âm hồn lại như là đối chiến một nhánh quân đoàn giống như, cực kỳ đáng sợ. Giết bọn họ. Mà liên ở tại bọn hắn vừa chợt lui thì, cái kia 4 cụ đạt đến thánh cảnh thi khôi âm hồn trong mắt lạnh lẽo âm trầm trôi nổi. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Lục Phong mấy người quanh người. Cút. Huyền Thanh thấy thế, trong cơ thể hắn thánh khí như sông lớn giống như quần cuộn mà lên, một đạo màu xanh thánh quang mạnh mẽ oanh kích mà đi. Thế nhưng, cái kia thánh cảnh thi khôi tuy rằng không có thánh nhân loại kia loại rực rỡ thần thông, có thể cơ thể bọn họ trải qua quỷ đều người luyện chế, coi như là thánh binh đều khó mà phá hoại. Khẩn đón lấy, đông đảo thi khôi âm hồn đã đem Lục Phong chờ người tầng tầng bao vây vào giữa. Những kia thi khôi ỷ vào thân thể mạnh mẽ, không sợ đau đớn, vọt tới. Cho tới những kia âm hồn nhưng là làm người càng thêm phiền chán, trốn ở thi khôi phía sau, ra từng đạo xung kích linh hồn thế tiến công. Ở loại này linh hồn thế tiến công dưới, ngoại trừ Lục Phong cùng Lam Tâm Nguyệt Thượng cũng còn tốt được một ít, có thể lực lượng tinh thần nhỏ yếu Huyền Thanh nhưng là an vị đắng, liền thánh lực phun trào đều chậm rất nhiều. Lao ra, Lục Phong ánh mắt lấp lóe, không muốn cùng bọn họ dây dưa, ôm lấy cái kia nặng đến sơn nhạc long cốt, vung vẩy uy thế hừng hực. Đạo đạo nặng nề thế tiến công hướng về thi khôi càn quét quá khứ. Có thể những kia quỷ đều người cực kỳ giàu hoạt, lợi dụng một bộ thánh cảnh thi khôi, ngăn cản ở Lục Phong trước người, ngăn chặn trụ thế công của hắn. Những quỷ này đồ vật quá đáng ghét. Ôm vạn pháp chi thư, mặt trên thiêu đốt vô số sấm sét, sau đó mạnh mẽ quay về những này thi khôi âm hồn nộ hoành mà đi. Làm sấm sét sức mạnh rơi vào thi khôi trên thì, nhất thời bốc cháy lên khói đen. Tràn ngập ra sấm sét quang hoa càng là như bẻ cành khô giống như đem chu vi vài con âm hồn cho trực tiếp đánh cho biến thành cho bụi. Những thứ đồ này sợ lôi. Lam Tâm Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nhìn thấy vạn pháp chi thư kỳ hiệu, càng là liên tục coi như ván cửa hoành kích mà đi. Cái kia từng đạo sấm sét liền dường như cầu vồng giống như, chính là ở mười mấy hô hấp bên trong đánh diệt mười mấy con âm hồn. Cái này thánh vật. Hừ, ta quỷ đều người sợ lôi cũng không phải bí mật. Muốn bằng này đối với trả cho chúng ta cũng quá mơ ngộng hão huyền. Cái kia 12 người quỷ đều người âm lãnh nói rằng, có mấy người từ mấy cái đen thủi trong bình càng là lấy ra từng viên một nhảy lên trái tim. Trước 1009, bị sét đánh. Những này nhảy lên trái tim hiện ra màu đỏ sậm, có lít nha lít nhít gân mạch mạch lạc, khiến cho người một chút nhìn lại liền ra đầu ma. Hơn nữa trái tim nhảy lên âm thanh, liền ngay cả Lục Phong đều cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, dường như muốn huyết trùng đầu góc. Đột nhiên, những kia quỷ đều người đem bóp nát, nổ tung trong lúc đó một luồng cực kỳ độc hế đỏ sẫm mưa máu che ngập bầu trời giống như tung đi. Thế này, Lục Phong mấy người không dám kinh thường, mạnh mẽ thánh lực từ trong cơ thể thôi thúc, liên thủ lại hóa thành vài đạo lồng ánh sáng đem ngăn trở cả lại. Mà những kia thi khôi âm hồn cả người nhưng là bị loại này đỏ sẫm mưa máu bao trùm, ở Lam Tâm Nguyệt một môn bản đập tới đi thời điểm, những kia sấm sét sức mạnh nhất thời bị hạ thấp 7/10. Đồng thời, loại kia huyết nhục nếu là chạm được thân thể sẽ rất nhanh mục nát huyết nhục. Long cốt tới đây cho ta. Bọn họ ở trong, một cường đại nhất quỷ đều nhân thân chu phủ văn như biển, hắc quang như khiếu. Lục Phong trong tay bị đỏ sẫm mưa máu nhiễm long cốt giờ khắc này đang điên cuồng rung động, càng là mơ hồ có muốn tuột tay mà ra dấu hiệu. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, cưỡng chế luồng rung động này. Có thể hết thể quỷ đều người giờ khắc này phù văn đều là như biển, toàn lực thôi thúc bên dưới mặc dù liền Lục Phong cũng khó có thể khống chế lại. Kaka, để cho ta tới. Trong trận bàn U Nhược lo lắng, nàng có thể nhìn ra Lục Phong mấy người giờ khắc này bị cảnh khốn khó, hoàn toàn bị những này thi khôi âm hồn cho dây dưa kéo lại. Điểm ấy phiền phức còn giữ không nổi ta, yên tĩnh nhìn. Lục Phong âm thanh một lệ. Oành oành. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tiểu hổ vừa đập nát mấy cỗ thi khôi, chính là có âm hồn động linh hồn thế tiến công, xoắn ốc sóng âm khiến cho trong mắt xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Thanh cảnh thi khôi đánh lén mà đến, sắc bén lợi chảo mặc dù là tiểu hổ ra hổ đều bị xé ra, chảy ra ám kim dòng máu. Mà Lam Tâm Nguyệt cùng Huyền Thanh cũng rất là không ổn, những quỷ này đều nhân thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, vài đạo phù văn đánh tới, coi như là phía trên vùng bình nguyên này những kia chưa trải qua luyện chế hài cốt đều thẳng tắp chạm lên, thành vì bọn họ làm hao mòn Lục Phong mấy người sức mạnh bia đỡ đạn. Điều này cũng làm cho là sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Nghe nói quỷ đều có vài cụ cổ thánh cảnh thi khôi, cùng rất nhiều thánh cảnh thi khôi, coi như là cổ thánh cường giả cũng không dám xông vào. Lục Phong ca, làm sao bây giờ, ta sắp không chịu được nữa. Lam Tâm Nguyệt có chút suy yếu âm thanh truyền đến, thao túng vạn pháp chi thư đối với nàng tiêu hao rất lớn, mà kiều tiểu trên thân thể đều có vài đạo tràn ngập hắc khí vết thương. Vậy hãy cùng bọn họ chơi một lần tàn nhẫn. Lục Phong ánh mắt hung ác, cố cố thô bạo nhảy lên tới khuôn mặt bên trên, chính là một đạo ác liệt ánh sáng bắn về phía quỷ đều người. Hắn trực tiếp lấy ra Long Ngâm kiếm, vận chuyển bên trong Minh Văn trận pháp, một chiêu kiếm mạnh mẽ rơi vào lòng cốt bên trên, nhất thời nghe được một tiếng âm thanh lanh lảnh, gãy vỡ thành hai đoạn. Long cốt bên trong có ánh bạc có ánh cốt tùy lưu động, ẩn chứa một vị lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh to lớn, lập tức bị Lục Phong ngửa đầu nuốt vào. Sức mạnh như biển, Lục Phong thân thể nhất thời bị chống đỡ phồng lên, mạnh mẽ áp lực khiến cho huyết quang đều nổ tung ra. Cũng may, Lục Phong thân thể giống như chân long, ở vận chuyển thái huyền cửu chuyển dưới tấn tương kỳ luyện hóa. Ta Long cốt. Quỷ đều người nộ không thể kiệt, nhìn thấy cái kia hai đoạn xám trắng Long cốt, trong mắt bắn ra đạo đạo hữu quang hận không thể phải đem Lục Phong cho ăn. Người này dĩ nhiên có thể không bị Long cốt sức mạnh căng nức, thân thể tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, đây là một bộ rất tốt vật liệu, so với thánh nhân kia giá trị còn muốn lớn hơn. Rất nhanh, quỷ đều người xem chạm đất Phong đem Long cốt sức mạnh bình ổn lại, trong mắt lại là vui vẻ. Nhưng Lục Phong nhưng không thèm nhìn bọn họ, lần này hắn muốn diệt sạch những này quỷ dị quỷ đều người. Hắn lại lấy ra cái kia hai khối thần phủ mảnh vỡ cùng lượng lớn thần kỳ trái cây. Thần kỳ trái cây trực tiếp nuốt vào, mà cái kia hai khối thần phủ mảnh vỡ nhưng là nguyên tổ chi tâm luyện hóa. Sức mạnh bàng bạc nhất thời trùng kích vào trong cơ thể, Lục Phong trong mắt hào quang rực rỡ, rồi giao sức mạnh phun mà ra. Lục Phong ca đây là muốn làm gì? Lam Tâm Nguyệt nghi ngờ nói. Đây là muốn đánh chết này quần quỷ đều người. Tiểu hổ ngầm đầu, mài răng nanh, hung hăng nói. Ầm ầm ầm. Lôi minh đột ngột vang lên, trên bầu trời loại kia màu bạc kiếp vân vỡ ra hắc ám, từ từ giáng lâm mà tới. Đây là lực lượng tinh thần địa kiếp. Sớm ở trước đó hắn liền đạt đến người kiếp đỉnh cao, bây giờ lại mượn thần phủ mảnh vỡ trực tiếp là đánh vỡ cái này ràng buộc, nên đón địa kiếp. Màu bạc kiếp vân bên trong có màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa diện tích nhanh mở rộng, càng là có 278 dặm, dòng dã là người kiếp thời điểm hai lần, chính là dường như đại dương mênh mông giống như giáng lâm mà đến, khiến cho nơi đây đưa thân vào ngân thế giới của ánh sáng. Lam Tâm Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, nàng độ địa kiếp có điều 200 dặm kiếp vân, liền được gọi là vạn năm đến ưu tú nhất người cá. Tên khốn này, dĩ nhiên vào lúc này đưa tới địa kiếp, lẽ nào liền không sợ đánh chết hắn à? Ở địa kiếp bên dưới, những kia âm hồn tấn biến thành cho bụi. Liền ngay cả những kia thi khôi đều là bước lên khói đen, có một ít trực tiếp bị xóa đi dấu ấn tinh thần, bị phân giải. Quỷ đều người hiển nhiên đều không dự liệu được Lục Phong sẽ lớn mật như thế. Quay dây hắn, để hắn độ kiếp thất bại, chúng ta là có thể thu hoạch một bộ thật thân thể. Quỷ đều người âm trầm nói rằng. Nói như vậy, võ giả độ kiếp đều sẽ chọn nơi yên tĩnh. Mà lực lượng tinh thần độ kiếp, càng là không cho phép chốc lát qua loa. Ai dám động? Nhìn thấy đông đảo thi khôi âm hồn tiền phó hậu kế vọt tới, tiểu hổ, Lam Tâm Nguyệt, Huyền Thanh dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Không cần, bọn họ giao cho ta đến, hôm nay ta muốn dạy giáo quỷ đều người có mấy người không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lục Phong ánh mắt ánh chớp phun ra, bước bước tiến đi đến. Cái kia 278 dặm kiếp vân nổ vang vang vọng, theo hắn mà động, đột nhiên một đạo độ lớn bằng vại nước sấm sét đánh xuống. Bị Lục Phong trực tiếp nắm ở trong tay, vò thành một cây trường thương quét ngang ra. Những kia thi khôi âm hồn, tuy rằng nhiễm phải đỏ sẫm huyết dịch, có thể ở loại này kiếp sức mạnh trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây là thiên uy lực lượng. Đại dương lôi hải, lay động cửu tiêu, đạo kia đạo rủ xuống đến tia điện giáng lâm dưới như tận thế giống như, đem vô số thi khôi âm hồn xé rách. Quỷ đều mọi người dọa sợ, bọn họ từ chưa từng nghe nói có người độ kiếp còn có thể như vậy đến độ, càng là đem kiếp vân xem là sức mạnh của hắn. Khủng bố tiếng sấm đinh thai nhức óc, dường như bẻ cành khô giống như giáng lâm, Lục Phong liền như một vị cất bước ở trong nhân thế thần đề, không thể ngăn cản. Rầm rầm. Giữa bầu trời kiếp vân hóa thành một điều trăm trượng trưởng ngân long giáng lâm, nhưng bị Lục Phong đưa tay chộp một cái, liền dường như con rắn nhỏ giống như ở trong lòng bàn tay không ngừng vặn mẹo, rơi vào trong đó một con âm hồn, trong khoảnh khắc đánh cho hồn phi phách tán, cặn đều không còn lại. Lục Phong ca rất đẹp trai. Lam Tâm Nguyệt meo mắt lại, hai bên gò má cười lên hai viên lún đồng tiền nhỏ. Bởi vì nàng lại nhìn thấy giữa bầu trời kia kiếp vân giáng lâm ba cái ngân long, có thể đều bị Lục Phong trực tiếp tóm lấy, vò thành một cục đem một con thánh cảnh thi khôi bao phủ, trong khoảnh khắc nát tan thành mảnh vỡ. Lại phách mấy cái. Thi khôi âm hồn gặp phải xét đánh, trong thời gian ngắn chính là mạt hết rồi một mảnh. Trong đó còn có vài con bản mệnh thi khôi âm hồn, khiến cho đến những kia quỷ đều người phun máu tươi tung tóe, đem bao bọc miệng bố đều cho nhuộm đỏ. A không được. Khan giọng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lục Phong mang theo kiếp vân đem mấy cái quỷ đều người bao phủ đi vào, rất nhanh bị lôi hỏa hóa thành một bãi cho tàn. Quỷ đều người hầu như đều bị kinh bối rối, sững sờ ở tại chỗ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khủng bố độ kiếp phương pháp, quả thực dường như ác mộng. Lại là vài đạo kêu thảm thiết truyền đến, rốt cục thức tỉnh bọn họ, ra quỷ hào giống như hoảng sợ thanh, lập tức mang theo chính mình thi khôi âm hồn điên cuồng chạy trốn. Các ngươi không phải muốn đem chúng ta luyện thành thi khôi âm hồn sao, cơ hội này cho các ngươi, làm sao không đến. Chương 1020, địa kiếp. Lục Phong đứng thẳng ở trong biển sấm sét. Đen thui trường tung bay, bị dẹ men tô điểm, giống như đạo đạo lôi long. Hắn kéo vô ngần lôi hải, lấy chính mình cường giả thân thể kháng kiếp, đem những kia thi khôi âm hồn tất cả đều bao phủ vào. Tuy nói những này thi khôi âm hồn bị quỷ đều người luyện chế cực kỳ mạnh mẽ, có thể Lục Phong đưa tới không phải phổ sệ thông sấm xét, mà là đáng sợ nhất thiên chi kiếp, vừa vặn là những này quỷ dị đồ vật khắc tinh. Vì lẽ đó căn bản cũng không lâu lắm, hết thể thi khôi âm hồn đều biến mất sạch sành xanh. Ngươi nếu dám giết chúng ta, bị quỷ đều người biết rồi, là muốn xuất ra đi điểm thiên đăng. Còn lại mấy cái quỷ đều người nói chuyện đều đang run rẩy. Thông thường như thế uy hiếp ta đều không có kết quả tốt, mà các ngươi cũng không ngoại lệ. Lục Phong đỉnh đầu lôi hải, đem bổ tới long hình sấm sét coi như cây lao trực tiếp đâm tới, đem còn lại cái kia mấy cái quỷ đều người tất cả đều hành thành cho bụi. Lục Phong ca, quá thô bạo. Loại này có thể nói thần kỳ thủ đoạn, cũng là khiến Lam Tâm Nguyệt hét lên một tiếng, vung vẩy quả đấm nhỏ. Kỳ thực hổ ra cũng là có thể như thế bá tức giận, chỉ là cái này tuyệt thế thánh vật vẫn không có luyện chế ra đến. Tiểu hổ bồi qua thanh đi, móng vuốt trên mặt đất vẽ ra quyển quyển. Bên kia, đang giải quyết quỷ đều người sau, Lục Phong địa kiếp mới chỉ vượt qua một nửa, chính là tiếp tục độ kiếp. Bực này bàng bạc lôi vân hạ xuống, đầy đủ đem bất luận cái nào thánh cảnh dưới võ giả đánh cho cặn đều không dư thừa. Nhưng Lục Phong ánh mắt sắc bén, sức mạnh có thể so với chân long, mỗi đấm tới một quyền liền đem vô cùng lôi vân nổ nát, chuyển hóa thành vô số điểm sáng hòa vào trong cơ thể. Đầy đủ kéo dài nửa canh giờ, cái kia cố bảng bạc lôi vân hàng hạ tối hậu một kiếp sau, mới là từ từ tiêu tăng ra, một lần nữa bị đen kịt tử khí tràn ngập. Địa kiếp lực lượng tinh thần. Từ trong miệng thở ra một cái màu bạc cho khí, Lục Phong thở dài một hơi. Nếu như người kiếp lực lượng tinh thần liền dường như trôi nổi khí thể giống như vậy địa kiếp lực lượng tinh thần đã bắt đầu vụ hóa, chuyển biến thành một loại giọt nước mưa. Đồng dạng sức mạnh. Địa kiếp lực lượng tinh thần hơn xa người kiếp gấp 10 lần, mặc dù là chuẩn thánh hai cảnh võ đạo cường giả đều không thể ngăn trở hắn bây giờ lực lượng tinh thần. Nếu như có thể đạt đến thiên kiếp, mặc dù là đối mặt hạ vị thánh cảnh, tuy không có vượt qua nắm, nhưng cũng có thể đọ sức 1-2. Những quỷ này đều người để hổ ra ăn lớn như vậy thiệt thòi, bên trong nhẫn chứa vật đồ vật liền toàn đem ra luyện chế tuyệt thế thánh vật. Tiểu hổ đem những kia nhẫn chứa đồ thu thập lên, bên trong hiện không ít phá nát thánh binh, nhất thời nết miệng nở nụ cười. Ta vừa đột phá địa kiếp lực lượng tinh thần, cần củng cố chốc lát. Lục Phong dứt lời sau tìm một nơi. Ở hắn củng cố thời gian, tiểu hổ mấy người nhưng là tiếp tục ở khối này huyết thổ trên đào móc, dĩ nhiên cũng được mấy khối long cốt. Tuy rằng không có Lục Phong lúc trước được khối này to lớn, nhưng cũng là hiếm có đồ vật. Ngoài ra, đào móc huyết thổ cũng đến một loại lượng lớn mức độ, đủ để luyện hóa ra vạn giọt cổ thánh máu, có thể nói là một bút cực kỳ to lớn bảo vật. Ở mấy thời điểm sau, Lục Phong triệt để củng cố lực lượng tinh thần, không có tiếp tục đào móc huyết thổ, mà là trực tiếp rời đi nơi đây. Dù sao, chuyến này mục đích to lớn nhất là tìm kiếm sinh tử chuyển luân quả, nếu là bởi vì những này đất nung mà trì hoãn, như vậy ruột đều muốn hối thanh. Ở hai ngày sau, bọn họ ở gặp phải rất nhiều nguy hiểm sau, cuối cùng triệt để rời đi mảnh này quỷ lâm, đi tới một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên. Vùng bình nguyên này khe ngang dọc, không gian hiện ra vặn vẹo mảnh vỡ hình, không cách nào san bằng, chính là thời cổ một mảnh giao chiến nơi. Lục Phong nâng sinh tử chuyển luân quả, cảm ứng một lát sau, nói, đón lấy chúng ta phải xuyên qua phía trước tòa kia hùng quan. Bình nguyên phần cuối có hai tòa chọc vào phía chân trời hùng sơn, mà ở chính giữa có một tòa như trường long giống như nguy nga hùng quan, gác ở hai sơn trong lúc đó. Chờ đến tới gần sau khi, cái kia hùng quan bên trên có vô số giao thủ dấu vết, chính là cảm giác được một luồng mênh mang viễn cổ mùi vị, tự thân liền còn như là kiến hôi nhỏ bé. Nay hùng quan là chống đỡ tả thần một chỗ phong tuyến, mà ở sau khi vẫn còn có như thế một mảnh náo nhiệt thành trì. Đợi đến xuyên qua hùng quan sau khi, xuất hiện ở Lục Phong trong mắt chính là một chỗ cổ lao thành trì, cái kia rách nát tường thành trái lại có thể làm người cảm giác được một loại kính nể. Trước tiên vào thành, Lục Phong trầm giọng một câu. Từ bên ngoài đến xem, cổ thành hoang vu cực kỳ. Thật là làm đi vào sau khi, mới có thể cảm giác được nơi đây phồn hoa, từng đạo bóng người không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến chỗ này. Mà ở thành trì trung tâm, bị một chỗ đường kính ước chừng trăm dặm ánh sáng bao phủ, đem những kia tử khí tất cả đều ngăn cách đi ra ngoài, trở thành rất nhiều võ giả một chỗ đặt chân nơi. Lục Phong lôi kéo Lam Tâm Nguyệt tay, nơi này tạo thành đặc biệt phồn hoa để người sau có vẻ cực kỳ hưng phấn, đem bé gái ham chơi tính cách triển lộ mà ra. Mà nơi này tiến vào võ giả đều cực kỳ mạnh mẽ, tùy ý có thể thấy được chuẩn thánh cường giả, thậm chí ngay cả thánh nhân khi thì cũng có thể thấy một vị. Một cái phá nát thánh binh đổi ba viên cấp thánh đan dược. Thái cổ cấp thánh công pháp, chỉ đổi trục xuất chết lực đan dược. Cái kia đường phố rộng rãi hai bên, có không ít võ giả tùy ý bày sạp, trong miệng không ngừng mua đi, mà bọn họ đại thể sở cầu đồ vật đều là đan dược. Dù sao, ở này hoàng hôn nơi đan dược tiêu hao là cực kỳ doa người. Mà có mấy người đan dược tiêu hao hết, lại không muốn đi ra ngoài liền ở tòa thành trì này bên trong làm lên chuyện làm ăn. Làm Lục Phong chờ người quần áo ngăn nắp đi ở cổ thành thì, có không ít quang ánh mắt giống như là con sói đói nhìn chăm chú tới. Có điều, Huyền Thanh vẹn vẹn thả ra thánh uy, chính là đẩy lui này quần bọn đạo trích. Bất kể nói thế nào, tuy rằng cổ thành cũng không có thiếu thánh cảnh cường giả tụ hội, nhưng nếu người nào muốn đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, cái kia chính là nhàn mạng của mình dài ra. Ẩm. Ngay ở Lục Phong mấy người đi dạo ở bên trong tòa thành cổ thì, một đạo tuyệt thế bảo quang đột nhiên từ nơi nào đó kích bắn mà ra, hóa thành một con rồng màu xanh ảnh, chính là có một luồng làm người huyết dịch rung động khí tức. Cái gì? Khối này thái cổ di chân bên trong dĩ nhiên bao vây một cây bất tử chân long thảo. Bất tử chân long thảo được xưng chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền có thể nghịch thiên đoạt mệnh, đồng thời vật ấy còn có thể kéo dài tuổi thọ 150 năm. Chỉnh tòa thành trì đều sôi trào, vô số đạo khí tức kinh khủng ở trên bầu trời lẫn nhau đụng vào. Hoa thần lão nhi, giao ra bất tử chân long thảo, liền tha cho ngươi một mạng. Ở đạo kia tiếng quát hạ xuống, chính là nhìn thấy một đạo xanh sao tán mộ khí thương láo thân ảnh bay lượn mà ra. Chính là một vị trung vị thánh cảnh cường giả vô địch. Khẩn đón lấy, lại có 7, 8 đạo đồng dạng xanh sao bóng người thiểm hiện ra. Trong bọn họ mạnh nhất một người chính là một cái đầu trên phảng phất có một ngày thiên luân trôi nổi ông lão, càng là đạt đến khủng bố trung vị thánh cảnh đỉnh cao. Thật nhiều thánh nhân, trong cổ thành này thánh nhân sợ là đều nhân này bất tử chân long thảo mà đã kinh động đi. Lục Phong lắc lắc đầu, không nghĩ tới vừa tới cổ thành liền gặp phải như thế náo nhiệt sự tình. Bất tử chân long thảo có thể kéo dài tính mạng 150 năm, đối với những này qua không nhiều thánh nhân tới nói là không cách nào chống lại mê hoặc. Cái kia được bất tử chân long thảo hoa thần thánh nhân không cam lòng giao ra, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn quang bay ra cổ thành, mang theo lên bàng bạc lực lượng chấn động đến mức vùng không gian này đều sụp đổ. Cái khác thánh nhân, tương tự truy kích mà đi, cái kia cố tạo thành gợn sóng sụp đổ đem một ít xui xẻo võ giả cho lung chụp vào trong, tạo thành từng trận hoảng loạn. Trong cổ thành này đúng là hỗn loạn. Chương 1021, Nô Trì. Vừa nay phát sinh thánh người đại chiến, đối với Lục Phong mà nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, dù sao hắn cũng không cần bất tử chân long thảo. Bên trong tòa thành cổ tuy rằng hỗn loạn, nhưng so với bên ngoài nguy hiểm như thiên đường. Lục Phong muốn ở chỗ này dừng lại nửa ngày, xua tan trong cơ thể những kia giấu giếm nơi đây, càng là đang tìm kiếm đặt chân nơi thì phát hiện một chỗ cực kỳ náo nhiệt giao dịch nơi. Nơi này rất là to lớn, phóng tầm FGN không ZG hở cờ mắt nhìn tới. Hầu như có mấy vạn cường giả đều ở lựa một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đó là Kim Long tộc cường giả. Cái kia là Đại Hạ Hoàng Triều võ giả. Bên này là Hải tộc Bạch thuộc tộc cường giả. Lục Phong bước chậm mà đi, ở bên cạnh nhìn thấy rất nhiều chủng tộc cường giả. Mà Lam Tâm Nguyệt đến nơi này liền có vẻ cực kỳ hiếu động, mắt to không ngừng nháy nhìn cái kia bốn phía trên trô bán hàng bảo vật. Thế này, Lục Phong cũng là theo nàng mà đi, để Huyền Thanh theo nàng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở đi dạo sau một hồi, Lục Phong cũng là mở mang tầm mắt, nơi này thứ tốt thực sự là quá hơn nhiều, hắn liền nhìn thấy có người nhặt được cổ thánh binh mảnh vỡ. Còn có đem một cái xám trắng xương đánh nát, lại chảy ra thái cổ kim ô cốt thủy. Có điều nhiều nhất vẫn là một ít không hề tác dụng đồ vật. Cổ thánh đại mộ đào móc ra thứ tốt, tiện nghi bán, khối đá này chỉ cần một cái thánh vật, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua. Một chỗ tùy ý bày xuống trên chỗ bán hàng, bày ra không ít vật ly kỳ cổ quái. Có một người mặc áo xám, vẻ mặt gian dảo, giữ lại một đạo râu cá chê người trung niên giờ khắc này ra sức chào hàng. Có điều những người kia nhìn một chút sau, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ sau chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Thậm chí, chửi ầm lên. Một đám không biết hàng ra hỏa, nhiều đồ tốt, không phải chỉ là một cái thánh vật. Cái kia râu cá chê người trung niên đích thì thầm một tiếng, tiếp tục ra sức chào hàng. Những tảng đá này ta muốn hết. Lúc này, Lục Phong ngồi xổm người xuống, nhìn râu cá chê người trung niên bên cạnh cái kia gần 100 viên tảng đá. Những tảng đá này cũng không phải Lục Phong muốn, mà là nằm ngoài hắn bả vai tiểu hổ cần, đối với hắn lặng lẽ chuyên âm. Mặc dù hắn không nhìn ra những này bệ đá có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng tiểu hổ thỉnh cầu cũng sẽ không từ chối. Dâu cá chê người trung niên ánh mắt sáng ngời, miệng lưỡi lưu loát nói, những này bệ đá chính là ta từ cổ thánh trong mộ lớn được, quý trọng cực kỳ, bằng hữu ngươi cần nhiều như vậy, ta liền đánh một chiếc khấu, 5 cái 10 cái thánh vật hoặc là một cái huyền cấp thánh vật. Lục Phong sắc mặt nhất thời quái lạ hạ xuống. Tiểu huynh đệ đừng nghe hắn nói bậy, có người từng dùng một cái thánh vật mua mấy tảng đá cắt ra sau nhưng là chút rác rưởi. Có người không ứa dâu cá chê người trung niên, nói. Dâu cá chê người trung niên ngụy biện nói, đó là bọn họ vận may không được, không nên ở chỗ này nói xấu ta. Một cái hoàng cấp thánh vật, những tảng đá này ta toàn lấy đi. Lục Phong nói thẳng. Huynh đệ ngươi này tâm có chút quá đen, ta phí đi rất lớn nguy hiểm mới đào một chỗ cổ thánh đại mộ, nếu là lại thêm vài món cái kia còn tạm được. Dâu cá chê người trung niên cái miệng đó nói đến không để yên không còn, khiến cho Lục Phong cảm giác được đau đầu cực kỳ. Lục Phong chẳng muốn phí lời, như đinh chém sắt nói, có bán hay không. Cuối cùng dâu cá chê người trung niên rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới là sâu xa nói, được, liền ý huynh đệ nói như vậy, bán. Này mấy khối lưu lại, còn lại cũng có thể ném. Tiểu hổ cười hì hì, nhìn thấy dâu cá chê người trung niên trong mắt đạo kia rào hoạt, chính là đối với Lục Phong nói rằng. Mà nhìn thấy Lục Phong cái kia vẻ mặt nghi hoặc, tiểu hổ sắc bén đầu ngón tay vạch một cái, lúc này một tảng đá sắc ngoài bị bóc ra từng mảng. Chính là nhìn thấy một đạo tia sáng chói mắt phóng lên trời, bên trong càng là có một viên con ngươi to nhỏ kim hồng tảng đá. Khối này kim hồng tảng đá, liền dường như một vòng mặt trời nhỏ giống như. Nhìn khối này kim hồng tảng đá, bốn phía võ giả há to miệng, trong này thật đến có thứ tốt. Trời ạ, này dĩ nhiên là một khối thái dương tinh thạch, ta thiệt thòi lớn rồi. Dâu cá chê người trung niên hầu như nhảy lên, vẻ mặt đặc biệt đặc sắc. Một khối thái dương tinh thạch liền giá trị một cái hoàng cấp thánh vật. Nhất thời hắn không có ý tốt nhìn về phía cái khác mấy viên bị lưu lại tảng đá. Tiểu hổ tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều, đầu ngón tay liên tục lực động, chính là lại mở ra mấy viên thái dương tinh thạch, thậm chí còn có một giọt quý giá phượng thủy. Song ta Ngô chỉ đào cả đời mộ, lần này dĩ nhiên cắm ở một con hổ trên người. Cái kia dâu cá chê người trung niên đoạn khuyết cụt hứng co quắp ngã xuống đất, trong miệng không tuyệt vọng thao. Ngô chỉ, ha ha danh tự này, quả thực là cười chết hổ ra. Biết được dâu cá chê người trung niên tên. Tiểu hổ ha ha bắt đầu cười lớn. Nô chỉ lập tức chạm lên, ưu hoán nhìn tiểu hổ, ngươi con cọp này lần này dĩ nhiên hãm hại ngươi Ngô gia, cho ta chờ, ta đi đào các ngươi hổ tộc đại mộ, trộm cướp những kia hổ cốt, không đúng, là thuận đi. Có bản lãnh đó cứ việc đi. Tiểu hổ không thèm để ý nói. Nó căn bản là không phải Đông Huyền vực những kia hổ tộc. Ngươi thật phải là trộm một cổ thánh đại mộ. Lục Phong lại nhìn Ngô chỉ trên chỗ bán hàng những thứ đồ khác, tò mò hỏi. Đó là tự nhiên. Cổ thánh đại mộ cũng chỉ có Ngô gia mới có biện pháp né tránh những kia sát phạt đại trận. Ngô chỉ nói tới trộm mộ đến nước dai bắn tứ tung, khiến cho đến Lục Phong đau đầu cực kỳ, quát lạnh, nói điểm chính. Ngô chỉ sán sán nở nụ cười, nói, cái kia kỳ thực là một tòa thiên mộ, có điều nơi đó khủng bố mặc dù là thánh nhân đi tới cũng phải chết, kỳ thực có một ngôi mộ lớn Ngô gia đã thèm nhỏ dãi rất lâu, chính là không có nắm. Ồ, cái gì mộ? Lục Phong nói, huynh đệ ngươi biết ngàn năm trước thiên tinh hoàng triều đi. Nghe nói hoàng chủ chiếm được kiện đồ vật ghê gớm, cái kia bây giờ mục tinh đế hướng chính là vì cái thứ kia mới đưa cái kia hoàng triều cho diệt, có thể tìm khắp thiên tinh, đều không có tìm được. Nghe vậy, Lục Phong ngẩn ra. Chuyện này liền chính hắn một hoàng thái tử cũng không biết, cái kia Ngô chỉ lại là từ nơi nào nghe tới lời đồn. Có điều từ một cái hướng khác liên tưởng, hay là thật có thể là phụ thân từ thần tích bên trong chiếm được cái gì đồ vật ghê gớm. Dù sao, nguyên tổ chi tâm cùng Thái Huyền Cửu chuyển chính là phụ thân một lần cuối cùng từ thần tích bên trong chiếm được. Căn cứ Ngô gia suy đoán, vật kia nên liền giấu ở Hoàng Lăng bên trong, có điều nơi đó thật đáng sợ, chờ Ngô gia trộm mộ bản lĩnh ở lợi hại một điểm, liền đi Hoàng Lăng đào mộ. Ngô Chỉ kích động nói, sau đó lại đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo ý lạnh, chính là dùng mình một cái. Dám đi trộm lấy thiên tinh Hoàng Lăng, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm, cặn đều sẽ không còn lại. Lục Phong sát ý hừng hực, nhìn chằm chằm Ngô Chỉ. Ngô Chỉ dùng mình một cái, lúng túng cười một tiếng nói giỡn mà thôi, trước tiên không nói đi vào đại mộ. Nơi đó có thể có thánh thi trấn thủ. Có cái đại mộ rất thích hợp ngươi, cái kia chính là Mục Tinh Đế Lăng, ngươi có thể đi nơi đó thử xem. Lục Phong thao túng một cái bảo vật, nét miệng lên một đạo dương lên độ cong, nếu là đem Đế Lăng cho đảo, cũng vẫn tính là một cái chuyện thú vị. Nô Chỉ hoảng sợ nói, huynh đệ ngươi quá đề cao ta, mặc dù ta phái này lão tổ đi trộm Đế Lăng, cũng sẽ là thập tử vô sinh. Liền ngươi gan này, còn đi trộm mộ. Tiểu hổ bĩu môi. Nhìn thấy một người một hổ lại phải lớn hơn ầm ĩ lên tư thế, Lục Phong lập tức hét lại, nói, cái thứ này làm sao giao dịch. Nghe được chuyện làm ăn, Nô Chỉ ánh mắt liếc nhìn cái này bảo vật, dở công phu sư tử ngọc nói, ngươi nói vật kia à, thiên lôi chi thành, tùy tùy tiện tiện cho cái vài món huyền cấp thánh vật, Nô ra liền bán cho ngươi. Trước 1022, không bên trong tặng người đầu, lễ khinh tình ý trùng. Thiên lôi chi thành tiếng tăm lừng lẫy, đứng hàng thập đại cổ thánh binh một trong. Bây giờ bị Tử Băng Hoàng Hướng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nó có thể tích trữ sấm sét phát sinh hủy thiên diệt địa một đòn. Có người nói cái này Thiên Lôi Chi Thành nếu là tích trữ mãn sấm sét, một pháo nổ ra trong nháy mắt mặc dù là thánh nhân cũng phải biến thành cho bụi. Hơn nữa, cũng có thể lợi dụng sấm sét thối thể. Mà Lục Phong trước mắt cái này chính là hàng ngái, mấy trượng chi lớn, toàn thân hiện ra một loại màu tím đen, bại ở nơi đó liền như một tòa thu nhỏ lại thành trì. Bên trong có thể thấy được từng cái khéo léo nòng pháo đưa ra ngoài. Đã bị tà thần vết máu nhiễm, sản sinh sấm sét không cách nào thối thể, hơn nữa có 1/3 hạt nhân trận pháp đã hư hao, nhiều lắm chỉ một cái huyền cấp thánh vật. Nghe vậy, Nô Chỉ vẻ mặt cứng lại. Hắn không nghĩ tới cái này nam tử trẻ tuổi một chút liền có thể nhìn ra thiên lôi chi thành khuyết điểm, không phải vậy nếu là hoàn hảo, chính mình cũng không sẽ cam lòng lấy ra giao dịch. Nô Chỉ đang suy tư luôn mai sau. Vô cùng đau lòng lấy một cái huyền cấp thánh vật giá trị giao dịch đi ra ngoài. Không được, lại bị này một người một hổ cho hãm hại. Khi hắn nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia sán lạn nụ cười thời điểm, mỹ mắt đột nhiên nhảy, thầm mắng mình gặp vận đen tám đời, hôm nay lại ăn lớn như vậy thiệt thòi. Xác thực, Thiên Lôi Chi Thành có rất nhiều khuyết điểm. Có thể bên cạnh hắn tiểu hổ nhưng là luyện khí đại sư, vẹn vẹn chữa trị một ít hạt nhân trận pháp vẫn là không khó. Hơn nữa, hắn có nguyên tổ chi tâm. Cái kia bị ô nhiễm lôi điện chi lực đối với hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ở khi thấy Lục Phong lần thứ hai đưa mắt phóng mà khi đến, Nô Chỉ trực tiếp hộ lên, lắc đầu nói, không bán, ngươi chuyện làm ăn ta không làm, hôm nay Ngô gia bị các ngươi cho lừa thẳng rồi. Yên tâm đi, ngươi còn lại những kia rách nát hổ ra đều không lọt mắt. Tiểu hổ miệng có chút độc, nhất thời làm Nô Chỉ yên đi. Lục Phong cười cợt, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Tâm Nguyệt, nghỉ ngơi nửa ngày liền rời đi cổ thành. Ha ha. Đế triều tội phạm truy nã rốt cục tóm lại ngươi, bổn hoàng gia lần này xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Nhưng mà ngay ở Lục Phong chuẩn bị lúc rời đi, một đạo càn rỡ tiếng cười lớn truyền đến, chính là một bàn tay lớn do tới, còn như núi lớn, mạnh mẽ trấn áp. Đế triều người. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn kia chủ nhân chính là chuẩn thánh tam cảnh, chợt xoay người một trưởng đột nhiên đánh tới, thân thể hướng lùi lại mấy bước. Chẳng trách chiếm giữ thánh cảnh dưới truy nã người số 1, chỉ là chuẩn thánh một cảnh, liền có như thế môn đạo. Có điều hôm nay nhưng là ngươi đưa tới cửa. Giữa bầu trời một chiếc kim quang chói mắt chiến xa lái tới, mang theo cờ thưởng chính là một hiển hách mục tự, liền phảng phất một cái kim long giống như, mặt trên có một đạo trên người mặc hoàng bào bóng người, hai con mắt liền dường như điện quang giống như truy kích mà tới. Định Tây hoàng tộc một mạch. Lục Phong nhận ra cái kia trên người mặc hoàng bào tuổi trẻ cường giả lai lịch. Đế triều thế lực khổng lồ, như Mục Yên cái kia một nhánh chính là đế tộc. Mà đế tộc bên dưới đông nam tây bắc tứ đại hoàng tộc cũng là Mục Tính một mạch. Nhưng bởi vì chi nhánh, trong tộc lại có mạnh mẽ thánh nhân, liền bị phong làm hoàng tộc. Tiểu hoàng gia có thể không nên coi thường hắn, liền Tạ Hùng cái kia đám nhân vật đều chết hắn tay, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Rất nhanh, lại có mười mấy người tới rồi, trong đó cầm đầu chính là một người mặc tử bào người trung niên. Tư gia người. Lục Phong mắt lạnh xẹt qua nam tử mặc áo tím ngực đánh dấu. Tạ Hùng có điều là một phế vật mà thôi, mà những kia người nhà họ Tạ cũng là rất rưởi, ngày đó nhiều người như vậy đều giết không được một người. Thực sự là vô dụng, đây là trời cao muốn để cho ta tới tự tay giải quyết hắn. Cái kia tiểu hoàng gia thực lực mạnh mẽ vô cùng, kim quang ánh sáng như biển cuồn cuộn. Hắn giết Tạ Hùng, Minh Hoàng Thánh Giả đều lấy ra một phần thánh nguyên đến truy na hắn. Cái kia Tử Y Tư người nhà nhắc tới thánh nguyên thì, trong mắt lộ ra cực kỳ thèm nhỏ dãi. Mà Lục Phong không biết chính là ở hắn rời đi Hợp Viên trên đảo thời điểm, đế triều thế lực hầu như sôi sùng sục, trong thời gian ngắn ngủi liền làm cho hắn biết dùng người đầu giá trị hai cái địa cấp thánh vật, thậm chí ngay cả thánh nguyên loại này quý trọng đồ vật đều lấy ra. Điều này cũng khiến cho rất nhiều nguyên bản ở hoàng hôn nơi bên trong rèn luyện đế triều cường giả đều phát điên tìm kiếm Lục Phong. Hôm nay nhưng trùng hợp bị bọn họ ở cổ thành thám tử gặp phải. Sát khí nhất thời bao phủ hướng về phía Lục Phong, hắn tóc tung bay, ánh mắt phát lạnh, bàn chân như dâm thang trời giống như chậm rãi bước lên hư không, nói, chính là các ngươi đến giết ta sao? Không sai, chính là chúng ta muốn lấy ngươi trên gáy đầu người, ngươi tên kia tự nghe tới thực sự là làm người căm ghét ta. Tử Y Tư người nhà tên là Tư Đằng, ở tư trong nhà cũng là có tiếng cường giả, chính là sát cơ lạnh lẽo âm trầm ánh mắt khóa chặt Lục Phong. Hắn hét dài một tiếng, từ bên trong tòa thành cổ nhất thời hô ứng, đầy đủ hơn 100 người lăng không đạp đến, trong đó chuẩn thánh tam cảnh cường giả đều nhiều hơn đạt 10 người. Trong đó mấy cái hoàng thánh tông cường giả đi ra, con mắt âm hẳn nói, hắn đầu người lưu cho chúng ta muốn giao cho Minh Hoàng Thánh giả. Như thế chọn người e sợ còn chưa đủ chứ. Lục Phong cười cợt, nhưng cũng tràn ngập vô cùng ý lạnh. Hắn đối với tiểu hổ nhẹ giọng truyền âm, đi tìm Lam Tâm Nguyệt, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi cổ thành. Thực sự là ngông cuồng. Ngươi thật sự coi cho là chúng ta là Tạ gia đám phế vật kia, mặc ngươi sâu xé, hôm nay chúng ta liền giết đi ngươi. Vị kia mục tinh đế hướng tiểu hoàng gia ánh mắt hưng phấn. Chỉ cần giết chết Lục Phong, coi như không muốn những kia ban thưởng, chỉ bằng trên người người này sinh tử kiếm, thì có 10.000 cái lý do động thủ. Khu giao dịch bên trong, nhìn đến này tranh đấu đối lập, động một cái liền bùng nổ tư thế, rất nhiều người vội vã thu hồi quay hàng. Đây là cái kia đế triều thánh cảnh dưới truy nã bảng đứng hàng đệ nhất tội phạm truy nã. Chẳng trách sẽ rực dây Ngô ra đi đào bọn họ đế lăng, cũng còn tốt ta thông minh. Ngô chỉ giờ khắc này thu thập quầy hàng, trong nháy mắt thoát được rất xa. Ngàn dặm tặng người đầu, lễ khinh tình ý trùng, ta này tội phạm truy nã liền không khách khí nhận lấy. Lục Phong ánh mắt thủy tinh quang hoa sắc bén, nhất thời phóng lên trời, một cước như một cái thanh long tàn nhẫn lạc, nổ nát hư không. Đột nhiên hầu như là nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, nhất thời đem mấy cái đế triều cường giả lồng ngực trực tiếp đập vỡ tan. Hóa thành một than thịt giữa bay tung tóe. Đáng ghét, giết hắn, không muốn tái phạm Tạ gia đám kia ngu xuẩn sai lầm. Tiểu hoàng gia hét lớn, hắn không tin, Lục Phong có thể một tay che trời. Bên này nhiều cường giả như vậy, mặc dù là hạ vị thánh cảnh đều có khả năng chém giết, chẳng lẽ còn đối phó không được một chỉ là chuẩn thánh sao? Mà theo tiếng hét của hắn, cổ thành bốn phương tám hướng lập tức có một ít cường giả quần quận không ngừng bay lượn mà đến, trong đó không thiếu một ít đục nước béo cò những thế lực khác người. Nhất thời, Lam Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hồ nổ lên, đem xa xa một ít cường giả lấy thủ đoạn đấm máu ngăn lại. Huyền Thanh tạm thời không có ra tay, đề phòng đối phương thánh giả. Thánh Hoàng Định Thiên Thuật. Bên này, Hoàng Thánh Tông cường giả ra tay rồi, bọn họ tổng cộng có hai vị chuẩn thánh tam cảnh, nhất thời một luồng lực vô hình đè ép hư không, muốn phong tỏa Lục Phong. Vẫn là như thế thủ đoạn, lẽ nào bọn họ không có nói cho ngươi biết Hợp Viên đảo đám người kia là chết như thế nào đến sao? Lục Phong lắc lắc đầu. Sức chiến đấu vào đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra, bàn tay trên không trung vung lên, Đại La Phong Thiên Trưởng đột nhiên triển khai, liền như năm cái long mạch ngang dọc, trực tiếp đập vỡ tan Hoàng Thánh Tông Thánh Hồn Định Thiên Thuật. Một đòn bên dưới, Hoàng Thánh Tông mười mấy người bay ngược ra ngoài. Đặt đến địa kiếp lực lượng tinh thần triển khai ra, huyền hóa thành một con ngân long, nhất thời quét ngang trong lúc đó đem Hoàng Thánh Tông mấy người nguyên thần hạt giống đập vỡ tan. Này chính là lực lượng tinh thần cường giả khủng bố, vô hình chung có thể chém cường địch. Hắn bàn chân giẫm một cái, thân thể như tệ lẹ pot, tay trái thanh long chi quyền, tay phải địa kiếp lực lượng tinh thần, chính là nắm lên một hoàng thánh tông chuẩn thánh tam cảnh, trực tiếp đập nát đầu. Nhanh vây lên đi, nay tử ở hoàng hôn nơi thực lực lại có tinh tiến, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn đến Lục Phong loại này khủng bố thủ đoạn, Tư gia Tư Đằng vẻ mặt vi hoảng, lệ quát một tiếng. Ồn ào, vậy trước tiên đoạt ngươi này Tư gia người mạng chó. Chương 1023, chấp trưởng uy nghiêm. Lạnh lẽo âm trầm sát cơ tự Lục Phong trong cơ thể tràn ngập ra, hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng vững vàng khóa chặt Tư Đằng. Năm đó đại biến, nếu là Tư gia vẹn vẹn vì bảo toàn gia tộc mà lựa chọn nương nhờ vào mục tinh đế triều, Lục Phong ngược lại cũng lý giải, sẽ không trách cứ. Nhưng bọn họ dĩ nhiên trợ trụ vi ngược, ỷ vào chính mình đối với hoàng triều hiểu rõ, đem vô số trong bóng tối tình báo tất cả đều nói cho mục tinh đế triều, tạo thành cực kỳ bi thảm giết chóc. Mặc dù tàn sát toàn bộ Tư gia, đều là không cách nào cọ rửa nợ máu. Nhìn đến Lục Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt, Tư Đằng cũng là run sợ lại, chợt nhìn thấy bốn phía thuộc về đế triều rất nhiều cường giả, chính là ha ha cười nói, nếu muốn giết ta, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ, hôm nay vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình cái mạng này đi. Không muốn phí lời, đồng thời động thủ, chém hắn. Đứng ở đó chiếc chiến xa trên, tiểu hoàng gia cầm trong tay một cây tử kim trường thương, vung lên trong lúc đó, một đạo vòm trời giống như tử vân lôi kéo mà tới. Hôm nay cổ thành là muốn náo nhiệt, cái kia Lục Phong nhưng là đế triều thánh cảnh loại kém nhất tội phạm truy nã. Hắn cũng coi như là nổi danh, cha cha, coi như đế triều này phương tưởng muốn giải quyết triệt để người này cũng phải trả giá vô cùng giá cả to lớn. Mà sẽ ở đó chút tiếng bàn luận xôn xao truyền ra thời điểm, đã có mấy chục người gồ lên hùng hồn thánh nguyên, từ bốn phương tám hướng bạo trùng mà đến, muốn một đòn bên dưới, để Lục Phong biến thành cho bụi. Loại kia khủng bố thế tiến công, liền như sóng biển giống như vậy, từ thiên địa bên trong bao phủ tới, tự muốn phá hủy tất cả. Mà khi những người kia chiều giống như thế tiến công dâng trào mà khi đến, Lục Phong song chỉ cùng nổi lên, nhìn chăm chú địa kiếp lực lượng tinh thần hóa thành thủy tinh hàn mang, phát sinh từng trận đâm người lạnh lẽo. Dưới một chốc, thân hình đánh nổ mang theo từng trận không khí đánh nổ thanh, chính là nhanh như tia chớp nhằm phía một phương hướng. Cái kia chỉ tay hướng phía trước vạch một cái, nhất thời nghe được vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền thấy vài đạo xuyên thủng mi tâm, trực tiếp hủy diệt nguyên thần hạt giống thi thể rơi xuống. Đó là lực lượng tinh thần, đáng ghét. Tình báo trên không phải nói hắn mới là người kiếp sao, làm sao nhanh như vậy liền đạt đến địa cướp. Tư Đằng gào thét một tiếng. Địa kiếp lực lượng tinh thần đã rất đáng sợ, ngươi có thể rất dễ dàng tìm tới 100 chuẩn thánh, nhưng địa kiếp lực lượng tinh thần 100 người sợ đều khó mà tìm tới một. Mà địa kiếp tương đương với đã vượt qua hai kiếp, bằng vào lực lượng tinh thần liền có thể so với yếu nhất chuẩn thánh tam cảnh. Không nên cùng hắn tới gần chém giết, nhốt lại hắn. Mà lúc này, theo một đế triều cường giả quát tầm tiếng, những người kia dồn dập lùi tản ra đến. Trong tay sức mạnh tất cả đều chấn áp tới. Ầm. Lục Phong ánh mắt lạnh thoáng nhìn về phía Tư Đằng phương hướng, dưới chân chính là liên tiếp mở tung ngũ dương, sức mạnh bàng bạc thúc đẩy hắn liền như một viên đạn pháo giống như bắn tới. Nắm đấm cuốn quanh long văn, cái kia khủng bố như vậy một quyền trực tiếp xé ra trường kiếm, đột nhiên nhằm phía mấy người thân thể, lập tức mạnh mẽ hạ xuống, đem thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành gió tanh mưa máu bắn ra bốn phía mà xuống. Lại chết rồi mấy cái. Vô số người run sợ. Nhanh ngăn cản hắn. Nhìn đến Lục Phong như vậy hùng hổ, tiểu hoàng gia lớn tiếng quát lên. Hắn trên chiến xa ngồi một ông già, lập tức xúc động trận pháp, từ trên tay vịn hai con mõm rồng bên trong bắn ra hai đạo mấy trượng chi thô màu vàng thần quang, như bẻ cành khô bắn mạnh mà tới. Tràn ngập trăm trượng long văn ánh sáng chi kín đất trời, Lục Phong nắm chặt nắm đấm, nổ ra trong nháy mắt quyền phong hung hãn cực kỳ, như long nha giống như vậy, xoắn nát cái kia hai vệt thần quang. Loại này không gì địch nổi mạnh mẽ để Tư Đằng trong lòng đốn kinh, quát to. Nhanh hơn. Nhất thời, trong tay hắn xuất hiện một cái kỳ quái thánh vật, chính là một to lớn mâm tròn, bốn phía có hơn trăm đạo màu bạc hàn mang, chính là cao tốc xoay tròn lên, hướng về Lục Phong đánh chém mà tới. Đồng thời, đế triều cường giả các loại mạnh mẽ võ kỹ nổ ra, cái kia hư không hóa thành vô số sán lạn mưa ánh sáng, quả thực bị sức mạnh hám thành một mảnh hỗn độn. Cái kia đế triều tội phạm truy nã chẳng lẽ muốn bị đánh chết, đáng tiếc ga tuy rằng hãm hại Ngô gia mấy lần, như có cơ hội Ngô gia sẽ vì ngươi nhặt xác. Cũng coi như quen biết một hồi. Trốn ở nơi hẻo lánh bên trong Ngô Chỉ ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, nhưng trong lòng là nghĩ Lục Phong trên người những bảo vật kia. Ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa khoảnh khắc truyền khắp cổ thành. Một đạo phảng phất thanh long giống như bóng người xoay quanh mà lên, rơi xuống cổ thành một tòa lầu cao bên trên. Nhìn thấy Lục Phong chịu đựng lần này liên thủ vẹn vẹn chật vật một chút, Tư Đằng con người ngưng lại. Thanh niên kia thực lực thực sự thật đáng sợ, chính là loại kia thanh long giống như võ kỹ mới hộ hắn. Quả thực so với một ít thánh nhân còn khó hơn triển. Ta xem ngươi có thể ngăn mấy lần. Tư Đằng cắn răng, không tin Lục Phong có thể liên tục triển khai, lập tức hạ lệnh. Nếu muốn giết ta, ta xem đế triều có bao nhiêu mệnh đem ra điển. Ở nhìn thấy bọn họ lại muốn động thủ chốc lát, Lục Phong ánh mắt phát lạnh, dâng trào thánh khí thôi thúc, bàn tay hướng phía trước dò ra, chính là biến ảo ra trăm trượng chi đại vớt rồng, mỗi một đầu ngón tay chính là một đạo sơn nhạc, mạnh mẽ rơi xuống. Trốn. Bên kia có mười mấy người. Sắc mặt kịch biến. Nhưng đã không kịp, cái kia vướt rồng trưởng ấn dưới còn có một tỏa ra ánh sáng màu bạc thánh vật đóng kín không gian. Cái kia trưởng hạ xuống, mưa máu tràn ngập, mười mấy người nhất thời hóa thành vô số khối thịt nát. Đế triều cường giả rất nhiều sắc mặt đốn bạch, từng cái cứng ngắc tại chỗ, lộ ra thao thiên hoảng sợ. Coi như là đối mặt một ít hạ vị thánh cảnh, đều sẽ không cảm nhận được loại này hoảng sợ vô lực đi. Tư người nhà, hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm này tự mình chặt bỏ đầu của ngươi. Lục Phong định với giữa không trung, ánh kiếm màu vàng nóng từ từ tỏa ra mà mở, mỗi một sợi kim quang hạ xuống, mặt đất nhất thời xuất hiện từng đạo sâu sắc khe. Hắn lấy ra Long Ngâm kiếm, ở ngàn năm trước chính là thái tử bội kiếm. Bây giờ tinh đế không rõ sống chết, hắn liền làm chủ, hóa thành hoàng chủ chi kiếm chấp trưởng hoàng triều uy nghiêm. Hôm nay hắn liền muốn dùng Long Ngâm kiếm tự mình đạp xuống Tư Đằng đầu lâu. Ai dám tiến lên ngăn trở ta, ta liền giết ai, nắm ai huyết đến ôn kiếm. Cầm trong tay Long Ngâm kiếm, cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp lăng ra, Lục Phong ở đế triều võ giả trong mắt liền như một vị sát thần, chậm rãi đi tới. Những kia đế triều võ giả đều sợ, liền Lục Phong con mắt cũng không dám đối diện, từng cái hướng về bốn phía lui về phía sau, chỉ lo người này sẽ một chiêu kiếm chém tới. Khốn nạn! Nhìn thấy những người kia càng là sợ hãi, bị bộc lộ ra Tư Đằng tức giận mắng một tiếng. Mà khi hắn nhìn thấy Lục Phong từ từ tiếp cận chính mình thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên, tự biết bằng vào hắn một người tuyệt không là Lục Phong đối thủ, nhất thời hóa thành một đạo tàn quang, thẳng thốt trốn hướng về tiểu hoàng gia phía bên kia. Người có thể đi, nhưng đầu nhất định phải lưu lại. Lục Phong truy kích mà đi, thân thể như điện, nhanh dường như sét đánh, Long Ngâm kiếm phóng ra hóng ánh ánh kiếm. Có mấy người xông lên muốn ngăn trở Lục Phong, nhưng đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tiểu hoàng gia cứu ta. Tư Đằng quay đầu nhìn lại, cái kia cố tùn hàn ý hầu như để hắn run rẩy sắp nức. Khốn kiếp. Tiểu hoàng gia xanh mặt, nhất thời hạ lệnh ông lão kia, từ đầu rồng trên lần thứ hai có hai vệt kim quang quắn như cầu vồng. Nhưng bị Lục Phong một chiêu kiếm chém nát, cũng không nhìn địch 5B hắn cái nào. Không. Tha ta một mạng, ta có thể làm nô, phụ ngươi làm chủ. Tư Đằng tốc độ không bằng triển khai cửu dương nát thiên bộ Lục Phong, thấy người sau đuổi theo, nhất thời tuyệt vọng gào thét nói. Tư gia người ta không dám muốn, ngàn năm trước các ngươi liền phản bội quá một lần, còn muốn trở lại chơi một lần sao? Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, chợt Tư Đằng thật giống rõ ràng cái gì, con mắt gắt gao trừng mắt cái kia chém tới Long Ngâm kiếm, dường như rõ ràng gì đó. Dưới một chốc, sắc bén Long Ngâm kiếm chém xuống Tư Đằng đầu lâu, liền có một luồng máu tươi phóng lên trời. Thời khắc này, liền ngay cả trên chiến xa tiểu hoàng gia cả người đều là mềm nhũn, suýt chút nữa có quắp ngã xuống. Lục Phong hàn quang vọt tới, nói: Định Tây hoàng tộc tiểu hoàng gia, ngươi cũng không cần đi, liền bắt ngươi này cái mạng nhỏ thay ta hướng về Định Tây hoàng để hỏi tốt. Chương 1024, thô bạo. Bên trong tòa thành cổ những kia thanh âm xì xào bàn tán ở một khắc ngừng lại, bên hai vang vọng chạm đất phong câu nói kia bá tức giận, tất cả đều ánh mắt ngơ ngác ngưng nhìn sang. Không hổ là đế triều thánh cảnh dưới truy nã bảng người số 1. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng hôm nay sẽ có một hồi khoáng thế đại chiến, lại không nghĩ rằng căn bản cũng không lâu lắm. Chính là khiến đế triều các cường giả đều chấn động vỡ mật. Ta không cần thiết cùng này kẻ hung hãn đối cứng, chỉ chờ tới lúc ta đế triều càng nhiều cường giả tới đây, lại quất hắn cốt, bái hắn bì cũng không muộn, chỉ là cái kia sinh tử kiếm liền không cách nào quy ta. Tiểu hoàng gia trong lòng cũng ở bồn chồn, Tư Đằng chết để hắn có chút sợ. Lục Phong triển lộ sức mạnh, để hắn rõ ràng, bằng hắn giờ khắc này nắm giữ thực lực, nếu là thật đến sông tới giết, cái kia không thể nghi ngờ cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Hắn là tiết mệnh. Vì lẽ đó hắn không chậm trễ chút nào, vỗ một cái chiến xa, lập tức hóa thành một đạo màu vàng dòng lũ hướng về phương xa trốn chạy trốn ra ngoài. Theo tiểu hoàng gia bỏ chạy, còn lại đế triều cường giả cũng là oán hận một tiếng, lập tức bốn phán ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có hay không cảm thấy cái gì a miêu a cẩu cũng có thể ở ta Lục Phong trên đầu giẫm một cước. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, đem độ triển khai đến mức tận cùng, hóa thành một đạo lưu tinh truy đuổi ra ngoài. Thao túng chiến xa tiểu hoàng gia nghe được Lục Phong xưng hắn á miêu á cẩu trong lòng giận dữ, làm quay đầu nhìn lại thì Lục Phong bạo độ so với hắn chiến xa còn nhanh hơn, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Tiểu hoàng gia chạy mau, lão nô để che chủ hắn. Hắn trên chiến xa, ông lão kia lúc này mở vẩn đục ánh mắt, từ chiến xa trùng phi ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh va đập tới. Cút! Lục Phong bạo trùng mà đến, Long Ngâm kiếm chém ra một luồng ánh kiếm, lập tức xuyên thủng ông lão mi tâm, một chiêu kiếm chém giết hắn. Lại là một người bị chém, cổ thành cường giả hầu như đều mất cảm giác. Lúc này, chiến xa độ tuy nhanh, nhưng Lục Phong giờ khắc này toàn lực thôi thúc cửu dương nát thiên bộ, có điều mấy hơi thở liền cự tiểu hoàng gia trong vòng trăm thước. Lục Phong, nhiều người như vậy ngươi không đuổi theo giết, vì sao một mực muốn đuổi theo ta? Tiểu hoàng gia cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nộ quát một tiếng. Bởi vì ngươi đầu người đáng giá tiền nhất. Trong giây lát đó, Lục Phong giáng lâm ở trên chiến xa không, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt chém quá khứ. Mở tung tất cả. Cho ta đâm chết hắn. Tiểu hoàng gia khuôn mặt giữ G8H3V-G mở tợn, chiến xa phảng phất hóa thành lưỡi dao sắc giống như, giữa trời đối với chạm đất phong hung mạnh đâm đến, trực tiếp đem bầu trời lê ra một đạo sâu sắc dấu vết. Nhưng mà, Lục Phong hai tay cầm kiếm, đầu tiên là phá tan chiến xa phong mang, sau đó một cước ánh sáng màu xanh dâng trào, tàn nhẫn dẫm lên chiến xa trên tay vịt. Này chiếc chiến xa không sai, ta trước tiên nhận lấy. Mũi chân nhẹ chút, Lục Phong một cước hướng trên vừa nhấc, giống như chân rồng giống như vậy, đạp xuống trong lúc đó chính là khiến chiến xa đứng ở trong hư không. Tiểu hoàng gia trừng lớn mắt, hầu như không tin. Có người dĩ nhiên có thể nắm giữ loại này ma lực, khiến cho hắn chiến xa đều là dừng lại, liền ngay cả cái kia cứng rắn đầu rồng đều là vỡ vụn ra mấy cái vết nước. Ẩm. Hắn cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã nghĩ từ bên trong chiến xa phóng lên trời. Bởi vì hắn cảm giác được đế triều cường giả đã sắp tới rồi, đến thời điểm nhất định có thể chém giết hắn. Vành. Thanh âm trầm thấp lần thứ hai truyền ra, Lục Phong ánh mắt hơi động, một cước đá ra, ác liệt cương phong rơi vào tiểu hoàng gia ngực, nhất thời đem hắn lần thứ hai đá trở lại trên chiến xa. Tiểu hoàng gia phun máu phè phè, ở Lục Phong này một cước dưới hắn ngũ tạng lục phủ hầu như đều muốn nát tan. Lục Phong, ngươi dám giết ta? Tiểu hoàng gia xem chạm đất Phong nâng kiếm chậm rãi đi tới, sợ hãi quát lên. Đế tử đều giết qua, giết một tiểu hoàng gia cũng không tính là gì. Lục Phong hảo không lưu tay, nếu hắn đều là đế triều thánh cảnh loại kém nhất tội phạm truy nã, muốn giết chính mình đế triều người sợ là nhiều đến đều khó mà đếm rõ, vậy hắn cũng không thèm để ý ở diệt một chỉ là tiểu hoàng gia. Dừng tay, bằng không thì chết. Ngay ở Lục Phong vung kiếm chém xuống trước mắt, một đoàn như kim ô giống như bóng mờ hiện hiện với giữa không trung, chính là vô số ánh sáng bắn mạnh mà tới. Lục Phong phất lên long ngâm kiếm, ánh kiếm ở quanh người bay lượn. Trong nháy mắt nhấc lên tiểu hoàng gia, đem chiến xa đá hướng về phương xa, trong miệng quát to, tiểu hổ, tiếp hiếu chiến xe. Tiểu hổ cười hì hì, lập tức đem chiến xa cất đi, thả xuống hắn. Cái kia ra tay cường giả thoáng hiện mà đến, quanh người kim y hề, ngực điêu khắc một con đại nhật kim ô, khuôn mặt tuổi trẻ cực kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú, liền như hai vầng mặt trời. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Lục Phong chạm ở một tòa trên nhà đá, xách ngược tiểu hoàng gia, cười nhạt nói. Ngươi chết chắc rồi, hôm nay mục trùng thiên đại ca đến rồi, nhất định phải đưa ngươi đốt thành cho bụi. Tiểu hoàng gia lớn tiếng quát. Hắn chưa từng được quá loại khuất nhục này. Cái này mục trùng thiên cũng tới, lần trước đại mộ xấu Ngô gia chuyện tốt, sẽ chờ Ngô gia trả thù. Đế lăng tuy rằng ta không dám đi đào, nhưng chỉ là định Tây hoàng tộc hoàng lăng vẫn là có thể đào cái lộn trổng vó lên trời. Trong góc Đoạn Minh quay về mục trùng thiên thổ một ngụm nước bọt, trong lòng mắng thầm. Vậy ngươi liền để cái này mục trùng thiên còn thử một lần. Có thể hay không cứu ngươi này cái mạng nhỏ. Lục Phong đem tiểu hoàng gia cao cao nhấc lên, ngay ở trước mặt mục trùng thiên mạnh mẽ hướng dưới một rơi, nhất thời ở một đạo sấm sét giống như trong thanh âm đem cứng rắn nhà đá đập ra một cái lỗ thủng to. Thanh cảnh dưới truy nã người số một quả thực thô bạo, cái kia mục trùng thiên nhưng là định Tây hoàng phủ được khen là một khi thành thánh là có thể tiếp nhận lao hoàng chủ ngôi vị hoàng đế người. Có người nuốt một ngụm nước bọt, bị Lục Phong thô bạo khiếp sợ. Từ khi đế triều lập uy sau khi vẫn không có mấy người dám như thế khiêu khích đế triều. Lục Phong có thể coi là thánh cảnh dưới tối thô bạo người số một. Có người nói này mục trùng thiên tuy rằng vẫn là chuẩn thánh, nhưng thực lực có thể có cùng hạ vị thánh cảnh sức đánh một trận. Trước đây không lâu ở một cái trong mộ lớn từng cùng một vị thánh giả đại chiến, nhưng là bất phân thắng bại. Lại có người nói. Mà lúc này, bị tàn nhẫn đập phá dưới tiểu hoàng gia thê thảm quá to, trùng thiên đại ca, nhanh giết hắn cứu ta. Lục Phong sự tình không muốn làm như vậy tuyệt, hôm nay hắn là làm không đúng. Nhưng còn tội không đáng chết. Mục Trùng Thiên hít một hơi thật sâu, mười ngón nắm thật chặt. Lục Phong nghe vậy, nhưng là cảm giác được buồn cười. Hôm nay nếu không là hắn thực lực mạnh mẽ, sợ là sớm đã trở thành này tiểu hoàng gia thủ hạ vong hồn đi. Rêu rêu nói, đế triều người không riêng thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả môi đều là vô liêm sỉ. Các ngươi đều ở truy nã ta, muốn lấy ta chi đầu, thực sự là khâm phục các ngươi ngôn từ a. Chỉ cần ngươi hôm nay thả người, ta Mục Trùng Thiên bảo đảm ngươi hôm nay sẽ bình yên rời đi. Thậm chí có thể vào ta định Tây hoàng tộc, lấy ngươi thiên phú, tất nhiên có thể được coi trọng. Mục Trùng Thiên chậm rãi tới gần Lục Phong, trong cơ thể thái dương giống như thánh nguyên đã phun trào mà lên. Ý nghĩ không sai, có điều cái kia hoàng tộc ta không có một chút nào hứng thú. Lục Phong lập tức nở nụ cười. Hắn chính là Thiên Tinh hoàng thái tử, cùng Mục Tinh đế trong triều có không chết không thôi thù hận, muốn mời chào hắn trở thành định Tây hoàng tộc tay chân cái kia không phải cái chuyện cười lớn. Như ngươi dám động thủ, ta Mục Trùng Thiên thể chắc chắn chém ngươi. Để ngươi nguyên thần được ta Kim Ô thần hỏa vĩnh viễn giàn vặt. Mục Trùng Thiên mặt lộ vẻ tức giận, ở định Tây trong hoàng tộc thân phận của hắn vô cùng tôn quý, há được quá sự khiêu khích này, đại nhật Kim Ô pháp tướng bắt đầu từ sau lưng hiện lên. Loại này uy hiếp ta nghe được quá hơn nhiều, nếu ta đã bị đế triều truy nã, cũng sẽ không sợ những này uy hiếp, không biết chém này tiểu hoàng gia ta danh nghĩa có hay không lại có thể nhiều vài món bảo vật. Lục Phong đem tiểu hoàng gia hướng về Mục Trùng Thiên ném một cái. Làm tới gần Mục Trùng Thiên trước người thời điểm, một đạo đánh vào tiểu hoàng gia trong cơ thể ám kình chính là đột nhiên nổ tung, vô số gió tanh mưa máu tung Mục Trùng Thiên một thân. Mục Trùng Thiên sửng sốt nửa khắc, chợt Kim Ô thần hỏa sấy khô huyết dịch, sắc mặt dữ tợn nói, được, nếu ta Định Tây hoàng tộc không chém ngươi, này mặt mũi ở đâu? Một tiểu hoàng gia đối với Định Tây hoàng tộc tới nói không tính là gì, nhưng dưới con mắt mọi người cái kia chính là vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành tứ đại hoàng tộc chuyện cười. Vậy sẽ phải nhìn có ngươi không có bản lĩnh này. Lục Phong khinh rên một tiếng, ở Đại Nhật Kim Ô pháp tướng bên dưới hảo không ảnh hưởng. Đột nhiên xa xa xuất hiện một con cực kỳ to lớn bàn tay lớn, hầu như liền thiên địa đều cho che đậy, toàn bộ bầu trời đều muốn nổi lên lôi minh anh run rộng, bay thẳng đến chạm đất Phong trộm tới. Không được, trung vị thánh cảnh cường giả. Lục Phong biến sắc, cái kia trung vị thánh cảnh chính là lúc trước truy kích bất tử chân long thảo vị kia, lập tức hét lớn một tiếng, ngày sau thấy đế triều một người cái kia liền giết một người, thấy hai cái giết một đôi, thấy một đám ta liền giết một đám. Chương 1025, truy nã đế triều. Trung vị thánh cảnh cường giả quá mức đáng sợ, có thể một người ung dung đối phó 5 tên hạ vị thánh cảnh. Cũng may, vị kia trung vị thánh cảnh cách cổ thành còn rất xa xôi, lúc này tiểu hổ thả ra cái kia chiếc chiến xa, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng về cổ thành buôn cách đi ra ngoài. Mà Lục Phong thô bạo kêu gào thanh truyền khắp toàn bộ cổ thành, vô số người đều là run rẩy. Đây mới thực sự là ngoan nhân A, là muốn triệt để muốn chém tận đế triều cường giả, trong lúc này đến tột cùng có bao lớn thù hận. Nay quấn ngu xuẩn, nếu phát hiện cái kia tội phạm truy nã, vì sao bản thánh đến đây, muốn đánh rắn động cỏ, đáng đợi bọn họ đi chết. Lúc này, vị kia trung vị thánh cảnh thánh nhân vừa đến đã giận tím mặt, từ trên người chật vật đến xem cũng không có đoạt đến bất tử chân long thảo. Lại gặp phải Lục Phong việc này, trong lòng càng là phát lên căm giận ngút trời. Hắn vọng chạm đất Phong rời đi phương hướng, đã thoát được quá xa, không cách nào đổi tới, chính là giơ tay háo bảo. Mục Trung Thiên trầm mặt, nói, Hoàng Thúc, việc đã đến nước này, lại mắng cũng không làm nên chuyện gì, ai sẽ biết này Lục Phong thực lực có điều ngắn trong thời gian ngắn liền so với ở Hợp Viên đảo còn muốn hoảng sợ, có điều lần này lại giết đế triều nhiều như vậy cường giả, tuyệt không thể bỏ qua. Là không thể bỏ qua, bằng không đế triều còn gì là mặt mũi, liền truyền cho ta thánh lệnh, toàn lực truy nã Lục Phong. Vị thánh nhân kia gật đầu đồng ý. Loại này gieo vạ vẫn là nhanh chóng diệt trừ, không phải vậy thành thánh sau sẽ là càng thêm đáng sợ phiền phức. Nghe vậy, Mục Trùng Thiên thanh âm như sấm nhất thời ở bên trong tòa thành cổ vang lên, chư vị ai chỉ cần chém Lục Phong hoặc bên cạnh hắn bất luận một ai, ta Định Tây hoàng tộc có thể trực tiếp lấy ra một cái địa cấp thánh binh cùng ban xuống hoàng tộc thân phận. Lại thêm treo giải thưởng. Cổ thành các cường giả trong lòng cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là vô cùng bạo tay. Như vậy phong phú ban thưởng mặc dù là giết một vị thánh nhân cũng không sánh được hắn đi. Mà bên trong tòa thành cổ treo giải thưởng lại trải qua những người này lan truyền, hầu như chấn động toàn bộ hoàng hôn nơi ngoại vực, liền ngay cả một ít thánh nhân đều bị kinh động, ra tay truy sát Lục Phong. Rất nhanh, có Mục Tinh Đế hướng cường giả cũng tới đến hoàng hôn nơi, muốn chém giết Lục Phong, lấy chứng thánh đạo. Trong đó nổi danh nhất có Định Tây hoàng tộc Mục Trung Thiên, Tư gia Tư Tinh Long, Hoàng Thánh Tông Hoàng Bằng Vũ. Cho tới không nổi danh vậy thì càng hơn nhiều. Nói chung, bởi vì Mục Tinh Đế hướng đối với Lục Phong trắng trợn treo giải thưởng toàn bộ hoàng hôn nơi bên trong đều náo nhiệt rất nhiều, vô số người tổ lên đội ngũ tuyên bố muốn giết Lục Phong. Vâng! Mấy chỗ gò núi bảo vệ quanh nơi, mười mấy cái Mục Tinh Đế hướng cường giả phát hiện tung tích của hắn, nhưng bị Lục Phong chờ người trực tiếp chém giết. Nay đã là trong 7 ngày này gặp phải thứ 13. Lục Phong rời đi cổ thành sau khi, ngăn ngắn 7 ngày thời điểm liền gặp phải rất nhiều võ giả ám sát. Tuy rằng hắn cũng không e ngại, có thể đã như thế đối mặt những này mỗi giờ mỗi khắc đều ở truy sát để hắn tìm kiếm sinh tử chuyển luân quả độ rất là kéo dài. Ai bảo mạng ngươi như vậy đáng giá, có người nói Mục Tinh Đế hướng lại gia tăng treo giải thưởng, chỉ cần giết ngươi những kia treo giải thưởng tổng giá trị có thể so với 3 cái địa cấp thánh vật, thánh nhân đều sẽ động lòng, ở trước mặt bọn họ nhưng dù là một di động kho báu. Tiểu hổ khiêu ở một viên cây khô trên, ánh mắt nhìn về phương xa, cười hắc hắc nói, muốn giết thiếu gia. Đến có mệnh mới được. Huyền Thanh cũng là lạnh lùng một tiếng. Sống lâu như vậy, đều không có ở này ngắn trong thời gian ngắn tùy tùng Lục Phong làm đến chấn động. Như vậy bị bọn họ đuổi theo giết không thể được, nhất định phải phản kích. Lục Phong bình tĩnh lông mày. Nếu Mục Tinh Đế hướng nắm treo giải thưởng mê hoặc người bên ngoài đến truy sát hắn, tương tự hắn cũng có thể đi đánh giết Mục Tinh Đế triều. Lúc này hắn để tiểu hổ chế tạo ra một ít giản dị đưa tin đồ vật, chính mình ở khắc lên minh văn, liền thả ra. Chém giết Mục Tinh Đế hướng một vị thánh nhân, vậy ta Lục Phong liền lấy ra một viên kéo dài tuổi thọ 100 năm thanh liên tử, mà loại này thanh liên tử chỉ có điệp sư 3 viên, chỉ cần nhấc theo đầu người liền có thể. Tin tức truyền ra, vô số người khẩu khẩu tương truyền, chấn động toàn bộ hoàng hôn nơi. Nếu như nói những kia thánh nhân đối mặt một ít thánh vật mê hoặc cũng còn có thể lý trí, có thể đối mặt này kéo dài tuổi thọ trăm năm thanh liên tử cái kia liền mỗi một người đều điên cuồng, đại đa số thánh nhân con mắt đều đỏ. Trong bọn họ rất nhiều thánh người đi tới hoàng hôn nơi mục đích không chính là vì tìm kiếm những kia kéo dài tuổi thọ đồ vật à. Mục tinh đế hướng treo giải thưởng những kia thánh vật lại tính là gì, chỉ có sống thêm trăm năm mới là những này thánh nhân nhất là nhớ nhung. Lúc này, ngay ở tin tức truyền ra không lâu, một ít xanh sao, không còn nhiều thời gian thánh nhân lập tức rình rết lên mục tinh đế hướng thánh nhân. Mà ở truy nã thánh nhân sau đó không lâu, Lục Phong rồi hướng mục tinh đế hành hương cảnh dưới cường giả ra truy nã. Khoảng thời gian này tới nay, từ hợp viên đảo lại tới hoàng hôn nơi khoảng thời gian này vi sát chi chúng chết ở trong tay hắn chuẩn thánh không xuống trăm vị, được không ít thánh vật cùng bảo vật. Tuy rằng những này thánh vật đại thể đều là hoàng cấp, hắn cũng không cần. Có thể đều bị hắn lấy ra đi làm truy nã tưởng thưởng, nhất thời ổ lên một mảnh. Hoàng hôn nơi sôi trào, nguyên bản có không ít truy sát Lục Phong võ giả tất cả đều đem lưới đao phản đối hướng về mục tinh đế triều. Dù sao nếu muốn giết Lục Phong mặc dù là thánh nhân đều khó mà làm được, mà nếu là đối phó mục tinh đế hướng chuẩn thánh cái kia liền dễ dàng hơn nhiều. Cho tới, vẹn vẹn thời gian mấy ngày bên trong liền có đông đảo mục tinh đế hướng chuẩn thánh bị lén lút ám sát. Hắn treo giải thưởng, lập tức gây nên mục tinh đế hướng sự phẫn nộ, gần nhất có vài tôn cất bước ở hoàng hôn nơi thánh nhân gặp phải không tên công kích, khí cho bọn họ chửi ầm lên. Nhưng lại không thể làm gì, loại kia kéo dài tuổi thọ đồ vật mặc kệ để ở nơi đâu đều là khan hiếm cực kỳ, bọn họ lại không cách nào lấy ra. Mà rất nhiều người cường giả cũng là âm thầm hoảng sợ, đây là muốn đem mục tinh đế hướng cho đắc tội chết rồi à. Bất quá bọn hắn đồng dạng rõ ràng, Lục Phong đã là đế triều muốn giết nhất tội phạm truy nã, cái gọi là trái có thêm không lo, đương nhiên phải mạnh mẽ đối phó. Nơi nào đó âm u quỷ lâm bên trong. Lục Phong trước mắt, khắc xuống trận pháp, ẩn nấp hơi thở của chính mình, kiểm tra một viên bị lấy đi thánh nguyên đầu lâu, chính là mỉm, cười gật gật đầu. Cái kia viên thanh liên tử liền giấu ở khoảng cách nơi đây vạn dặm ở ngoài một chỗ âm trong đàm, tiền bối có thể đi nơi nào lấy đi, nếu là tìm được còn thế vãn bối truyền một lời. Liền nói cái kia thanh liên tử còn sót lại cuối cùng hai viên. Lục Phong lực lượng tinh thần khóa chặt bên ngoài trăm dặm một đem cả người bao vây chặt chẽ hắc y thánh nhân, truyền thanh nói. Vị thánh nhân kia gật đầu rời đi, chợt lấy đi Lục Phong giấu kỹ thanh liên tử, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra, hoàng hôn nơi lần thứ hai sinh chấn động mạnh. Một ít thánh nhân còn chưa tin Lục Phong thật sự có kéo dài tuổi thọ trăm năm thanh liên tử, nhưng đã có nhân chứng thực, đồng thời còn sót lại hai viên, dồn dập hành động lên. Càng hung mãnh săn giết mục tinh đế hành hương người hành động phun trào. Này treo giải thưởng mới đi ra ngoài mấy ngày thì có người thật nhất theo thánh nhân đầu lâu đến rồi, tin tưởng thời gian còn lại sẽ càng thêm điên cuồng. Lục Phong tiện tay ném xuống cái đầu kia, trên mặt tuy mang theo cười nhạt ý nhưng cũng là có vẻ thấu xương băng hàn. Từ thanh liên thánh cảnh bên trong hắn được 8 viên thanh liên tử, trong đó sớm đã dùng đi 2 viên. Mà Lục Phong lưu lại 3 viên lưu làm bất cứ tình huống nào, đem 3 viên lấy ra đi treo giải thưởng, hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ. Kha kha, mục tinh đế hướng nên điên cuồng, này săn giết nhưng là thánh nhân, không phải những kia a miêu a cẩu. Tiểu hổ kha kha cười. Nghiêm túc thận trọng Huyền Thanh cũng là nở nụ cười, cái kia mục tinh đế hướng trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, bị Lục Phong treo giải thưởng chơi đến xoay quanh. Lục Phong ca, ngươi chiêu này cũng quá thô bạo. Lam Tâm Nguyệt nín rất đa tải phun ra một câu nói này, nàng không nghĩ tới đi tới hoàng hôn nơi còn có như thế chuyện chơi vui, hồn nhiên quên đất này nguy hiểm. Lục Phong xua tay nở nụ cười. Nếu như không phải mục tinh đế hướng làm cho quá gấp, hắn cũng sẽ không nghĩ ra treo giải thưởng truy nã thủ đoạn. Dù sao nếu là như thế vĩnh viễn không có điểm dừng cường giả đến gây sự với chính mình, đừng nói tìm sinh tử chuyển luân quả, sợ là chính mình cũng nửa bước khó đi. Đi bên này, sinh tử chuyển luân quả đã cách chúng ta rất gần, chỉ cần u nhược khôi phục thực lực, đây mới thực sự là ác mộng. Nắm nắm bàn tay, Lục Phong cười lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. Còn có hai canh, Ngốc Miêu chính đang viết. Tuy rằng thừa hải gian đổi mới chậm, nhưng bốn tấm mọi người cùng nhau xem càng đã nghiền chút. Chương 1026, Thi Hà. Sau đó, Lục Phong bọn họ tiếp tục qua lại ở hoàng hôn nơi bên trong. Dư sau mấy ngày bên trong, tuy rằng không có ai nhắc lại thánh nhân đầu lâu, nhưng này chút thánh vật nhưng là đi ra ngoài không ít, khiến cho mục tinh đế hướng người nộ không thể kiệt, rồi lại nắm Lục Phong không thể làm gì. Ở loại này truy nã đế triều bên trong, Lục Phong tao ngộ phiền phức cũng thiếu rất nhiều. Mà ở trên đường, Lục Phong lại gặp phải một người quen, chính là cái kia Ngô Chỉ. Hắn dĩ nhiên mở ra một tòa thánh nhân đại mộ, bên trong gặp phải đáng sợ nguy hiểm, bị rất nhiều khôi lỗi đuổi theo cái mông chạy. Nhưng để Lục Phong kinh ngạc chính là này, Ngô Chỉ dĩ nhiên là hạ vị thánh cảnh cường giả, làm cho sắc mặt hắn một trận quái lạ, hàng này thấy thế nào đều không giống như là thánh cảnh cường giả. Này Ngô Chỉ đối mặt trong mộ lớn nguy hiểm một người thúc thủ vô lực, liền mời Lục Phong chờ người cùng đào móc cái này thánh nhân hầm mộ. Cư Ngô Chỉ nói, cái này hầm mộ chủ nhân năm đó cũng có điều là thượng vị thánh cảnh mà thôi, sau đó mấy người trả giá một chút thủ đoạn triệt để càn quét phiền phức. Trong đó vật quý giá nhất, chính là 10 viên có thể kéo dài tính mạng 10 năm trường thọ quả, trực tiếp hai phe chia đều, sau đó mỗi người đi một ngả. Chỗ này hầm mộ đối với hắn mà nói có điều là một hồi tiểu tiểu nhạc đệm mà thôi. Lục Phong tiếp tục hướng về Hoàng Hôn Thâm Địa đi đến. Căn cứ cảm ứng, Lục Phong khẳng định sinh tử chuyển luân quả ngay ở Hoàng Hôn nơi trung vực, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là ở cái kia đáng sợ nhất bên trong vực. Phải biết bên trong vực là hai phe cường giả chân chính nơi giao thủ, liền đại viên mãn thánh cảnh đều từng ngã xuống quá. Liên như vậy, bọn họ đã liên tục chạy đi 10 ngày. Nơi này chính là cái kia ghi chép thi hà. Lục Phong bọn họ dừng lại ở một chỗ không ngừng chạy xuôi dòng sông bên. Nhìn cái kia vẫn đục nước sông, lông mày chăm chú ngưng cùng nhau. Thi hà bên trong, dòng nước không ngừng xung kích, thường xuyên đem đáy sông từng bộ bạch cốt nhấc lên. Đã từng Lục Phong ở Thiên Phủ Châu tử vực liền từng gặp sông giáp danh, giữa hai người có một ít tương đồng địa phương. Nhưng so sánh cùng nhau lên, cái kia cái gọi là sông giáp danh cùng thi hà tướng không sánh bằng lại như gặp sư phụ mà thôi. Tiểu hổ gan lớn đem móng đuốt bỏ vào thi hà cái kia có vẻ hoàng trong nước, nhất thời vô số khói đen tràn ngập. Chu vi thi nước sông nhất thời bị đun sôi ra, khiến cho nó vội vã cất đi. Cơ thể ta so với thánh nhân bình thường thân thể còn cường đại hơn, lại cũng không chịu nổi này thi nước sông, cái kia hai chàng khoáng thế đại chiến đến tột cùng ngã xuống bao nhiêu cường giả. Tiểu hồ khiếp sợ. Nó nhưng là thôn thiên hổ, thân thể có thể so với phượng hoàng thật sự hiện diện của rồng, dĩ nhiên móng vuốt mới vừa thả chốc lát cũng bị ăn mòn. Thi hà đầu nguồn là ở bên trong vực đoạn thiên cốc. Cái kia hai chàng khoáng thế đại chiến song phương cường giả lấy một cái xuyên qua hoàng hôn nơi sông lớn vì là giới, chính là tung huyết nơi đó, từng bộ hài cốt chìm ở này thì Hà Nội mới từ từ hình thành. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, bởi ngã xuống vô số cường giả, thì Hà Nội tổn trữ hoán niệm rũ tăng nhanh, mặc dù là chuẩn thánh rơi vào bên trong cũng kiên trì không được mấy hơi thở, sẽ điệp sừng vẹ hóa thành bạch cốt. Đương nhiên này điều thi Hà đáng sợ như thế, càng nhiều nguyên nhân là song phương cổ thánh cảnh cường giả ngã xuống tạo thành. Phải biết cổ thánh cảnh cường giả, bọn họ là có thể mở ra một thế giới nhỏ tồn tại. Mặc dù ngã xuống, cũng có thể thay đổi thiên địa quy tắc, hỗn loạn một phương trật tự. Chúng ta thật sự muốn độ này thi hà sao? Tiểu hổ lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhất định phải nghịch độ thi hà, nếu là đi vòng, không đơn thuần thời gian sẽ gia tăng thật lớn, nguy hiểm so với thi hà còn đáng sợ hơn. Lục Phong ánh mắt kiên định. Sau đó bọn họ ngồi trước ở thi hà bên cạnh, đem thánh khí khôi phục lại đỉnh cao sau. Mới là chậm rãi độ hướng về thi hà. Thi hà bầu trời có một luồng đáng sợ oán niệm lực, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn vận chuyển hùng hồn thánh khí tiến hành chống đỡ. Hơn nữa cái kia cố oán niệm lực càng là có thể từ từ làm hao mòn võ giả thần trí, khiến cho đột nhiên ngất rơi rụng vào thi Hà Nội, trở thành trong đó một bộ bạch cốt. Có điều Lục Phong cùng Lam Tâm Nguyệt lực lượng tinh thần đều vô cùng cường giả, loại này oán niệm chỉ cần cẩn thận phòng bị, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà Huyền Thanh nhưng là thánh nhân, mạnh mẽ thánh uy lực lượng ngắn ngủi xây dựng thành một mảnh lĩnh vực. Nay điều thi hà rất dài, theo một đường nghịch độ, bọn họ cũng gặp phải một chút qua sông võ giả, nhưng cũng không có bất kỳ gặp nhau. Càng sâu giả, bọn họ còn gặp phải quỷ đều người, ở đây vớt một ít có giá trị hài cốt. Đối với quỷ đều người, Lục Phong thời khắc duy trì cảnh giác, cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa. Ào ào ào. Đột nhiên từ thượng du trôi nổi đến một bộ mấy chục trượng chi đại yêu thú thi. Đánh vào trên một khối nham thạch thì bắn lên trùng thiên bọt nước, hướng chạm đất Phong chờ người bao phủ tới. Nếu như là phổ thông nước sông loại nước này hoa tự nhiên không có phiền phức, có thể này nhưng là thi hà chi thủy. Lục Phong lập tức lấy ra một khối không biết từ ai trên người chiếm được thánh vật tấm khiên, phóng to sau khi, chống đối ở mọi người trước người. Bọt nước bao phủ tới. Lục Phong đập phá tạp thiệt, khối này thánh vật trên khiên càng là mục nát một nửa, hủy hoại quá bán. Nếu như rơi vào huyết nhục trên, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lam Tâm Nguyệt đích thì thầm một tiếng, nói, cũng còn tốt ta không có tác dụng vạn pháp chi thư, nếu không cũng sẽ biến thành này xấu dáng vẻ. Lục Phong cười cợt, tiếp tục đi ngược dòng nước, gặp phải võ giả rũ bắt đầu tăng lên. Thi hà tuy rằng nguy hiểm, nhưng có vô số cường giả thi từ đầu nguồn quần quận không ngừng trùng kích vào đến, cũng đã biến thành một khối bảo địa. Tỷ như một ít thiên cấp trở lên thánh vật cũng không e ngại thi hà ăn mòn lực lượng. Còn có chút thánh cảnh cường giả trong thi cốt diện thậm chí khả năng còn tồn có sức mạnh. Trở thành vô thượng trí bảo. Càng ngạc nhiên, thi hà bên trong sẽ sinh ra quý giá hoàng tuyến hoa, chính là có thể kéo dài tính mạng 300 năm vô thượng kỳ vật. Ẩm. Thi Hà Nội đột nhiên có một bộ bạch cốt thoát ra, đột nhiên chụp vào Lục Phong chân, phải đem kéo xuống. Lục Phong dưới chân ánh sáng lấp lóe, khoảnh khắc đem đập vỡ tan thành bột phấn. Này thi hà quá mức khủng bố, thường thường có không ít bạch cốt sẽ không có dấu hiệu nào động đánh lén. Lục Phong liền nhìn thấy không ít võ giả bị kéo xuống sông, trong đó thậm chí có vài tên chuẩn thánh cường giả. Nay còn vẹn vẹn là hạ lưu mà thôi, nếu là cái kia chân chính đầu nguồn, mặc dù là những kia thánh cảnh cường giả đều sẽ có vẻ yếu đuối cực kỳ. Lục Phong ca, này điều thi hà còn có mấy ngày vượt qua. Vạn pháp chi thư hóa thành một mảnh lôi hải, gắn vào Lam Tâm Nguyệt đỉnh đầu, chính là hướng chạm đất Phong hỏi. Tiểu nha đầu như sợ, hổ gia có thể để bảo vệ ngươi. Tiểu hổ nói. Lục Phong giờ khắc này đánh giá lại, nói, bằng vào chúng ta độ, đại khái còn cần 2 ngày. Lam Tâm Nguyệt gật gật đầu, liền ở tại bọn hắn lại nghịch độ nửa canh giờ thì, từ thượng du đột nhiên có thành ngàn hơn trăm bóng người điên cuồng trốn hướng phía dưới du, vừa chạy còn một bên gầm rú. Chạy mau a, thượng du bay tới tên to xác, nếu không chạy cũng chỉ có chịu chết. Mau mau khối, không thể lực háng, có một vị thánh nhân đều bị thi nước sông cho kéo lại đi, hóa thành bạch cốt. Cách đó không xa, ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cứu mạng! Cứu ta, không muốn a. Thì trên sông Du, có một quái vật khổng lồ lấy một loại cuồng bạo độ lao xuống, mang theo cao trăm trượng to lớn sóng nước. Có một ít chạy trốn so sánh chậm bị sóng nước đánh vào thi hà, đang rẽ rủa một lát sau, không có bất kỳ bất ngờ hóa thành từng bộ hài cốt. Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú một chút cái kia thượng du vọt tới quái vật khổng lồ, trong lòng đột nhiên cả kinh, chạy mau, cái kia lại là một bộ thi. Chương 1027, phiền phức. Không sai, cái kia từ thượng du vọt tới quái vật khổng lồ kỳ thực chính là một bộ dường như cự nhân giống như xác ướp cổ, có tới 300 trượng. Ầm. Xung kích thanh đinh thái nhức óc, xác ướp cổ vọt tới tốc độ nhanh vô cùng, cuốn lên sóng lớn ngập trời đem không biết bao nhiêu cường giả cuốn vào thi hà, gây nên vô số đạo thê thảm hét thảm thanh. Lục Phong biến sắc, vội vã kéo Lam Tâm Nguyệt, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hướng về Hạ Du chạy đi. Thật ở tốc độ của bọn họ rất nhanh, bộ kia xác gớp cổ bị Hạ Du vô số chồng chất hài cốt cho ngăn lại, mới là chậm rãi dừng lại lao xuống tư thái. Lục Phong trong lòng vi định, ánh mắt quét tới thì, này cụ 300 trượng xác gớp cổ mang đến tai nạn càng là tàn sát mấy trăm người. Mà ở trải qua ban đầu kinh hoàng sau khi, những cường giả kia thấy rõ thi hà từ từ bình tĩnh lại, mới dám chậm rãi tới gần. Bộ kia xác gớp cổ không biết ở thi giữa sông ngâm bao lâu, nhưng bộ da toàn thân đều là như thường, hoàn toàn không có một chút nào bị ăn mòn dấu hiệu. Dung mạo của hắn theo người tộc võ giả không có khác biệt quá lớn, nhưng này 300 trượng chi đại thân thể tuyệt không phải là nhân tộc. Lục Phong ánh mắt cũng đang quan sát này cụ tương tự nhân tộc xác gớp cổ, cặp mắt kia chăm chú nhắm, tự mi tâm khi đến ba nứt ra một đạo sợi tơ. Cái kia xác gớp cổ mi tâm lại có một hố sâu, dường như 6 hình thoi, lẽ nào đó là tà thần tộc. Có một người mặc thanh y dâu dê thánh nhân phát sinh một đạo giật mình thanh. Nghe vậy, Lục Phong cũng kinh ngạc nhìn lại, ở tử quan sát kỹ một lát sau, đến ra nơi đó xác thực nên có một viên tà thần chi nhãn, có điều nhưng là mở tung, hiển nhiên năm đó này tà thần tộc cường giả gặp phải tiêu diệt. Tuy rằng thánh cảnh cường giả có thể chống lại thi hà chi thủy, có thể tuyệt đối không có cách nào như vậy trường thời gian còn có thể duy trì thân thể bất hủ, lẽ nào cái kia tà thần tộc là cổ thánh. Huyền Thanh quan sát, đột nhiên biến sắc. Cổ thánh cường giả bất luận thái cổ, viễn cổ hay là hiện tại đều thuộc về thần thoại bên trong cường giả. Lục Phong lắc đầu nói, ta xem không phải, cổ thánh thi thể muốn so với này đáng sợ hơn nhiều, nên chỉ là đạt đến nửa bước cổ thánh. Ở Thanh Liên thánh cảnh bên trong, Thanh Liên kiếm tổ lưu lại quyển sách kia bên trong ghi chép chút liên quan với cổ thánh cảnh tư liệu. Nửa bước cổ thánh chính là lại đem đan điền hóa thành một thế giới nhỏ, hình thành tiểu thế giới giai đoạn. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn hình thành tiểu thế giới, nhưng trong cơ thể mơ hồ có thế giới lực lượng tồn tại, mặc dù ngã xuống, cũng là có thể ngăn cách thi hà ăn mòn. Rất khó tưởng tượng cường giả loại này, năm đó là bị Đông Huyền vực vị nào cường giả cho tiêu diệt. Mà giờ khắc này, có không ít gan lớn đã vây quanh bộ xác gớp cổ này, ánh mắt tỏa ra cực nóng hiển nhiên là phải tìm trên người bảo vật. Dù sao bộ xác gớp cổ này khi còn sống tất nhiên là một vị cường giả vô địch. Chúng ta đi, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh. Nửa bước cổ thánh thi thể là rất quý giá, nhưng so với sinh tử chuyển luân quả tới nói, đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Nửa bước cổ thánh thi thể mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra thế giới lực lượng, cùng thi hà lực lượng lẫn nhau va chạm hình thành một loại vô hình luồng khí xoáy. Loại này luồng khí xoáy rất có sức lôi kéo, Lục Phong liền nhìn thấy có mấy cái bất cẩn võ giả bị kéo vào thi hà bên trong, cũng không còn bỏ lên. Mà ngay ở Lục Phong cẩn thận qua sông thời điểm, bầu trời đột nhiên biến sắc, đột nhiên có ánh bạc hạ xuống. Đế triều tội phạm truy nã, rốt cục để bản thánh tóm lại ngươi, hôm nay xem ngươi còn làm sao nhảy nhót, dám đến ngược lại truy nã đế triều, ai cho ngươi lá gan. Đây là một vị thánh nhân ra tay, nương theo cái kia đạo sát khí lẫm liệt quát tầm tiếng, thành ngàn hơn trăm đạo màu bạc mưa ánh sáng lít nha lít nhít phá không mà địch sờ tới. Lục Phong đột nhiên vỗ một cái thi nước sông, vô số thủy hoa tiên xạ, thân hình trong nháy mắt hướng lùi về sau đi. Lục Phong, ngươi ở Hợp Viên đảo giết Tạ Hùng, Minh Hoàng Thánh giả phi thường phẫn nộ, hôm nay liền do ta Hoàng Bằng Vũ giết ngươi lấy chứng thánh đạo. Bầu trời đột nhiên hảo quang màu vàng long chói mắt cực kỳ, như xuất hiện một con kim sĩ đại bằng giống như, một đạo sắc bén ánh kiếm từ thiên chém tới. Đế triều người vẫn là như thế không biết ghi nhớ, nhanh như vậy lại đuổi theo. Lục Phong cười lạnh một tiếng, song chỉ cùng nổi lên như kiếm, lập tức đập nát ánh kiếm kia, sau đó ác liệt cương phong nhất thời gian vào bóng người kia sát qua. Cái kia tự xưng vì là Hoàng Bằng Vũ người bước chân đạp đạp lùi về sau. Điểm ở xác gớp cổ trên người, mang theo âm hàn ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Tuy rằng hắn từ trong tình báo biết được Lục Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng chân chính giao thủ chính mình vẫn là quá mức đánh giá thấp hắn. Hoàng Bằng Vũ đã sớm nhắc nhở qua ngươi không nên coi thường người này. Một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc, từ cái kia xa xa đạo đạo quang ảnh bên trong vang lên, liền thấy Mục Trùng Thiên đạp không mà tới. Phía sau hắn còn có không ít cường giả, trong đó ba đạo có vẻ thân ảnh già nua tỏa ra mạnh mẽ thánh đạo khí tức, hiển nhiên đều là thánh cảnh cường giả. Lại là không thể chờ đợi được nữa đến tặng người đầu cùng bảo vật sao? Lục Phong ánh mắt, giờ khắc này lạnh lùng cực kỳ, lạnh lẽo hàn mang chậm rãi nhìn quét quá khứ, lạnh lẽo âm trầm mà nói: "Ngông cuồng." Cái kia thân mặc áo bảo vàng Hoàng Bằng Vũ ánh mắt sáng quắc, ở hắn muốn bước ra phía sau, một người nhưng là ngăn cản hắn. Đó là một nam tử mặc áo trắng, dường như không nhiễm một điểm bụi trần. Mà trong tay hắn cầm một thanh màu trắng quạt giấy, hẹp dài ánh mắt dán mắt vào Lục Phong, lạnh nhạt nói: "Ai nếu có thể giết người này, không chống chân có thể được đế triều ban thưởng." Hơn nữa trên người hắn nhưng còn có hai viên kéo dài tính mạng trăm năm thanh liên tử, chư vị thánh cảnh cường giả ai muốn ý trợ đế triều một chút sức lực. Giọng hơi hợt nhất thời lan truyền ra ngoài. Lục Phong lạnh cả tim, nam tử mặc áo trắng kia đây là ở mượn đao giết người. Loại này giết người cũng không thấy huyết mới là đáng sợ nhất. Quả nhiên, nghe được người này, thi hà bốn phía vài tên thánh cảnh cường giả đều bị mê hoặc mà đến, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lục Phong. Bọn họ chỉ cần thanh liên tử, cái khác cũng sẽ không đi để ý tới là làm thế nào đạt được. Vẫn là tư tinh long kỹ cao một bậc, biết mượn đao giết người, so với cái kia chỉ biết là dùng nắm đấm ngu xuẩn cường hơn nhiều. Mục Trung Thiên trong lòng nói thầm. Tư tinh long là tư gia chuẩn thánh tam cảnh bên trong nhân vật lợi hại nhất, có người nói tư gia đã chuẩn bị kỹ càng thánh nguyên, thế tất để hắn có trăm phần nắm thành thánh. Lần này bọn họ tụ tập hoàng hôn nơi bên trong rất nhiều đế triều cường giả, bọn họ này một nhánh đội ngũ tuy nói thực lực không yếu, nhưng nếu như có thể mời chút thánh giả đánh giết người này nắm cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nếu muốn giết ta, như thế chọn người còn chưa đủ. Lục Phong sắc mặt hờ hững, không gặp bất kỳ vẻ sợ hãi. Trên người hắn còn có hai tâm chân thánh phù cùng hắc ám ma chủ ngọc bội, mặc dù không địch lại bọn họ, muốn rời khỏi vẫn là không khó làm đến. Còn ở mạnh miệng, nơi này không phải là có không ít thánh cảnh cường giả, lẽ nào ngươi cho rằng còn giải quyết không được các ngươi? Nam tử mặc áo trắng kia tư tinh long trong lời nói tàng trâm, lại đang dẫn dụ những cường giả kia động thủ. Nhìn cái kia mấy cái chậm rãi dựa vào đến thánh cảnh cường giả, Lục Phong cười lạnh một tiếng, ta có 100% tự tin ở các ngươi động thủ trước tiên phá hủy thanh liên tử, để cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được, mà các ngươi cũng muốn thật ta ngày sau trả thù. Tiểu bối, một thánh nhân chau mày. Hắn ngược lại không sợ Lục Phong trả thù, nhưng chỉ sợ động thủ cái gì cũng không chiếm được. Mà nếu là chư vị thánh cảnh cường giả đồng ý giúp ta chặn một hồi cái kia mấy cái thánh nhân, tiểu tử có hậu lễ báo đáp. Lục Phong lại nói. Cái kia mấy cái thánh người nhất thời thấy hứng thú, nói, ồ, cái gì hậu lễ, bình thường thánh vật đối với chúng ta có thể không có hứng thú, trừ phi là cái kia thanh liên tử. Thanh liên tử đương nhiên không có điều này trường thọ quả có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, đổi lấy mấy vị thánh cảnh tiền bối chặn một hồi này mấy cái thánh nhân có thể được rồi. Lục Phong âm thanh đột nhiên bắt đầu ác liệt, mấy viên màu xanh trái cây chính là xuất hiện ở trong tay. Tuyệt đối không nên hồ đồ. Trợ giúp đế triều mới là các ngươi phải làm. Trung vị thánh cảnh khí tức bạo ngược mà lên, từ đế triều trong đội ngũ bước ra vị này thánh nhân chính là lúc trước bên trong tòa thành cổ động thủ cái kia một vị. Chúng ta tự nhiên không có hồ đồ, hôm nay có điểm ngửa tay, vừa vặn đến lĩnh giáo dưới đế triều thánh nhân thực lực. Đối với bọn hắn mà nói, lại không cần sinh tử chém giết, chỉ cần tùy tiện động thủ, là có thể được kéo dài tuổi thọ 10 năm trường thọ quả cớ sao mà không làm. Ta chỗ này còn có không ít thánh vật. Ai nếu là giúp ta giết nhiều mấy cái đế triều người, tại hạ đồng ý lấy ra. Chương 1028, tạm biệt Đại La Thiên Bi. Lục Phong thanh âm rét lạnh chen lẫn hùng hồn thánh nguyên vang vọng đất trời, thậm chí ngay cả thi hà đều bị chấn động. Nhìn trận này sắp phát sinh thao thiên đại chiến, nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Lại là cái này Lục Phong, thực sự là đi tới cái nào chính là đế triều ác mộng, hôm nay sợ là lại muốn ngã xuống không ít chuẩn thánh. Này Lục Phong chỉ do trái có thêm không cửu, cùng Mục Tinh đế hướng đã là không chết không thôi quan hệ, hiện tại hắn còn chưa thành thánh, nếu để cho hắn thành thánh còn không được long trời lở đất. Kha kha, ta ngược lại thật ra chờ mong cái kia Lục Phong thành thánh ngày, cái kia Mục Tinh đế hướng từ khi có cổ thánh cảnh cường giả sau là càng ngày càng bá đạo, chẳng trách sẽ đưa tới loại này cường địch. Bốn phía tiếng bàn luận xôn xao khiến đế triều vị kia trung vị thánh cảnh cực kỳ không thích, nhất thời quát lên, Lục Phong ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi, như thế chút năm qua, đắc tội đế triều giả từ còn không có người nào có thể sống, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn cũng là ở nghiến răng nghiến lợi, khoảng thời gian này đến cũng là bởi vì người này truy nã, khiến cho đế triều tổn thất lượng lớn cường giả. Mặc dù là hắn, cũng từng chịu đựng thánh cảnh cường giả ám sát. Đã sớm hận không thể bới Lục Phong bì, đem nguyên thần của hắn hạt giống rút ra đi điểm cái kia ngọn đèn. Lão giả này phí lời thật nhiều. Lam Tâm Nguyệt Vạn Pháp Chi Thư đã hiện ra hào quang óng ánh. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng ra tay, đem người này cho chém. Nhìn thấy trung vị thánh cảnh ánh mắt, Mục Trùng Thiên hét lớn một tiếng, nhất thời thả ra đại nhật kim ô pháp tướng, cái kia cô cực nóng sức mạnh liền thi nước sông đều là bốc hơi xả giận thao. Mà Hoàng Bằng Vũ cầm trong tay kim bằng kiếm, sau lưng trôi nổi kim bằng pháp tướng, muốn chém giết Lục Phong chứng thánh đạo. Tư Tinh Long lắc quạt giấy, đột nhiên vung lên, một luồng óng ánh ánh sao lan tràn ra, càng là xuất hiện vô số tinh thần, liên tiếp ra một cái tinh thần chi long. Nhưng thấy này, Lục Phong ánh mắt phát lạnh. Tư Tinh Long pháp tướng có lục gia độc nhất tinh vực pháp tướng mùi vị, hiển nhiên là ở đại biến sau khi mạnh mẽ đoạt đến rồi một phần truyền thừa, cũng tăng thêm thay đổi. Lúc này, theo ba người này pháp thiên tượng địa lực lượng toàn lực thôi thúc, nhất thời ba động khủng bố lan tràn ra. Đây mới là đế triều chân chính cường giả sức mạnh, ba người này mỗi một người sợ là đều có đối chiến hạ vị thánh cảnh mà bất tử thực lực, coi như mấy vị kia thánh nhân khó có thể động thủ, nhưng bằng này chính là một luồng sức mạnh đáng sợ, này Lục Phong mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ba người liên thủ. Ở những người này vì là ba người sức mạnh mà kinh ngạc thời điểm, thì hà nơi nào đó, có một đạo quấn ở áo bào đen bên trong bóng người cười âm hiểm một tiếng. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn mới được, tốt nhất có thánh nhân ngã xuống, như vậy ta quỷ thông huyền là có thể thu hoạch cụ mạnh mẽ thánh thi. Lúc này, Lục Phong nhìn cái kia kinh thiên gọn sóng, khỏe miệng chính là vung lên một đạo dương lên độ cong. Trong tay hắn đột nhiên ánh sáng vạn trượng, nguyên bản mấy trượng chi đại thiên lôi chi thành giờ khắc này tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ, toàn thân lóng lánh màu đen ánh chớp. Đây là vật gì? Trong thiên địa sức mạnh đều ở hỗn loạn, có người ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đế triều trung vị thánh cảnh ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, mau lui lại, đó là thiên lôi chi thành. Chậm, các ngươi đã như thế muốn giết ta, vậy ta muốn nhìn một chút đế triều đến tột cùng có bao nhiêu mệnh đến điển. Lục Phong âm thanh nương theo tiếng sấm chấn động mà lên. Chứa đầy sấm sét thiên lôi chi thành giờ khắc này duỗi ra vô số nòng pháo, một luồng hùng hồn sóng năng lượng kinh thiên phun trào, vô số màu đen hắc quang bị áp xúc thành mấy trượng đại quả cầu ánh sáng, tràn ngập táo bạo sức mạnh. Lục Phong bản liền chưa hề nghĩ tới cùng bọn họ ở thi hà tử chiến dự định, lúc trước như vậy phí lời có điều là cho thiên lôi chi thành khởi động thời gian mà thôi. D. Học chuyện ở HTTP, mà hắn cũng rõ ràng, muốn dựa vào thiên lôi chi thành kích giết thánh nhân là không hiện thực, vì vậy hắn mới đợi được này quần chuẩn thánh xông lại thời điểm dùng ra. Nay một pháo tề đánh xuống đi, đám người kia mặc dù không chết cũng muốn thoát tầng tiếp theo bỉ. Tiểu xuất sinh ngươi đừng tưởng rằng một cái phòng chế thiên lôi chi thành là có thể ở bản thánh trước mặt làm cản, chết đi cho ta. Cái kia trung vị thánh cảnh nhanh như tia chớp lướt tầm ầm ra, muốn lấy chính mình thao thiên thực lực chống đỡ thiên lôi chi thành sức mạnh kinh khủng. Vì trường thọ quả, chúng ta nếu là không động thủ ngăn lại, chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội. Thì trên sông không mấy vị thánh nhân khẽ cười một tiếng, đồng thời ra tay, dâng trào thánh uy đem cái kia trung vị thánh cảnh cho ngăn cách đi ra ngoài. Bên kia lấy Mục Trùng Thiên cầm đầu đế triều võ giả cũng nhận ra được không ổn, lúc này gào thét một tiếng, nói, không muốn lưu thủ, ngăn trở thiên lôi chi thành sức mạnh. Không giống nhau, không chờ Mục Trùng Thiên mở miệng, đế triều cường giả đã cảm nhận được thiên lôi chi thành cuồng bạo sức mạnh. Từng cái sắc mặt kỳ biến, lập tức đánh ra từng đạo thánh quang bay lượn. Nhưng Lục Phong sớm trong khoảng thời gian này bên trong hay dùng thánh dịch đem thiên lôi chi thành sấm sét chứa đựng đến một loại cực hạn, này một pháo hoanh xuất lực lượng khủng bố như vậy. Không gian trực tiếp dập tắt, liền ngay cả cuốn lên thi nước sông đều bị trong nháy mắt bốc hơi lên mở ra, sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng trong nháy mắt ở Mục Trùng Thiên phía bên kia buộc phát ra. Thánh quang thoái không, mấy người nhiễm đến màu đen hắc điện thời điểm, thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thiên lôi chi thành sức mạnh chính là cường hãn như vậy. Tuy rằng nếu là đơn đả độc đấu nó còn không sánh được một cái hoàng cấp thánh vật, nhưng ở tình huống như vậy nhưng là phát huy ra nó vô cùng sức mạnh. Kim Ô Thần Thuẫn. Nhìn bên người cái kia từng đạo biến thành cho bụi đồng bạn, Mục Trùng Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong tay chính là xuất hiện một mặt biến ảo ra 10 trượng chi đại kim hồng tấm khiên, nhất thời tiến lên nên tiếp. Từ Tinh Long giờ khắc này cũng sử dụng tới mạnh mẽ thần thông, quạt giấy dương lên, một cái tinh long trực tiếp bay đi. Ầm. Thiên Lôi chi thành sức mạnh triệt để hao hết, hóa thành cuối cùng một đạo 10 trượng chi thô quả cầu sét nổ tung mà đi. Bầu trời nhất thời bị xé nát ra, chu vi 10 dặm sụp xuống thành một mảnh hư vô. Sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ mà đi, cái kia thi hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô số hài cốt bị chấn động đi ra, bị cuồng bạo dư âm quét thành vô số cốt phấn. Bộ kia trăm trượng chi đại xác gớp cổ bị xúc động lại đây, rảo vào dư âm trung tâm, nhất thời cả người bị vỡ ra từng đạo vết nứt. Nhiều cường giả như vậy cùng thiên lôi chi thành sức mạnh toàn lực bạo phát, cỡ nào mênh ngông. Mặc dù bộ xác gớp cổ này trước người vì là nửa bức cổ thánh cường giả, nhưng dù sao ngã xuống quá lâu, thân thể ở kiên trì mười mấy hơi thở sau, hóa thành vô số thịt nát xương gãy hướng về bốn phía bay loạn. Thế nhưng, tối làm người trợn mắt ngoác mồm chính là từ cái kia xác gớp cổ bên trong một luồng tang thương cổ lao sức mạnh chấn áp không gian, liền ngay cả cái kia thi hà chi thủy đều tạm thời đình chỉ lưu động. Này xác gớp cổ bên trong dĩ nhiên có một khối cổ bi. To lớn cổ bi nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, cổ điển khí tức không ngừng khuếch tán, đến từ viễn cổ gợn sóng bao phủ ra, chính là cảm giác được một luồng tang thương mãng cổ cửu viễn cảm giác. Liền ngay cả Lục Phong nhìn khối này to lớn cổ bi đều là cảm giác được tự thân nhỏ bé, tự như cùng một thế giới giống như. Chiến đấu trong khoảnh khắc đình chỉ, cái kia cổ bi bên trên phóng ra óng ánh quang văn, từng nét đùa chú trùm sáng liền như xiềng xích giống như quấn quanh mà lên. Đại La Thiên Bi. Cổ bi trung tâm có bốn cái sa văn tự cổ đại. Nơi này dĩ nhiên cũng tồn tại một khối Đại La Thiên Bi. Lục Phong hít sâu một cái, khiếp sợ cực kỳ. Từ lúc chính mình nhỏ yếu thời kỳ hắn liền đã tiến vào cổ đại lục, nơi đó cũng tồn một chỗ Đại La Tông bí tàng, liền từng thấy loại này Đại La Thiên Bi, từ bên trong thu được đến từ Đại La Tông truyền thừa. Mà ngay ở Đại La Thiên Bi xuất hiện có điều mấy hơi thở, cái kia quấn quanh phù văn đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ khủng bố sức hút, nhất thời đem bốn phía từng cái võ giả kéo hút vào. Không được, này Đại La Thiên Bi. Mãnh liệt sức hút phun trào, mặc dù là Lục Phong đều bị cho lôi kéo đi vào. Mà sắp tới sẽ tiến vào Đại La Thiên Bi thời điểm, Lục Phong nhìn thấy cách hắn không xa Lam Tâm Nguyệt đồng dạng bị lôi kéo vào, mạnh mẽ ngắn ngủi ổn định chính mình thân hình, liền vội vàng kéo nàng. Chương 1029, Tà Thần Xác Cướp Cổ. Đại La Thiên Bi đột nhiên dị biến khiến cho không ít người sững sờ ở tại chỗ. Ở khi bọn họ khi phản ứng lại, thì trên sông cái kia liên miên bóng người hầu như ít đi 1/3, có vẻ trống rỗng một mảnh. Lục Phong, Tâm Nguyệt, Tiểu Hổ cùng Huyền Thanh sắc mặt đại biến, nhìn Đại La Thiên Bi trên không ngừng chuyển động vòng xoáy, không do dự lập tức vọt tới. Nhưng chợt một luồng bài xích sức mạnh phản đẩy mà lên, một người một hổ lập nhất thời lùi về sau bách bộ. Nhưng mà, bốn phía nhưng có một số võ giả quần quận không ngừng nhảy vào đi vào, vẫn chưa gặp phải loại này lực bài xích, rất dễ dàng liền tiến vào Đại La Thiên Bi bên trong. Xem ra thánh cảnh cường giả là không cách nào tiến vào Đại La Thiên Bi. Huyền Thanh ánh mắt bắn phá bốn phía, mặc kệ là trung vị thánh cảnh vẫn là hạ vị thánh cảnh đều không thể nhảy vào Đại La Thiên Bi bên trong. Hổ gia cũng không phải thánh cảnh, vì sao cũng không thể đi vào. Tiểu Hổ nghi ngờ nói. Huyền Thanh liếc nó một chút, nói, ngươi cái kia huyết thống quá mức đáng sợ, tuy không phải thánh cảnh, nhưng thân thể so với thánh cảnh cường giả đều cường đại hơn nhiều, bị Đại La Thiên Bi ngầm thừa nhận vì là thánh cảnh cường giả. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Lục Phong cùng Tâm Nguyệt tiểu nha đầu kia đi ra. Tiểu Hổ sơ sơ đầu, ánh mắt chợt rời đi hướng về đế triều bên kia, nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn hổ ra một móng nuốt đập trên ngươi. Nghe được tiểu hổ kêu gào, đế triều thánh nhân phẫn nộ, máng, một con tiểu xuất sinh, bản thánh muốn chém ngươi. Cái kia trung vị thánh cảnh cường giả ngăn cản, quát lệnh, trước hết để cho bọn họ sống thêm một quãng thời gian, bây giờ trùng thiên bọn họ đều tiến vào Đại La Thiên Bi. Hy vọng có thể ở bên trong chém giết cái kia tiểu hỗn đản, tuyệt đối không nên lại để hắn sống sót đi ra. Trung vị thánh cảnh tuy rằng có thể đánh bại dễ dàng hạ vị thánh cảnh, nhưng không có ưu thế tuyệt đối chém giết khó khăn cực kỳ. Mà đối với hắn mà nói, tai họa ngầm lớn nhất vẫn là Lục Phong. Đại La Thiên Bi bên trong là một mảnh không gian thật lớn. Khối này hoang vu không biết bao lâu bao la không gian, giờ khắc này theo bầu trời nứt ra rồi từng đạo vết nứt, theo cái kia lần lượt từng bóng người giáng lâm. Lần thứ hai khôi phục một chút sinh cơ. Đang bị Đại La Thiên Bi hút vào đi thời điểm, Lục Phong chỉ cảm thấy trước mắt đốn đêm đen đến. Không biết qua bao lâu, dưới chân của hắn mới là dẫm đến một khối cứng rắn thổ địa, ánh mắt từ từ mở, đánh giá mảnh này không gian xa lạ. Rách nát cực kỳ, liền ngay cả bầu trời đều là u ám một mảnh. Nhưng này cô tang thương khí tức, nhưng là để Lục Phong biết nơi này đã từng nắm giữ huy hoàng. Loại này đem một vùng không gian luyện hóa tiến vào Đại La Thiên Bi bên trong, liền ngay cả hôm nay đến thiên môn đều không thể làm được. Này Đại La Tông ở thời kỳ viễn cổ cũng tất nhiên là một cực kỳ mạnh mẽ tông môn, bây giờ nhưng là tiêu thanh diệt tích ở Đông Huyền Vực. Lục Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới, trong lòng cảm thán. Nơi cực xa có liên miên cung điện bóng tối, chỉ có điều đều là rách nát cực kỳ, hóa thành san sát phế tích, dường như ở kể ra đã từng phồn vinh. Cái kia Đại La Thiên Bi nếu ở tà thần tộc nửa bước cổ thánh trong cơ thể, rất có thể chính là bị Đại La Tông giết chết. Lục Phong lẩm bẩm nói. Lục Phong ca, chúng ta bị hút vào cổ bi bên trong, nên làm gì đi ra ngoài. Một bên Lam Tâm Nguyệt xoa xoa mắt to, nhìn này rách nát cực kỳ không gian. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, trước tiên tìm một chút đi, hay là nơi nào liền tồn tại đi ra ngoài biện pháp. Nếu cái kia Đại La Thiên Bi đem bọn họ cho hấp vào, cái kia tất nhiên là có mục đích nào đó. Mà này Đại La Tông đều có thể giết chết nửa bước cổ thánh cường giả, năm đó bọn họ cũng tất nhiên cường đại đến đáng sợ mức độ. Âm thanh hạ xuống, hắn lôi kéo Lam Tâm Nguyệt trước tiên hướng về một cái hướng khác lung tung không có mục đích lướt ra khỏi. Theo một đường lướt ra khỏi, năm đó chàng đại chiến kia dấu vết lưu lại càng nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt đất từng đạo khe như vực sâu giống như vậy, phun ra nuốt vào ra mùi chết chóc. Hầu như tùy ý có thể thấy được cái kia từng bộ xương khô tùy ý ngã vào nơi nào đó. Trên đường, Lục Phong cũng gặp phải một chút tiến vào võ giả, nhìn thấy hắn thì, đều là rất xa tránh lui ra. Hắn chưa từng để ý tới, hướng về Đại La Thiên Bi nơi sâu xa nhất lướt ra khỏi, nơi đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Đối với Đại La Tông hắn là không xa lạ gì. Năm đó thượng còn nhỏ yếu thì, chiếm được Đại La Phong Thiên Trưởng nhưng là để hắn giải quyết không ít kẻ thù. Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, xét qua một chỗ tàn tạ cung điện quần thì bên thai đột nhiên truyền đến vài đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhất thời, có mười mấy bóng người thẳng thốt từ những kia cung điện quần bên trong trốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng bọn họ vẫn chưa chạy ra bao lâu, từ bên trong khu cung điện thoát ra mấy trăm đạo bóng người, cái kia bàn tay khô gầy hướng phía trước chụp tới, lập tức vang lên nói đạo kêu lên thê lương thảm thiết, trực tiếp là bị vỡ ra đến. Những quỷ này đổ vật dĩ nhiên là hoạt. Lam Tâm Nguyệt không nhịn được nhìn sang, run lên trong lòng. Những thân ảnh kia ngã xuống không biết bao nhiêu vạn năm, cả người đều màu đen khô bì bao trùm, có màu đen khói đen quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Là tà thần tộc xác ướp cổ. Lục Phong con ngươi ngưng lại, những này tà thần xác ướp cổ trên trán đều có một viên tà thần chi nhãn, còn tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên là những kia tầm bảo không cẩn thận xúc động này quần tà thần xác ướp cổ. Chúng ta đi. Lục Phong không có hứng thú cùng này quần tà thần xác ướp cổ dây dưa, lúc này kéo Lam Tâm Nguyệt tay nhỏ, liền muốn rời khỏi. Nhưng này quần tà thần xác ướp cổ nhưng sẽ không như ước nguyện của hắn, đang hấp thu những cường giả kia dòng máu sau, con mắt của bọn họ đỏ chót như mã não, càng là phát sinh một đạo tiếng gầm nhẹ, chợt hóa thành rất nhiều đạo bóng đen truy kích mà tới. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, tà thần tộc quả nhiên là Đông Huyền vực hòa lớn, mặc dù là chết đi còn không sống yên ổn. Nhìn thấy này quần tà thần tử thi đuổi theo, Lục Phong hơi biến sắc mặt, sau đó lạnh rên một tiếng. Đột nhiên một bộ có thể xé nát chuẩn thánh tam cảnh tà thần xác ướp cổ nhanh như tia chớp truy kích mà đến, mở ra giữ tợn răng nanh muốn nuốt ăn Lục Phong huyết nục. Ầm. Lục Phong đấm tới một quyền, bộ kia tà thần xác ướp cổ tuy rằng bị đánh bay ngàn mét, nhưng quả đấm của hắn cũng cảm giác được tê dại cực kỳ, có chết lực quấn quanh mà tới. Lục Phong ca, ngay cả ta vạn pháp chi thư đều đánh không nát bọn họ, làm sao bây giờ? Mà lúc này, Lam Tâm Nguyệt mặt cười cũng hơi trắng bệnh. Những này tà thần xác ướp cổ thực lực vốn là mạnh mẽ, hơn nữa ngã xuống trước quán niệm thao thiên, đồng thời trải qua nhiều như vậy năm tháng, mặc dù là một ít khắc chế thứ này sấm sét hiệu quả cũng là rất ít. Lục Phong cũng là cảm thấy có chút đau đầu, nếu là mấy cố cũng vẫn không tính là cái gì. Có thể nơi này nhưng là vọt thẳng đến rồi bách cụ, coi như là hạ vị thánh cảnh đối mặt loại này phiền phức cũng sẽ cảm thấy có chút vô lực. Những thứ đồ này chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, càng nhiều nguyên nhân là bên trong cơ thể của bọn họ vạn năm năm tháng đều khó mà tiêu diệt toàn khí. Ở cùng những này tà thần xác ướp cổ giao thủ mười mấy hô hấp sau, Lục Phong ánh mắt dùng mình, nhất thời sôi trào sóng khí phun trào, nhất thời hắn pháp thiên tượng địa lực lượng bao phủ mười dặm phạm vi. Trăm trượng chi đại pháp tướng tỏa ra hoảng sợ thiên uy, bốn phía hiện lên thao thiên thiên tượng lực lượng, chính là khiến mảnh này vốn là tàn tạ không gian cọt kẹt phá nát lên. Đến lúc này, Lục Phong cũng không muốn cùng này quần tà thần tử thi đang dây dưa xuống. Thiên tôn sứ mắt. Lục Phong trương tay kết ra hòa cả mắt tấn quyết. Thiên tôn sứ mắt. Vừa mở vừa mở, như thiên địa chúa tể giáng lâm. Chương 1030, Diêm gia bốn huynh đệ. Thiên Tôn sư mắt sức mạnh bắn ra, liền như thiên địa chúa tể. Những kia bị Thiên Tôn sư mắt bao phủ tà thần xác cướp cổ, giờ khác này từng cái cứng ngắc ở tại chỗ, một nguồn sức mạnh xóa bỏ trong cơ thể hoán nghiệm, liền thấy vô cùng khói đen mãnh liệt hướng về bốn phía phun ra ngoài. Tà thần xác cướp cổ ra thê thảm chói tai tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người nghe xong nguyên thần hạt giống đều sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng mà bọn họ lần này gào thét nhưng là không làm nên chuyện gì, ở Lục Phong toàn lực thôi thúc Thiên Tôn sư trước mắt oán niệm ở mấy phút sau đều bị xóa đi, thẳng tắp rơi xuống. Không còn oán niệm lực, bọn họ hay cùng bình thường xác gớp cổ không hai. Mà Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến địa kiếp, lần này thôi thúc Thiên Tôn sư mắt tuy rằng cũng tiêu hao lượng lớn sức mạnh, nhưng cũng không trước như vậy suy yếu. Tà thần chi nhãn. Lục Phong trong mắt hừng hực, nhanh như tia chớp đem tà thần chi nhãn thu hồi, khóe miệng chính là lộ ra một đạo ý cười. Nhiều như vậy tà thần chi nhãn, đầy đủ ở Đông Huyền Phủ đổi lấy mấy triệu điểm công hiến. Tất cả đều giải quyết. Tiểu nha đầu còn chìm đắm trong cơn chấn động. Vậy cũng là đầy đủ bách cụ tà thần xác cướp cổ, mặc dù là hạ vị thánh cảnh cường giả cũng phải chạy mất dép nhân vật khủng bố, càng là bị Lục Phong ở mấy phút bên trong tất cả đều giải quyết. Nhìn Lam Tâm Nguyệt mắt to cái kia tràn ngập sùng bái, Lục Phong cười cợt, vỗ nhẹ dưới đầu của nàng, sau đó sẽ độ lên đường, chuyển động thân thể. Cổ bi bên trong không gian càng là hướng về nơi sâu xa tiến lên. Động thủ dấu vết lưu lại cũng là rũ sâu sắc, hầu như tùy ý có thể thấy được thánh nhân giao thủ gợn sóng, trong đó không thiếu nhìn thấy đại viên mãn thánh cảnh loại kia đánh vỡ không gian, không cách nào phục hồi như cũ đáng sợ một màn. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy không ít người ở trong cung điện đổ nát tầm bảo. Trang đại chiến kia, từ di tích có thể thấy được, Đại La Tông hầu như là toàn bộ diệt ở nơi này. Bởi vậy, không có ai vì là Đại La Tông nhặt xác đồng thời. Nơi này cũng lưu lại không ít bảo vật. Đương nhiên, những bảo vật kia Lục Phong vẹn vẹn nhìn mấy lần, mặc dù là một ít thánh vật cũng không thể để hắn hôm nay động lòng. Mà theo bọn họ từ từ đi tới cổ bi bên trong không gian nơi sâu xa, hư không phá nát càng thêm đáng sợ, liền ngay cả hắn đều trúng rồi mấy lần chiêu, suýt chút nữa bị không gian mảnh vỡ cắn giết. Lục Phong ca, nơi đó cũng có một bộ xác cướp cổ. Đột nhiên, Lam Tâm Nguyệt chỉ vào nơi nào đó kinh quát một tiếng. Nay cùng nhau đi tới. Bọn họ gặp phải không ít xác gớp cổ đột nhiên tập kích, cho tới nha đầu này đều có một ít thần hồn nát thần tính. Hắn cũng là gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đạo sơn phùng bên trong, nơi đó có một tảng đá xanh, ngồi xếp bằng một bóng người. Bóng người kia trên người khoác một cái đã hóa thành lam lũ thánh vật quần áo, cả người bị một tầng tiểu tụy không có huyết nhục bao da xương. Mà ở hắn lộ ra da trên da thịt có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, cho dù ngã xuống vô tận năm tháng, đều có một luồng thánh uy lan tràn ra. Vị tiền bối này là ta nhân tộc cường giả, sẽ không tập kích chúng ta. Lục Phong tâm sinh ra sự kính trọng. Vị này thánh nhân tiền bối trên người có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiển nhiên là cùng tà thần tộc thánh giả kinh thiên đại chiến sau, mới bởi vì thương thế quá nặng, tọa hóa ở chỗ này. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy vị tiền bối này ngủ say. Lục Phong cung kính quay về vị này đáng giá tôn trọng tiền bối thi lễ một cái. Nhưng mà, ở hắn muốn lúc rời đi. Bộ kia thi hải hãm sâu trong hốc mắt có một đạo bị phong ấn linh quang đột nhiên bạo lược tiến vào Lục Phong cái chán bên trong. Nay đạo linh quang vào não, Lục Phong nhất thời cứng dưới, sau đó chậm rãi ngồi xuống, từng đạo ánh sáng không ngừng tràn ngập đầu của hắn bốn phía. Lục Phong ca, nhất định là được cơ duyên gì. Lam Tâm Nguyệt đích thì thầm một tiếng, liền ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Mà ở như vậy chờ đợi, mấy người tuy rằng đi qua nơi đây, tuy rằng mơ ước bộ kia thánh nhân thi hải. Nhưng khi thấy Lục Phong vẫn có sợ hãi xa xa tránh khỏi, dù sao người này uy danh hiển hách là giết ra đến. Nơi này có cụ thánh nhân thi hải. Nhưng quá sau nửa canh giờ, vài đạo hung sát khí tức đột nhiên vọt tới, liền thấy bốn cái mặc áo xám võ giả đi tới. Cho bổn công chúa lui lại. Ở nhìn thấy bốn người này không thối lui thời điểm, Lam Tâm Nguyệt mở con mắt, quát một tiếng. Ồ, này không phải cái kia bị đế triều truy nã cái kia tội phạm truy nã sao? Xem dáng dấp kia hẳn là tiếp bị cái gì truyền thừa. Bốn người này nhìn thấy Lục Phong, trên mặt có ý lui. Sợ cái gì, tiểu tử này chỉ do muốn chết, dám như thế trắng trợn tiếp thu truyền thừa, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm. Trong đó có một người do dự chốc lát, âm thanh đột nhiên một lệ, quát lên. Không sai, bây giờ là giải quyết hắn tốt nhất thời điểm, đế triều nhưng là lấy ra một phần thánh nguyên, nếu là muốn thành thánh, đây là cơ hội tốt nhất. Cái kia tiểu nữ hoa từ tình báo trên nói, là nhân ngư tộc hoàng tộc người, nhìn như vậy thủy linh răng dấp, nhưng là khan hiếm đồ vật. Nếu là bắt được biển rộng trong vực, tất nhiên có không ít hải tặc hoàng thật cái này, huynh đệ ta bốn cái nhất định có thể kiếm một vô lớn. Ven đường có không ít võ giả đi qua, nhìn thấy bốn người này sắc mặt cũng là khẽ biến. Bốn người kia không phải biển rộng trộm vực Diêm gia tứ huynh đệ, sao đem chú ý đánh tới này sát thần trên đầu? Còn không phải xem cái kia sát thần sợ là tiếp nhận rồi truyền thừa, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Diêm gia tứ huynh đệ xú danh chiêu, rất nhiều người đều biết bọn họ, đã từng diệt vô số thế lực nhỏ, đem những người kia bắt được biển rộng trộm vực coi như buôn bán nô lệ, khiến vô số người cửa nát nhà tan. Nghe vậy, Diêm gia tứ huynh đệ cũng không để ý, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, chúng ta ra tay, trước tiên trọng thương cái kia Lục Phong, nếu là có dị biến, liền lập tức rời đi. Nói đúng, tốt nhất có thể giết cái kia Lục Phong, lại bắt được người này ngư tộc, loại nước này linh linh tiểu nữ hoa huynh đệ ta bốn cái trước tiên hưởng dụng một phen, ở đem bán đi. Diêm gia tứ huynh đệ cười ha ha, đứng ở đằng xa, bốn đạo khủng bố chùm sáng màu đen hóa thành bốn đạo giải lụa, dường như hắc xà bình thường bạo bắn ra. Các ngươi dám? Lam Tâm Nguyệt nộ kinh ngạc một tiếng, vung lên vạn pháp chi thư chính là phiến đi. Nay tiểu nữ hoa tuổi tác không lớn, thực lực cũng không phải yếu, như vậy cực phẩm bán đi mới đăng giá, từng có một hải tặc hoàng điểm danh yếu nhân ngư tộc nữ tử. Diêm gia tứ huynh đệ dâm tàn nở nụ cười, bốn đạo thiểm điện giống như công kích chính là trong khoảnh khắc rơi xuống quá khứ. Công pháp của bọn họ tu luyện cực kỳ đặc thù, có thể mang bốn người sức mạnh liên hợp lại cùng nhau, mặc dù là đối mặt hạ vị thánh cảnh cường giả cũng có chạy đi khả năng. Ầm. Cơn bão náo động nổ tung đến, tùy theo bao phủ ra thao thiên cơn bão năng lượng. Bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn, võ giả đang tiếp thu truyền thừa thời điểm tối được không nên quá nhiễu. Không phải vậy nhẹ thì truyền thừa thất bại, nặng thì linh hồn đều sẽ phải gánh chịu không cách nào cứu vãn trọng thương. Trước tiên giải quyết cái kia tử, trở lại hảo hảo cùng người này ngư tộc tiểu nữ hoa vui đùa một chút. Diêm gia tứ huynh đệ âm lãnh một tiếng, một người trong đó song chỉ cùng nổi lên, một đạo ác liệt màu đen cương phong xuyên thủng hướng về Lục Phong đầu lâu. Không được. Lam Tâm Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể mềm mại Nazi quá khứ, lúc này ngăn lại. Nhưng mà, ở trong chớp nhoáng này lại có một người vung lên bàn tay, ác liệt tàn nhẫn ở Lam Tâm Nguyệt phía sau lưng một đòn, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi sau, đột nhiên rút lui vài bước. Kỳ thực, lấy Lam Tâm Nguyệt thực lực so với bốn người này còn mạnh hơn nhiều, chỉ là nàng lo lắng Lục Phong, mới sẽ bị này Diêm gia tứ huynh đệ cho bắt được kẽ hở. Ha ha, động thủ cẩn thận một chút, như thế tế bị nổ đục. Nếu là thương tới chỗ nào nhưng là không đẹp. Diêm gia tứ huynh đệ rêu rao lên, âm thanh như hồng trung giống như cực kỳ to rõ. Đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn không cơ hội này, dám động Tâm Nguyệt, hiểm mạng của mình không đủ dài ra. Đang lúc này, Lục Phong hai con mắt đột nhiên mở, mặt không hề cảm xúc đứng dậy mà đứng. Thấu chương xong. Chương 1031, ai muốn nắm huyết đến ôn kiếm. Nhìn thấy Lục Phong đã tiếp thu xong truyền thừa, Diêm gia tứ huynh đệ sắc mặt hoảng hốt, nhất thời liên tục hướng lùi về sau đi. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ta tứ huynh đệ chỉ là muốn cùng nha đầu này chơi một chút mà thôi, vậy thì lập tức rời đi. Bọn họ sở dĩ dám hướng Lục Phong động thủ, có điều là thừa dịp người này rơi vào trong truyền thừa mà thôi. Nhưng chân chính giao thủ, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám, người này hung uy là chân chính giết ra đến. Nhìn Diêm gia tứ huynh đệ lúc trước như vậy càn rỡ, giờ khác này lại cực kỳ khiếp đảm giáng dấp, rất nhiều người trên mặt tràn ngập xem thường. Vui đùa một chút. Như vậy hiện tại đổi ta và các ngươi vui đùa một chút khỏe không? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lúc trước nếu không là Lam Tâm Nguyệt che chở hắn, lần này truyền thừa sợ là đã thất bại, liền liền nguyên thần của chính mình hạt giống đều sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Hơn nữa, bọn họ đối với Tâm Nguyệt cái kia phiên sỉ nhục ngôn ngữ liền hắn nghe được đều rắc đến không cách nào nhịn được. Nói giỡn, chúng ta nào có gân này? Cái kia Diêm gia tứ huynh đệ thấy này lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hối hận cực kỳ. Sau đó hóa thành bốn đạo hắc quang chạy trốn rời đi. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, cửu dương nát thiên bộ khoảnh khắc bạo động mà đi, chỉ tay hướng phía trước điểm đi, chính là trong nháy mắt đem một người tại chỗ đánh giết. Lão tứ. Diêm gia tứ huynh đệ kinh nộ một tiếng. Trong đó Diêm gia lão đại gia thịt tàn nhẫn nhảy dưới, quát lên, Lục Phong, ngươi có biết chúng ta đến từ đại hải trộm vực, trong đó cường giả như mây, chẳng lẽ ngươi thật đến muốn cùng đắc tội ta đại hải trộm vực bên trong người không thể? Nghe được đại hải trộm vực bốn chữ, rất nhiều người trong lòng đều là nhảy một cái. Người ở đó hầu như đều là một đám không chuyện ác nào không làm hải tặc, tuy nói bên trong tranh đấu cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng cực kỳ tự bên. Đã từng có một tám đại tông tộc cường giả trải qua đại hải trộm vực chém giết mấy cái tội ác đầy trời hải tặc, càng là gặp phải nơi đó một đám hải tặc hoàng vây công, liền ngay cả thế lực sau lưng hắn đều là gặp phải vây công, trả giá đại đánh đổi sau mới lắng lại lửa giận. Từ đó, nhắc lên đại hải trộm vực rất nhiều người đều là cách bọn họ rất xa. Đại hải trộm vực. Đế triều ta đều không để ý, còn quan tâm mấy người các ngươi tiểu hải trộm. Lục Phong quả đoán ra tay, ngay ở chốc lát, lại sẽ một người đánh thành thịt nát. Nghe được cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn lại cuối cùng hai người run rẩy sắp nứt. Liên ngày đó tiểu hoàng gia thừa dịp chiến xa cũng không bằng Lục Phong Cửu Dương Nát Thiên bước xuống bạo phát tốc độ, làm sao hướng hai người này, cũng không lâu lắm chính là giải quyết triệt để. Khí. Bốn phía những võ giả kia dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nay ở Đại Hải Trộm Vực đều có chút danh tiếng, làm ác vô số Diêm gia tứ huynh đệ càng là trong thời gian ngắn ngủi liền toàn bộ giải quyết ở cổ bi không gian bên trong, thực sự quá mức kinh người. Có điều cũng không có người đồng tình này Diêm gia tứ huynh đệ, bốn người này vốn là không phải vật gì tốt, giải quyết sau khi không thông báo có bao nhiêu thế lực nhỏ vỗ tay vỗ tay. Không có sao chứ? Lục Phong quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì, Lục Phong ca ngươi được cái gì truyền thừa? Loại thương thế này đối với thể chất mạnh mẽ yêu tộc tới nói không tính là gì, Lam Tâm Nguyệt nhất thời tò mò hỏi. Nhớ tới cái kia trong truyền thừa hình ảnh, Lục Phong đều là thở dài một hơi. Đó là viễn cổ thánh chiến gian nan nhất năm tháng, Đông Huyền vực võ giả liên tục bại lui thời điểm, Đại La Tông tông chủ dứt khoát mang theo Đại La Tông võ giả hiến thân chém giết tà thần. TERUIENN trái tim đen lu ám ET cái kia Đại La Thiên Bi bên trong không gian, vô số tà thần tộc cường giả cùng Đại La Tông võ giả đối lập. Trận chiến này quá khốc liệt, cái kia vô số cường giả giờ khắc này yếu đuối cực kỳ, còn như diều giống như cái này tiếp theo cái kia rơi rụng, liền ngay cả thánh nhân ngã xuống đều là bình thường. Mà vị kia lưu lại truyền thừa thánh nhân dùng hết tính mạng của chính mình, sắp chết chém giết một vị tà thần tộc thánh giả. Hắn cũng là đèn cạn dầu, tìm tới khối này tảng đá, đem một ít ký ức cho phong ấn đi, cũng mà còn có Đại La Tông một ít võ học truyền thừa. Ta Đại La Tông người có thể chết, nhưng bản thánh không muốn đánh đến cuối cùng, truyền thừa tuyệt diệt, mà không người ở nhớ tới từng có một tên là Đại La Tông tông phái hiến thân diệt tà. Đây là Lục Phong nghe được nhất là ký ức sâu sắc một câu nói. Hình ảnh cũng tới đây im bặt đi, bởi vì vị này thánh người đã ngã xuống. Tiền bối tà thần bộ tộc không có ở viễn cổ thánh chiến bên trong thắng lợi. Mà Đại La Tông không có ai có thể quên, ta Lục Phong chính là nhớ tới có một tên là Đại La Tông tông phái. Lục Phong trịnh trọng lần thứ hai thi lễ một cái. Một đạo dâng trào thánh lực trên đất đánh ra một hố sâu, đem này một vị thánh nhân tiền bối chôn vào. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong đối với Lam Tâm Nguyệt nói, đi thôi, ta đã biết cuối cùng truyền thừa ở nơi nào. Lam Tâm Nguyệt gật gật đầu, sau đó theo Lục Phong tiếp tục hướng lên trời bi bên trong không gian nơi sâu xa cấp tốc chạy đi. Mà ở tại bọn hắn chạy đi sau nửa canh giờ, bốn phía mênh mông trên mặt đất cung điện hầu như toàn đều biến mất, chỉ có một tòa thật to khó có thể tưởng tượng cung điện đứng sững ở đại địa bên trên. Đại La Thiên Điện đã đến. Khinh thở phào, Lục Phong ngóng nhìn tòa kia nguy nga đến không cách nào hình dung cung điện khổng lồ, trong mắt có một luồng nóng rực dâng trào mà ra. Từ trong truyền thừa, Lục Phong biết được Đại La Phong Thiên trưởng kỳ thực tổng cộng có 4 trưởng, mà không phải cái gọi là 3 trưởng. Nhưng này đệ tứ trưởng vị kia thánh giả không cách nào lưu lại, chỉ có Đại La Thiên Điện bên trong mới có thể truyền thừa. Lục Phong ở kích động một lát sau, ánh mắt chậm rãi rời đi quá khứ. Nơi này đã có không ít cường giả tới rồi. Mỗi người khí tức hùng hồn cực kỳ, có thể nhanh như vậy tới đây đặt ở thiên bi bên trong không gian đều là trong đó người tài ba. Mà ở tầm mắt di chuyển, bên kia tới rồi nhóm lớn bóng người, lập tức để trong mắt hắn một đạo hàn ý thiểm lược mà qua. Cái kia Lục Phong cũng tới. Nhìn thấy Lục Phong thì, cái kia đi tới này Mục Trùng Thiên đám người sắc mặt nhất thời âm trầm lại, phóng mà đến trong ánh mắt mang theo cực kỳ lạnh lẽo sát ý. Không nghĩ tới Lục Phong ngươi cũng nhanh như vậy đến rồi, lần này cũng không có thánh nhân đến giúp ngươi. Không biết trên người ngươi những bảo vật kia bằng ngươi còn giữ được. Thư Tinh Long khỏe miệng ngậm lấy mang theo ý cười nhàn nhạt. Ôn hòa như gió xuân giống như trong thanh âm nhưng là mang theo một luồng thấu xương sát ý. Nay cỗ sát ý Lục Phong cũng cảm giác được, nay quần đế triều võ giả hắn kiêng kỵ nhất không phải mục của Jun Dư Trùng Thiên, mà là này cắn người tuyệt không nhiều kêu một tiếng Tư Tinh Long. Lục Phong ca, phải có phiền phức, đám người kia muốn động thủ, người kia gọi thật phiền, thật muốn để hắn vĩnh viễn mở miệng. Lam Tâm Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Phủi phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, ai như hiểm chính mình mệnh trường, muốn đến đoạt bảo, ta tiếp theo chính là, nhìn có bao nhiêu người đồng ý vì là đế triều bán mạng, ta kiếm vẫn là lạnh, ai muốn nắm huyết đến ôn kiếm. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Ở ngày này bi bên trong không gian không có thánh cảnh cường giả tồn tại, nơi này mạnh nhất có điều ở chuẩn thánh tam cảnh, hắn không có bất kỳ lo lắng. Mà khi nghe đến Lục Phong này sát ý lẫm liệt một câu nói, liên tưởng đến trước cái kia thao thiên đại chiến. Rất nhiều trong lòng phát lên tham lam tâm ý võ giả lập tức bỏ đi ý nghĩ này, liền lui sang một bên, mặc cho đế triều cùng người này tranh đấu. Này đế triều tội phạm truy nã, chết đến nơi rồi, càng còn lớn lối như thế. Hoàng Bằng Vũ nắm chặt bàn tay, oán hận một tiếng. Những người kia là không cách nào hy vọng, thiên bi bên trong nhưng là đến rồi đầy đủ đông đảo đế triều võ giả. Ở có Tinh Long, Hoàng Bằng Vũ này liên thủ cũng có thể chiến bại hạ vị thánh cảnh thực lực, chẳng lẽ còn giải quyết không được này một người. Mục Trùng Thiên sát ý thao thiên. Ngày đó Lục Phong như vậy sỉ nhục Định Tây Hoàng tộc bộ mặt, chỉ có chém hắn, dùng hắn huyết mới đủ để cọ rửa. Ngày này bi không gian có thể không ai có thể giúp hắn, chính là hắn một chỗ tuyệt địa. Hoàng Bằng Vũ gật đầu, lạnh rên một tiếng, sát ý lộ mà ra. Một đi là không trở lại, trước mắt là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà ngay ở đế triều cường giả sát cơ lộ thời gian, không biết là ai dám đến mở ra Đại La Thiên Điện trận pháp, nhất thời làm cái kia phiến Trần Phong hồi lâu cửa lớn chậm rãi xốc lên thần bí một mặt. Chương 1032, Quỷ Thông Huyền. Thần bí cự môn lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ mở ra, tác động vô số người ánh mắt, một luồng cổ lão mục nát mùi vị giờ khắc này cũng là chậm rãi từ tòa này Trần Phong mấy trăm ngàn năm Đại La Thiên Điện bên trong từ từ phun trào ra đến. Sẽ ở đó phiến cự môn mở ra khe hở có thể cùng hai người song song thông qua thời điểm, những cường giả kia trong mắt tham lam bắn ra, đã là thôi thúc Thánh Nguyên. Tuy nói bọn họ cũng không biết Đại La Thiên Điện bên trong cụ thể sẽ có cái gì, nhưng tòa này cung điện là thiên bi bên trong không gian hùng vĩ nhất, đầy đủ nhất, có chút đầu óc đều biết cái kia tông phái viễn cổ quý giá nhất đồ vật tất nhiên liền ở trong đó. Lục Phong ánh mắt hờ hững, cũng không nóng lòng vọt vào, bởi vì hắn từ trong truyền thừa biết được chút bí mật không muốn người biết, nhưng không cách nào xác định. Ầm. Như vậy bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Ở cái kia tông phái viễn cổ thần bí mê hoặc dưới, nhất thời có mấy chục bóng người bằng tốc độ kinh người vọt vào Đại La Thiên Điện bên trong. Phía sau bọn họ, càng nhiều cường giả theo sát mà đi. Nhưng liền đang đến gần cái kia phiến cự môn thời gian, mọi người trong mắt lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi thất sắc, lập tức ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy trốn ra. Chạy mau. Cứu ta. Cái kia trước tiên vọt vào Đại La Thiên Điện bên trong mấy chục người giờ khắc này phát sinh cực kỳ thê thảm gầm rú tiếng, chính là nhìn thấy thất cụ đặc biệt âm u bóng người tự đại môn kia bên trong bạo lao ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp qua lại mấy cái qua lại. Bao quanh xương máu nổ tung, cái kia mấy chục người không có người nào có thể chạy ra Đại La Thiên Điện. Cái gì, điện này vũ bên trong chẳng lẽ còn có cạm bẫy không được? Rất nhiều cường giả kinh hãi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá đột nhiên. Phải biết, cái kia mấy chục người nhưng là có hai người đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, nhưng liền một điểm bọt nước đều không có bay nhảy đi ra. Nồng nặc mùi máu tanh giờ khắc này truyền ra ngoài, cái kia bảy bóng người tuy rằng không có truy sát đi ra, nhưng cũng vững vàng che ở cung điện trước đại môn, nhất thời làm rất nhiều cường giả lông mày chăm chú nhăn lại. Quả nhiên, Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn cái kia thất cụ bị xương máu bao phủ, mà cả người tỏa ra không chỗ âm hàn oán niệm tà thần sát cướp cổ, trong lòng cũng là run lên. Năm đó Đại La Thiên Điện bên trong chính là Đại La Tông cùng tà thần tộc giao chiến thảm thiết nhất nơi, song phương tiến hành giao thủ thánh nhân liền vượt qua mấy chục tôn. Có điều tuy rằng Lục Phong biết nơi này rất có thể ủng có nguy hiểm chí mạng, nhưng coi như hắn lên tiếng nhắc nhở, sẽ có người tin tưởng hắn sao. Nay thất cụ là sớm lấy ngã xuống tà thần tộc thánh giả xác cướp cổ, bị huyết nhục vị hấp dẫn, cô mới tỉnh lại. Âm lanh âm thanh tự một bên trong đám người truyền ra, như cơ khí dây cốt giống như khàn giọng trói thai. Không biết là vị nào quỷ đều cường giả, xin hỏi có gì kiến giải, này thất cụ tà thần xác cướp cổ nên như thế nào giải quyết. Có người hỏi hướng về cái kia thân mặc áo đen, vẹn vẹn lộ ra một đôi thăm thẳm chi nhãn quỷ đều người. Đối phó loại này xác cướp cổ, chỉ có quỷ đều nhân tài tối có biện pháp. Quỷ thông huyền. Cái kia quỷ đều nhân đạo. Lại là quỷ đều luyện thi một mạch đời này ưu tú nhất bốn người một trong. Có người nói cái kia quỷ thông thiên, quỷ thông địa cũng đã thành thánh, mà này quỷ thông huyền tuy còn chưa thành thánh, nhưng cũng là có thể so với đế tử nhân vật. Nhìn thấy là quỷ thông huyền tới đây, mọi người khiếp sợ đồng thời lại duy trì cảnh giác. Quỷ đều người quỷ dị cực kỳ. Nay quỷ thông huyền nếu bàn về tự thân sức chiến đấu hay là thì tương đương với khá mạnh chuẩn thánh tam cảnh. Thế nhưng, trên người hắn có thể sẽ cất giấu một con thi khôi quân đoàn, sợ là hạ vị thánh cảnh đều không muốn trêu chọc. Lục Phong đồng dạng duy trì cẩn thận, hơn nữa duy trì trầm mặc, cũng không muốn khi này chim đầu đàn. Nay thất cụ tà thần xác gớp cổ mỗi một con so với chân chính thánh nhân tới nói đương nhiên phải nhược không lên không ít, nhưng liên thủ lại dựa vào quỷ dị mặc dù là trung vị thánh cảnh đều rất khó giải quyết. Nhưng nếu muốn tiến vào cung điện được tông phái viễn cổ bảo tàng, nhưng không được bất hòa bọn họ giao thủ. Quỷ thông huyền lại nói ra ở đây rất ép một nghe chín nhiều cường giả tiếng lòng. Nhìn tông phái viễn cổ bảo tàng ngay ở trước mắt mình rồi lại không chiếm được ai cũng sẽ không cam lòng, trong lòng lại như miêu nạo. Thông huyền huynh xem ngươi phần này trí tuệ vững vàng, nghĩ đến nhất định là có chủ ý, cứ việc nói thẳng chính là, chúng ta ổn thỏa phối hợp. Thư Tinh Long trầm ngâm chốc lát, nói, ta sẽ vận dụng thi khôi. Tạm thời đêm này thất cụ tà thần xác gớp cổ tách ra, thế nhưng còn sót lại liền muốn dựa vào chư vị giải quyết. Quỷ thông huyền âm u đạo, đem khuôn mặt bao vây hắn làm người xem không tình giờ khắc này vẻ mặt, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không đẹp đẽ. Nơi này ta đế triều cường giả nhất là đông đảo, có thể ngăn lại hai cỗ. Tư Tinh Long nói. Lục Phong cười lạnh một tiếng, ngàn năm trước Ngũ Mở ra quốc gia tộc một trong Tư gia bây giờ đã hoàn toàn đem chính mình xưng là đế triều thế lực. Mà hắn cũng rất chờ mong, nếu là đế triều suy yếu, này Tư gia lại sẽ đi đầu quân ai tới phản bội. Ta Quỷ Thông Huyền một đám quỷ đều người cũng có thể giải quyết hai cỗ. Nơi này làm đến quỷ đều người tổng cộng cũng là mười mấy người, nhưng lấy có thể so với quân đoàn thi khôi giải quyết lên hay là so với đế triều còn muốn lung dung. Như vậy còn sót lại ba bộ. Quỷ Thông Huyền thăm thẳm nhiếp hồn ánh mắt từ từ rời đi hướng về phía Lục Phong. Xem tới vẫn là tìm tới chính mình a. Lục Phong nói thầm một tiếng, đương nhiên hắn cũng không có ngây thơ cho rằng đến chính mình có thể chỉ lo thân mình, chính là trả lời, ta cũng có thể ngăn cản một bộ. Tốt lắm, đã như vậy, còn lại hai cố liền giao cho cái khác các vị cường giả. Quỷ Thông Huyền khẽ gật đầu, chính là lạnh lẽo âm trầm ánh mắt lướt về phía những kia giải rác thế lực võ giả, âm lệ nói, mà ai như không nghĩ ra lực. Trong cung điện này cơ duyên nhưng là cùng chư vị không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết còn lại hai cỗ. Những kia giải rác cường giả gật đầu, tuy rằng bọn họ bằng vào bất luận một hai cũng không bằng Lục Phong chờ này một nhóm cường giả đỉnh cao, nhưng nhân số nhưng là nhất là đông đảo. Động thủ đi. Sau đó, Quỷ Thông Huyền cũng không phí lời, mang theo cái kia mười mấy cái quỷ đều người hướng về cái kia thất cụ tà thần sát gớp cổ đánh ra đạo đạo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Chợt, mấy chục cụ thi khôi bạo vào. Cái kia thất cụ xác gớp cổ ở thi khôi quay rời dưới, lập tức ra tay, nhưng cùng lúc cũng bị tách ra đi ra. Chúng ta cũng ra tay đi. Ở trong chớp nhóm này, Lục Phong hùng hồn thánh nguyên tàn phá mà lên, trong lòng bàn tay thiên tượng lực lượng hóa thành bất diệt chi hỏa như một cái đeo duy bảng giống như lượn lờ, chính là gào thét mà đi, đem một bộ tà thần xác gớp cổ ngăn lại. Ha ha, chúng ta cũng ra tay đi. Tư Tinh Long bên kia, rất nhiều đế triều người thao thiên lực lượng trùng thiên, hư không dường như muốn điên đảo. Lục Phong ca cẩn thận. Bọn họ muốn chơi hoa chiêu. Lam Tâm Nguyệt đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung mười mấy đế triều võ giả hoa cả mắt võ học hóa thành kình thiên lực lượng, mạnh mẽ đánh vào một bộ tà thần xác gớp cổ trên. Rầm rầm. Mạnh mẽ lực xung kích dưới, bộ kia tà thần xác gớp cổ càng là hướng về Lục Phong bên này bắn ngược mà đến, chợt mở ra dữ tợn răng nanh, thả ra vỡ thiên đoán nghiệp lực. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, nay quần đế triều người là mỗi giờ mỗi khắc đều ở nắm lấy cơ hội muốn đưa mình vào tử địa. Mà hắn cũng sẽ không khách khí. Ầm. Thấy tà thần xác gớp cổ bay ngược mà đến, Lục Phong ánh mắt băng hàn, một chân đột nhiên suy đi, cái kiếm màu xanh cương trong gió liền còn như chân rồng giống như kịch liệt rơi xuống đi tới. Sức mạnh gợn sóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra, nhất thời lại gặp được tà thần xác gớp cổ lại lần nữa bay trở về đế triều võ giả trong đám người. Tiêu thảm thiết xếp lên, gào thét liên tục. Tà thần xác gớp cổ ra tay tàn nhẫn cực kỳ, trong nháy mắt liền vỡ ra mấy người thân thể. Hóa thành đầy trời mưa máu. Chương 1033, Đại La Tông Tông Chủ. Đột nhiên biến cố, gây nên mọi người chú ý. Cái kia đế triều thế lực nguyên vốn là muốn để tà thần xác gớp cổ không nói giết Lục Phong ít nhất có thể buồn nôn hắn một lần, lại không trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Hoàng Bằng Vũ xanh mặt, không ngờ rằng Lục Phong không riêng lực lượng tinh thần khủng bố, liền ngay cả sức mạnh đều khủng bố như vậy, quát lạnh, ngươi như thế làm có chút quá đáng. Lại quá phân cũng không bằng thủ đoạn của các ngươi à. Có thể nghĩ đến dẫn thi giết người biện pháp. Lục Phong cười cười, chợt lạnh nhạt nói, phải ở chỗ này chơi đến thoại, ta có thể tắc thành các ngươi. Hoàng Bằng Vũ trong lòng nhất thời nhảy một cái, như cái tên này đem tà thần xác gớp cổ thật đưa tới đế triều võ giả bên trong, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhìn đến này Dương Cung Bạt Kiếm cục diện, Quỷ Thông Huyền đánh một cái vòng tròn tràng, nói, chư vị bất kỳ ân oán đều phóng tới này thất cụ xác gớp cổ giải quyết sau, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Lời nói của hắn gây nên mọi người hô ứng, nếu thật sự để những người này đánh tới đến, xui xẻo hay là bọn hắn. Trước tiên giải quyết tà thần xác gớp cổ. Tư Tinh Long giờ khắc này âm lánh lên tiếng, bỏ đi lợi dụng kế này đối phó Lục Phong ý nghĩ. Đã như vậy, Lục Phong cũng không tiếp tục dây dưa, dù sao hắn cũng rất muốn từ Đại La Thiên Điện bên trong được đệ tứ trưởng truyền thừa. Ầm. Cuồng bạo náo động nhất thời vang lên, Lục Phong hiện ra pháp thiên tượng địa lực lượng bàn tay mạnh mẽ oanh kích ở tà thần xác gớp cổ trên. Mà một bên làm tâm nguyệt nhưng là lợi dụng vạn pháp chi thư bắn mạnh ra từng đạo bằng thùng nước sấm sét. Tuy rằng này tà thần xác gớp cổ có thể so với thánh giả lực lượng, nhưng dù sao cũng là vật chết, không cách nào sử dụng tới sán lạn thần thông, so với chân chính thánh nhân tới nói chênh lệch đâu chỉ một bậc. Mà Lục Phong nếu là mở thiên tôn sư mắt tự nhiên có thể dễ dàng xóa bỏ trong cơ thể oán nghiệm, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là đúng quy đúng củ chiến đấu với nhau. Dù sao thiên tôn sư mắt là chính mình lá bài tẩy một trong. Hơn nữa trận mở một lần hầu như sẽ rút khô toàn thân thánh nguyên. Hắn mới sẽ không làm ra loại chuyện ngu này, cho đế triều người máy biết. Chiến đấu tiếp tục, này thất cụ tà thần xác gớp cổ tuy nói không yếu, tạo thành chút thương vong, có thể đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công cũng khó có thể hất ra cái gì sóng lớn. Hào hào. Lục Phong ngưng tụ địa kiếp lực lượng tinh thần hóa thành mười mấy cây thủy tinh giống như xiềng xích, trực tiếp quật ở tà thần xác gớp cổ trên, liền thấy vô số tanh hôi khói đen tràn ngập mà lên. Những này khói đen chính là tà thần xác gớp cổ bên trong oán nghiệm. Hắn ứng đối khá là ung dung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn còn lại mấy chỗ chiến trường, chính là kinh ngạc nhìn thấy quỷ đều người trước mắt, khắc xuống vô số trận pháp, trận phù văn như biển, hiển nhiên là muốn hoàn hảo không chút tổn hại thu lấy tà thần xác gớp cổ. Mấy chục phút sau, Lục Phong thấy tà thần xác gớp cổ bên trong oán nghiệm làm hao mòn hơn nửa, nhất thời quát lên, tâm nguyệt ra tay, triệt để oanh bạo đầu của hắn. Lục Phong ca, xem ta. Tiếng quát vừa ra, khuôn mặt nhỏ trở nên hưng phấn, vạn pháp chi thư bạo lướt ra khỏi sấm sét giờ khắc này liền như sắc bén xoắn ốc giống như vậy, bị đạo kia bóng dáng bé nhỏ nhanh như tia chớp đánh về tà thần xác gớp cổ đầu. Lục Phong giờ khắc này, sinh tử kiếm xuất hiện trong tay, ánh kiếm thiểm lược chớp mắt hầu như phân liệt mở thương khung, hoành vũ tới. Tổn thất hơn nửa oán nghiệm, tà thần xác gớp cổ thân thể bây giờ đã không có cường đại như thế, ở hai đạo hung mãnh công kích dưới toàn bộ đầu lâu nổ tung mà đến, vô số tanh hôi đổ vật hướng về bốn phía lấp bắp.